Chương 338, ta làm sao có thể cùng người huyết chiến? Chương 338, ta làm sao có thể cùng người huyết chiến? Từ hư không rỗi ra nhảy ra ngoài, Lý Tố thật dài thở ra một hơi. Thắng. Cảm thụ một lần, quả nhiên, đệ nhất thiên thần hoàn toàn không động, cũng không có bởi vì chính mình chém giết đệ tứ đệ ngũ có phản ứng gì, giờ phút này đại biểu cho nó tiên thiên đồ văn quang mang ngược lại thu liễm xuống dưới, khôi phục lúc đầu bộ dáng, bình tĩnh đến cực điểm. Nói cách khác, ngắn hạn, không, bản thân quyết định cùng đệ nhất thiên thần toàn diện va chạm, lại hoặc là 100 ngày đêm ngày đó tiến đến trước đó, cơ bản không có vấn đề gì. Một trận chiến này, hắn chọn vẹn thu được 11 cái bản nguyên hạch tâm. Đệ tứ thiên thần 6 cái, đệ ngũ thiên thần 5 cái. Không chỉ như này, hắn còn thu lấy được hai đại tiên thiên chi lực, Lôi đỉnh cùng xương giá đồ văn, lần này là mạnh mẽ thôn vệ, đều không cần đi lĩnh ngộ, hai đại đồ văn trực tiếp liền thành hắn đồ vật, liền như là dã thú thôn vệ hết thiên thần sinh linh mở dạng, trực tiếp lấy được đối phương lực lượng. Bất quá, không giống với dã thú không hiểu được hữu hiệu lợi dụng, Lý Tố cắn nuốt đồng thời liền đem bọn chúng lấy hoàn chỉnh tình thế thu buộc chặt lên. Hai cái này lực lượng Lý Tố đều không có thôn vệ, mà là đưa chúng nó giữ lại. Hắn bây giờ thể nội tiên thiên đồ văn đã có rất nhiều, huyết nục, thanh âm, trọng lực, không gian, tính phóng xạ kim loại, từng cái đều vô cùng cường đại, có thể tiếp tục tiến hành khai phát. Cho dù càng nhiều tại đi dung hợp, cũng chỉ là gia tăng thủ đoạn, tăng lên cũng không rõ ràng. Không bằng trực tiếp nuốt hoạch tâm đến trực tiếp. Lần này, cho dù phân ba cái cho dịu để nó tiếp tục khôi phục, bài trừ bám chi lục nguyên rủa, Lý Tố cũng đủ tiến vào trăm vạn tuế nguyệt tầng thứ. Mà này, không thể nghi ngờ để cho hắn đã có đối kháng chính diện đệ nhị, đệ tam thiên thần thực lực, cho dù nói hiện tại hai người này tại không triệt để khôi phục tình huống dưới, liền đã không có cách nào đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng, một khi hắn hấp thu năng lượng kết thúc, bước vào cùng đối phương giống nhau một cái cấp độ, giải quyết độ khó có thể tưởng tượng được. Khả năng cao cùng thứ tư, đệ ngũ không sai biệt lắm, chỉ là đơn thuần năng lượng khổng lồ, đối với lực lượng vận dụng quá mức đơn sơ, thô bỉ. Ngươi thế mà đem thứ tư, đệ ngũ hai cái thiên thần đều giết đi, còn đem đệ tam thiên thần bị hủ chạy. Bên ngoài, đem một trận chiến nhìn từ đầu tới đuôi, đối phương độc thân đối kháng ba thiên thần toàn bộ đều thu hết vào mắt dịu bay tới, giờ phút này nó mang trên mặt vô cùng phức tạp cảm xúc, khó có thể tưởng tượng, càng khó có thể tin. Đây chính là thiên thần, cho dù nói chỉ là bên trong ba thiên thần, đó cũng là đứng sừng sững cái thế giới này đỉnh phong mấy trăm ngàn năm tồn tại, thế mà dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Phải biết một trận chiến này cũng không phải cái gì gian khổ huyết chiến, nếu là đệ tam thiên thần phẫn nộ không xuất hiện lời nói, cái kia ổn thỏa liền trực tiếp là nghiền ép cục, thứ tư cùng đệ ngũ thiên thần thậm chí đều không thể tại Lý Tố trên tay hắn kiên trì một chiêu, trực tiếp bị hắn bằng ngang ngược thô bạo phương thức một đòn trọng thương. Mà đệ tam thiên thần phẫn nộ, mặc dù nói nó còn không thể hoàn toàn khôi phục, hắn thực lực không thể nghi ngờ cũng viễn siêu thứ tư, đệ ngũ, kết quả bị Lý Tố quay đầu một roi lăn lộn trên đất kêu rên. Mặc dù đối phương rất nhanh liền khôi phục, lại có thể nhìn ra được dù là đệ tam thiên thần phẫn nộ, trên thực tế đối với Lý Tố cũng không có đủ quá lớn ưu thế, bởi vậy theo đệ nhị thiên thần thật lâu không có tới, khi thấy đệ tứ đệ ngũ bị đối phương cái kia thôn phệ về sau, đệ tam thiên thần không thể không từ bỏ tiếp tục mở dương, tuyển lấy nghe ngóng rồi chuẩn, xa xa bỏ chạy, thậm chí liền chính nàng bộ lạc đều từ bỏ, hướng thẳng đến phía tây chỗ sâu đi, thoát đi thiên thần mấy trăm vạn tuế nguyệt chiếm cư trung ương đại lục. Nhìn xem Lý Tố, dịu cực kỳ xấu hổ, siêu xấu hổ. Phải biết tại trước đây không lâu nó còn khuyên đối phương giấu đi, chậm rãi xúc tích thực lực, người đánh không lại sẽ bị giết chết, kết quả quay đầu 3, 4, 5, 6 đều bị đối phương cho truy không nói, đằng sau mấy cái đều cho hắn giết chết. Này sẽ rất khó chịu. Ê, Lý Tố đưa tay, ba quả bản nguyên hạch tâm xuất hiện, trực tiếp ném cho Dịu, người, nhiều đến liền không cho, chính ta cần, nếu là không đủ, vậy thì chờ đột phá trăm vạn tuế nguyệt mặt tầng về sau, tại đi săn giết đệ nhị, thứ ba tại cho ngươi. Dịu sửng sốt một chút, kinh ngạc tiếp nhận này trọn vẹn 30 vạn tuế nguyệt phân lượng năng lượng. Vốn nên là vạn phần cao hứng bừng bừng lại không chút do dự một hơi nuốt vào nó do dự, cực kỳ gian nan rời đi ánh mắt nói, ngươi dạng này, ta rất khó chịu. Liên vừa rồi về điểm thời gian này lãng phí, ngươi dựa đi tới đều tức khắc đem lông dề cho tấm đệm trở về. Lý Tố giật mình, không thể tin nhìn đối phương. Dịu không làm, lớn tiếng kháng nghị nói, một việc quy một việc, dịu vẫn là muốn mặt. Có đúng không? Lý Tố nhịn cười không được. Dịu thâm trầm nói, ngươi không hề nghi ngờ bị ngày đầu tiên thần tỏa định mục tiêu, những năng lượng này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, tương lai là ngươi chống lại đệ nhất thiên thần tiền vốn, cho ta có thể sẽ không giúp ngươi đi đánh nó, không bằng ngươi giải quyết đệ nhất thiên thần về sau, lại đến toàn lực ứng phó giúp ta khôi phục được tốt. Lý Tố nghe vậy, trực tiếp nở nụ cười, nhìn xem Dịu gợn xong nói, dám cho ngươi, tự nhiên là bởi vì không dùng được. Huống hồ cảnh giới giống nhau, ta nếu bất bại, vậy cũng liền không có gì để nói nhiều, này không phải là đối thủ quá mạnh, mà là ta quá ngu. Thiên phú thêm quyền 200, giống nhau cảnh giới dưới, bản thân lại bại bởi ở cái thế giới này bên trong thiên phú cao nhất 100 người, Lý Tố hắn còn không bằng dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi, còn tu cái gì tiên? Thành cái gì nói? Đây không phải tự tin, càng không phải là lực lượng, đây là Lý Tố đối với mình yêu cầu. Cùng cảnh giới tuyệt đối vô địch, nhảy qua cảnh giới cũng có thể án lấy đối phương bạo truy, bằng không thì làm sao xứng đáng bản thân thiên phú thêm quyền. Sự thật như thế, cũng sẽ tiếp tục như thế. Cùng cảnh giới, hắn chưa bao giờ gặp được đối thủ, nhảy qua cảnh giới đại bộ phận thời điểm cũng đều án lấy đối diện bạo truy. Trừ bỏ cái kia số điệu, không nói võ đức, bất quá hắn mặc dù mấy lần tự mình hạ tràng xuống tay với hắn, nhưng là chỉ là khiến cho hắn chật vật không thôi không có khả năng rơi hắn. Dịu không nói, cảm giác Lý Tố cực kỳ phách lối, điển hình không có bị xã hội đánh đập qua, lại dám nói ra dạng này của luôn, coi chừng đi ra ngoài liền bị người cho đánh chết tại bên ngoài. Nó không lại nói cái gì, đã nói, ngươi trả lại cho, vậy nó hay thu, cùng lắm thì giúp hắn một lần, đương nhiên, chỉ là một lần, tỉ như mang theo đối phương chạy trốn một loại. Không phải liền là chỉ là thiên thần, mình cũng không phải không bị đuổi giết qua, năm đó lao cốt đầu đều bị đánh vang dội ken ken, không phải cũng trốn được. Lý Tố chấp chấp bản thân con mắt, có chút hiếu kỳ nói, đúng rồi, ngươi hấp thu nhiều như vậy năng lượng, ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng cần phải khôi phục một điểm ký ức à. Có từng điểm, kèm theo ta khôi phục, cũng là thứ gì? Ngươi đã nói ngươi là xa xưa trước liền tồn tại, cụ thể bao lâu biết sao? So thiên thần sớm hơn sao? Trước đó ta xem ngươi tu hành thời điểm linh quang có vấn đề, phía trên có rất nhiều vết rách, đó là đạo thương à. Trước đó từng người nào huyết chiến qua sao? Diệu bị hỏi ngơ ngác một chút, nhưng mà sau một khắc, nó ánh mắt có chút kinh hoàng, không thể tin nhìn nơi này Lý Tố nói, huyết chiến. Chờ chút, ai? Ta mẹ nó cùng người tiến hành huyết chiến. Còn chiến đến liền linh quang đều trọng thương. Ngươi hỏi sai Diệu rồi à? Hiển nhiên, nó lực chú ý rất không bình thường, lập tức liền tập trung đến bản thân thế mà cùng người huyết chiến một khối này lên. Nghe đối phương phát ra không thể tin thanh âm, Lý Tố khỏe mắt nhịn không được nhảy lên, hắn ký ức không phạm sai lầm lời nói, đối phương linh quang trên vết rách cũng không phải một đạo hai đạo, mà là lít nha lít nhít một mảng lớn, quá nhiều, nhiều lắm. Đó cũng không phải là một lần giao thủ, một lần trọng thương mà đến. Loại trình độ này đạo thương, không ôm ngọc đá cùng bỡ suy nghĩ, không tiến hành chỉ có tiến không có lùi chiến đấu là tuyệt đối không có khả năng hình thành đáng sợ như vậy vết thương. Đối phương trên thực tế có thể còn sống sót, còn chữa trị tới, cơ bản dĩ nhiên có thể nói là kỳ tích. Dưới tình huống bình thường, dạng này đạo thương, tại chỗ liền mẹo rồi cũng không có gì quá kỳ quái. Huống chi, đối phương chẳng những bị trọng thương, còn bị đoán chi lục cho xâm nhiễm, mặc dù không biết đến đoán chi lục sinh động thời điểm là cái gì cảnh tượng, coi như dựa vào bản thân thể xác tinh thần cũng nhịn không được dâng lên to lớn cảm giác chán ghét, có thể nghĩ cái đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu sao ác độc. Dạng này chiến đấu, không đạo lý một điểm ký ức đều không có a đổi lại hắn Lý Tố, tuyệt đối có thể khắc cốt minh tâm, chỉ cần không chết, liền tuyệt đối sẽ không quên, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi đem mình trọng thương ra hỏa toàn bộ đều cho tìm tới, bắt đi ra, toàn diện đánh chết. Nói cách khác, người vẫn như cũ cái gì cũng nhớ không nổi đến. Không phải nói khôi phục một chút ký ức sao? Là khôi phục một chút à, một chút vụn vặt đồ vật, đều rất mơ hồ, mập mờ không rõ, không nhìn thấy nội dung, trên thực tế đều không biết đây có phải hay không là ta ký ức. 10 vạn tuế nguyệt năng lượng, liền này. Lý Tố kinh hãi, này mẹ nó cho con bú đều có thể nuôi ra 5000 người 20 tuổi đại nhân, đến nó nơi này, liền cái tiếng nước chảy đều không có. Này mẹ nó cũng quá nước một chút ta. Cũng không biết này 30 vạn năng lượng có thể khiến cho nó khôi phục bao nhiêu, ừ, về trước một chuyến nhân tộc bên kia, sau đó trực tiếp bế quan, chờ đột phá 100 vạn tuế nguyệt, liền đi tìm đệ nhị, đệ tam thiên thần, đem bọn nó đánh chết. Chỉ hy vọng cái đồ chơi này không phải là một không đáy, vĩnh viễn lấp không đầy loại kia. Ta thế mà lại cùng người huyết chiến, còn đem linh quang đều làm trọng thương. Làm sao có thể? Loại kia mãng phu mới làm việc, ta làm sao lại đi làm? Không, không, cái này không phải sao đúng, cái này rất không đúng. Giờ phút này, Diệu vẫn ở chỗ cũ hoài nghi nhân sinh, không phải nó khoe khoang, này mấy trăm bạn cái ngày đêm nó am hiểu nhất chính là ước hiếp nhỏ yếu, thu hoạch giao hẹ, chỗ tốt hướng đệ nhất, ác chiến chạy nhanh nhất. Nhận đúng bảng xếp hạng nó tự nhận đệ nhị lời nói, tuyệt đối không có người có thể làm đệ nhất. Nhớ năm đó, hắn bị đệ nhất thiên thần truy sát, bị đối phương đánh từ xa hơn 100 lần, thân thể đều loảng xoảng rung động, linh quang đều bị rung ra đến, nó vẫn như cũ không trả đũa, cắm đầu chạy, xuyên trời đào đất chui không khí, từ tâm cái từ này đã khắc vào nó trong linh hồn, làm sao có thể làm ra người nào huyết chiến sự tình. Lý Tố nhìn xem toàn lực ứng phó phủ định tự mình đi tới Dịu, khẽ cho mày. Đây là ngay cả mình bị trọng thương đại chiến cũng cùng một chỗ phong ấn. Còn là nói này một bộ phận ký ức, thất lạc. Rốt cuộc này Dịu, năm đó gặp cái gì? Thiên thần trước thời kỳ, rốt cuộc đã xảy ra thế nào sự tình? Hoán chi lục xuất hiện, chân ý bị lấy là một cái văn minh hủy diệt. Nguyên một đám vấn đề, đem Lý Tố làm có chút ngộng. Dù sao hắn vị trí, có thể không phải là có liên tục không ngừng lịch sử thế giới, mà là lấy một cái cố sự thành hình thế giới mạnh mẽ. Nếu là lấy một cái cố sự thành hình, vượt qua cố sự bên ngoài kịch bản theo lý không nên sẽ xuất hiện mới đúng. Hết lần này tới lần khác thiên thần trong trí nhớ lại có quan hệ thiên thần thời đại trước đó nội dung. Mẹ, sọ não đau. Nhìn xem Dịu, Lý Tố hít vào một hơi, kỳ vọng chỉ cần kéo dài không ngừng chút vào năng lượng, con hàng này liền có thể khôi phục, có thể đem mọi thứ đều cho hồi tưởng lại. Sau đó là cũng kỳ vọng đệ nhất thiên thần con hàng này mẹ nó chính là cái thế giới này cuối cùng bốt, không muốn ở bên sinh chi tiết, lại nhảy ra sự tình khác. Dù sao hắn Lý Tố tới thế giới mảnh vỡ chỉ là muốn đột phá thần thông cảnh mà thôi, chỉ như vậy một cái đơn giản mục tiêu, này mẹ nó cũng không phải thành tiên thành Phật, kết quả trong chuyện xưa cho phép thế mà cho hắn khoát đại đến chừng thế giới loài người, đối kháng thiên thần không nói, mẹ nó còn biến thái như vậy. Nếu là còn muốn cùng chức văn minh tiến hành liên lụy, đối mặt trên một kỳ sống sót sau hai nạn lời nói thế nào cũng quá đáng. Thần thông cảnh mà thôi, ngươi đây là muốn ta làm gì? Đừng quên cố sự này hạch tâm mẹ nó là tội nhân lấy lửa đúng rồi, tội nhân đến tột cùng là xương sao lấy được hỏa. Lý Tố hắn nhanh không nhớ nổi là thông qua cứu vớt thế giới tới lấy hỏa sao. Quá mức, thực sự quá mức. Nếu như vậy, phải trả cho hắn thêm kịch lời nói, quả thực nhân thần có vẫn. Biết do nói là lấy lửa, không biết ta mẹ nó còn tưởng rằng ta tại tỉnh kinh đâu. Chỉ là thần thông cảnh, đây là dự định mở 9981 ải không được. Đi thôi, trước sẽ nhân tộc một chuyến. Lý Tố hít một hơi thật sâu, nói thẳng. Ừ, cái kia ta hấp thu năng lượng đi. Dịu không có phản đối, chỉ cần không phải tiếp tục đi tìm thiên thần phiền phức đi nơi nào nó cũng không đáng kể. Giờ phút này, nó có chút không kịp chờ đợi trực tiếp đem Lý Tố ném cho nó ba khỏa bản nguyên hạch tâm một hơi nuốt vào, chui vào trong ngực đối phương, bắt đầu cố gắng tiêu hóa lên. Trên thực tế nó cũng lại hiếu kỳ, lại hoảng sợ, bởi vì nó thật sự là không hiểu bản thân thế mà ở xa xưa trước cùng người huyết chiến. Đồng thời linh quang đều bị trọng thương. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể là nó? Loại kia cường giả mãng phu phong cách vẽ, cùng nó không đáp. Chương 339, chứng trí thông minh tiên tiên chi lực. Chương 339, chứng trí thông minh tiên tiên chi lực. Đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục ba cái thiên thần bị bản thân giết chết chuyện này, Lý Tố cũng không có tận lực tuyên truyền. Trở về nhân tộc bên này về sau, Lý Tố hắn liền bắt đầu bế quan, nói cho đúng chính là du sơn ngoạn thủy đi. Bộ lạc sự tình, hắn toàn bộ giao cho Phục Hy. Đối phương là từ nhân tộc đại ý chí sinh ra, cùng mình loại này thường thường a một trào ra hỏa khác biệt. Thì như đệ lục thiên thần sự tình. Hơn một ngày trước, Phục Hy liền phái người để cho thủ lĩnh điều động bộ đội tiến đến tiến đánh cái kia bộ lạc. Dưới tình huống bình thường, thần thị, tín đồ, thần tuyển theo ký túc thần linh tử vong, kết quả cũng rất rõ ràng. Bọn họ bởi vì cải tạo thân thể mới thu được cường đại lực lượng, bởi vậy nội bộ đại lượng huyết nhục bị thay thế, vốn chính là thiên thần lấy ra xem như quản lý, thiên thần nhất tử vong, từ đại ý chí tạo ra Phục Hy đối với đám người này cũng không hảo cảm, nên đón bọn họ tự nhiên là chỉ có một con đường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Phục Hy cũng không có thu hồi trong cơ thể của bọn họ lực lượng, mà là để cho toại thị bộ lạc trực tiếp đi chiến đấu. Đối mặt với đối phương chọn vẹn 9 cái thần thị, 800 tín đồ, 3000 thần tuyển. Toại thị bộ lạc bên này tự nhiên cũng phái ra bản thân tinh nhuệ, cùng đánh một trận. Hơn bạn người bộ đội. Tân hỏa 8 cửu cảnh 27 người, 7, 6, 5 tam cảnh 2004, còn lại tất cả đều là tam cảnh, chọn vẹn 8000. Hoa chọn vẹn 7 8 cái vết khắc lúc, mới rốt cục đánh hạ. Kết quả thật không tốt. Toại thị bộ lạc bên này thương vong rất lớn, tam cảnh chết rồi 4 cái, cửu cảnh chết rồi 3 cái. 567 tam cảnh chết rồi 400, tam cảnh càng là kinh người, chọn vẹn 4000 người vĩnh viễn ngã xuống. Tháng, nhưng lại không hề nghi ngờ, tháng thảm. Đối mặt Lý Tố hỏi thăm, Phục Hy gợn sóng cấp ra lý do. Cũng không thể ngươi cái gì cũng làm a. Trăm vạn tuế nguyệt trí ám, không trải qua huyết hỏa, sao có thể nhìn thấy quang minh? Vương đối vương, tướng đối với tướng, binh sĩ đối với binh sĩ, bọn họ cố gắng lâu như vậy, giữ vững được lâu như vậy, tu hành lâu như vậy, cuối cùng lại chỗ dụng võ gì cũng không đứng hàng. Bọn họ làm như thế nào nghĩ? Tân Hỏa Tương truyền tưởng niệm làm như thế nào kéo dài? Lý Tố khẽ cho mày, dù sao đây là thế giới mảnh vỡ, một khi hắn đi ra, cái thế giới này liền sẽ đóng lại, mọi thứ đều sẽ bị thiết lập lại. Một trận chiến này, kết cục rất khốc liệt, sau khi kết thúc, thủ lĩnh bọn họ tự nhiên là nổi trận lôi đình, tức giận không thôi. Toại hoàng đánh rất gian nan nhất, đem đáng sợ nhất thiên thần chẳng giết, kết quả các ngươi đây, chỉ là một cái bộ lạc mà thôi, thương vong lại lớn như vậy. Bọn họ bây giờ thành kiến chế bộ đội, tổng cộng cũng mới 10 vạn, đại bộ phận cũng chỉ là ngũ cảnh bi thống vô cùng đồng thời, nhân tộc cũng rất phấn chấn, vô cùng kích động, bọn họ tự tay hủy diệt rồi đệ lục thiên thần bộ lạc. Ép ở trên đỉnh đầu 7 cái thiên thần, đã có 2 cái bị phá hủy. Trong lúc nhất thời, hừng hực tân hỏa cao cao dấy lên, toàn dân đều lâm vào trong vui mừng. Bản thân bỏ ra cố gắng, cũng đã nhận được kết quả. Cảm thụ được tân hỏa chi lực truyền ra ngoài cảm xúc, hắn hít vào một hơi, tuyển lấy nhắm lại miệng mình, không đang nói gì. Dù sao, sống ở lập tức là bọn họ. Bởi vậy sau khi trở về, Lý Tố đem đệ tứ, đệ ngũ 2 cái bộ lạc quyền hạn cũng giao cho Phục Hy, để cho hắn tiến hành an bài. Lần này, số lượng càng nhiều. Thân thị chọn vẹn hơn 10 vị, tín đồ không cần phải nói. Dù sao ký sinh tại hơn 1 triệu người trên miệng, tiếp cận 2000, mà thần tuyển chiến sĩ là đạt đến kinh người 7000 cấp độ. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, tổng kết lần trước đại chiến giáo huấn. Càng đã trải qua dòng dã 1 năm thao luyện, vẫn là đối phương gấp 3 quân lực, đánh qua. Một trận chiến này, đánh thật lâu, trong đêm tối tiếng la giết cơ hồ bao trùm phương viên mấy trăm cây số. Thần thị cùng cựu cảnh ở giữa chiến đấu có thể nói đánh long trời lở đất, mấy tòa núi lớn đều bị bọn họ tiêu diệt, một con sông lớn đều bị đánh xuyên qua, hơn ngàn tấn nước trôi bắt đầu hơn 100 mét. Trang cảnh, tự nhiên là so ra kém Lý Tố cùng tiên thần. Nhưng này vẹn vẹn mới qua bao lâu? 10 cái ngày đêm cũng chưa tới a, toại thị bộ lạc dĩ nhiên có thể đoạn giang đánh một trận. Một trận chiến kết quả, cựu cảnh trọng thương mấy người, không chết. Thất cảnh trọng thương, thụ thương mấy trăm người, chết rồi 3 cái. Tam cảnh trọng thương, thụ thương hơn phân nửa, nhưng tử thương lại vẹn vẹn chỉ có 1000 không đến. Mặc dù nói gấp 3 binh lực, lại tiêu diệt hết đối phương, bản thân hao tổn trình độ 2000 cũng chưa tới, đánh ra một sò với 5 chiến tổn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tại đệ lục thiên thần nơi đó ăn thiệt thòi về sau, thủ lĩnh bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cố gắng. Hơn 1 năm thời gian bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu mồ hôi. Đây là một trận đại thắng. Toàn bộ nhân tộc đều ở reo hò. Không giống với Lý Tố chém giết đệ tứ, đệ ngũ thiên thần, chân thật tham dự cảm giác, tự tay lật tung đặt ở bản thân trong lòng trên đại sơn, kế Lý Tố hiện thân ngạnh cương đệ thất thiên thần về sau, vỡ vụn thần minh tại nhân tộc đấy lòng địa vị đồng thời, cũng đập bể thiên thần bộ lạc trăm vạn ngày đêm xuống tới không thể chiến thắng. Phục Hy một phen dưới thao tác, chẳng những đem nhân tộc tâm lại một lần xoay ở cùng nhau, càng cho bọn hắn rót vào vô tận tự tin, không phải từ Lý Tố nơi này, mà là bản thân thành lập nên vô cùng tự tin. Toại hoàng chẳng những hẳn là bọn họ sùng bái tồn tại, đồng dạng chắc cũng là bọn họ trô đi theo mục tiêu. Đây là mùa bội thu, tân hỏa cháy hừng hực, ý chí bất diệt, niềm tin bất diệt, ngọn lửa kia to lớn đều nhanh đốt tới Lý Tố nơi này. Mà trừ bỏ niềm tin phương diện bên ngoài, nhân khẩu không thể nghi ngờ đến gia tăng, 3 cái bộ lạc cộng lại không sai biệt lắm có hơn 180 vạn người, trong đó nữ tính số lượng cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng 100 vạn. Mặc dù thân thể có chút suy yếu, nhưng nuôi một đoạn thời gian, tầm 9 cũng là có thể tiến hành sinh dục. lúc đầu bây giờ bộ lạc tổng cộng mới hơn 200 vạn nữ tính, còn chưa tới lúc bộc phát. Bây giờ lập tức nhiều dòng dã 90 vạn, nói cách khác ngày kế, không sai biệt lắm có hơn 200 vạn con mới sinh hoa rơi xuống đất. Nhân khẩu từ 2000 vạn kém chút, lập tức đột phá, mấy ngày không đến, tiếp cận 3000 vạn. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường con số kinh người, đồng thời theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ càng ngày càng kinh người, bởi vì toại thị ngày đã qua 9 ngày rồi, dưới tình huống bình thường là tương đương với 18 năm. 16 tuổi bắt đầu kết hôn sinh con lời nói, đã có 3 nhóm. Đồng thời từ giờ trở đi lên, hàng năm đều sẽ có người mới gia nhập trong đó, phía trước 5 đám cũng chỉ là 100 con số, cao nhất cũng bất quá tiến lên, mà 5 đám về sau chính là ngàn vị đếm là chủ. Đợi đến thứ 10 nhóm bắt đầu lên, mỗi một ngày đều có thể gia tăng mấy vạn. Một cho tới hôm nay mới sinh thành 5, một ngày cơ hồ có thể gia tăng hơn 100 vạn có thể sinh dục nữ tính. Đây cũng không phải là hoàn cảnh ác liệt thời đại viết cổ, bởi vì Lý Tố nhường ra tân hỏa đại bộ phận lực lượng, cơ hồ người người siêu phàm tình huống dưới, một thế hệ sống trên 100 ngày đêm một chút cũng không khó khăn. Có thể sinh dục không sai biệt lắm tiếp cận 50 cái ngày đêm, nói cách khác một nữ tính, bình quân có thể sinh vượt qua 100 thai trở lên. Dù sao có song bào thai, tam bào thai. Rất nhanh Phục Hy liền ban bố một hệ liệt tập tục, tỉ như họ hàng gần không thể thông hôn, đời thứ 3 không thể đón dâu chờ chút. Không chỉ như này, càng nhiều chính lệnh cũng ở đây bắt tay vào làm chuẩn bị, làm nhân khẩu đạt tới trình độ nhất định, sinh dục kéo dài thời hạn, giảm xuống tốc độ cũng sẽ từng cái cử hành. Ừ, trở lên những cái này liền theo dưới không nhắc tới. Dù sao Lý Tố hắn hứng thú không lớn, nghe trong chốc lát về sau, liền không có ở đây suy nghĩ cái vấn đề này. Nói tóm lại, chính là tình thế rất tốt, chỉ cần giết chết thiên thần, một phương thế giới này nhân tộc quật khởi, trên cơ bản vấn đề không lớn. Kỳ sơn trên, Lý Tố một người ngồi ở chỗ đó, Dữ đang tu hành, trước đó đại chiến nàng cũng đi, hai lần tham chiến, tự tay đánh chết thần thị hai người, tín đồ, thần tuyển mấy trụ, có thể nói chiến công hiển hách. Đối với cái này, Dữ cũng không có thỏa mãn, mà là không ngừng đang tu hành, đi vào cựu cảnh, càng hướng về phá kính đi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng là toại hoàng vợ. Nhìn đối phương một cái tình huống về sau, Lý Tố không có đi quấy rầy, mà là một thân một mình ngồi ở trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn xem tinh không. Hắn vẫn ở chỗ cũ tăng lên, từng cái vết khắc lúc đi qua, thực lực đều đang tiến bộ. Chọn vẹn 8 khỏa bản nguyên hạch tâm, 80 vạn tuế nguyệt tích lũy, cho dù nói Lý Tố, vậy cũng có thể nói lên là tiểu lượng cao. Kèm theo bản thân bản nguyên đang không ngừng gia tăng, hắn nắm giữ lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, Lý Tố hắn nhìn xem tinh không đồng thời, cũng ở đây không ngừng quan sát, dùng đến bản thân đã mắt, nhìn xem cực đông vị trí, không ngừng phân tích. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng lại không tự phụ. Đệ nhất tiên thần cho dù nói tiên phú không bằng bản thân, lâu dài như vậy tuế nguyệt tích lũy lại đến, nàng cường đại không thể nghi ngờ là có thể nghĩ. Đồng thời Phục Hy từng đã nói với hắn, đệ nhất tiên thần có thể đơn giản trấn áp đệ nhị, đệ tam tiên thần. Nói cách khác đối phương khả năng cao cũng là vô địch cùng cảnh giới, có được vương cấp sức chiến đấu, dưới tình huống như vậy nếu bản thân còn qua loa, vậy liền thực sự là ở tìm đường chết. Gia hỏa này, đến tột cùng là làm sao cường đại đến loại trình độ này? Càng xem, Lý Tố thì càng kinh hãi, theo thực lực bản thân không ngừng tăng lên, có thể nhìn thấy đồ vật tự nhiên cùng trước kia không giống nhau. Đối phương tiên thiên đồ văn, dày đặc quả thực gọi người kinh hồn táng đảm, đường vân ở giữa cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì khe hở, cùng so đệ nhị, trên lệch tối thiểu hơn gấp 10 lần. Dưới tình huống bình thường, làm lực lượng đạt tới cảnh giới chi cao về sau, con đường phía trước bị chắn tình huống dưới, cho dù nói một phương thiên phú kinh người, giống nhau trên lệch cảnh giới hẳn là sẽ không quá nhiều mới đúng, tối đa cũng liền 1-2 lần, loại này cảnh giới cao bị nói 1-2 lần, 1-2 tầng đều rất đáng sợ, mang ý nghĩa thiếu một mới tuyệt đối đánh không lại nhiều phía kia. Kết quả đệ nhất thiên thần đâu? Hảo gia hỏa, chân thực hảo gia hỏa. Chính là hắn có thể nhìn thấy cơ hồ cũng là đệ nhị thiên thần gấp 10 lần, không nhìn thấy địa phương đâu. Này mấy trăm vạn cái ngày đêm xuống tới, độ cao chấm dứt về sau, gia hỏa này chẳng những không dừng lại, còn đem độ rộng cũng cho mở rộng sao? Bằng không thì rất khó tưởng tượng nàng có thể cường đại đến cái này phân thượng. Lý Tố nhíu lại bản thân lông mày, chọn vẹn nhìn hơn 30 vết khắc lúc về sau, mới thu hồi bản thân ánh mắt. Ừ, đánh không lại. Chẳng những hiện tại đánh không lại, coi như đột phá trăm vạn tuế nguyệt lực, khả năng cao vẫn là đánh không lại. Đối phương tích lũy nhiều lắm, hoàn toàn có thể nói là một cái tu hành của ma. So với hắn đều còn sắp điên loại kia, độ rộng trên có thể nói bao la vô cùng, bên trong ẩn đồ vật, Lý Tố nhìn xem mẹ nó đều rất đau đầu. Con hàng này, thần cấp bệnh a. Bản thân rốt cuộc thấy được bao nhiêu tiên tiên chi lực? Đại đạo 3000, đây là đếm đến cực điểm, ý vị vô tận nhiều. Gia hỏa này lực lượng mặc dù không nói được vô tận nhiều, nhưng lại tuyệt đối vượt qua 3000 số này. Có được 3000 loại đại đạo chi lực. Chương 339, chứng trí thông minh tiên tiên chi lực. Hai chương 339, chứng trí thông minh tiên tiên chi lực. Hai này mẹ nó đến nhất cả chứng tới trình độ nào? Mới có thể làm ra dạng này tao lẫn lộn, chết đi tiên thần sinh linh đều bị ngươi bồi thường thu sao? Chẳng trách mình lần thứ nhất gặp mặt, hoàn toàn nhìn không ra cái đồ chơi này lực lượng là cái gì. Tầng này tầng che phủ dưới đi, trọn vẹn hơn 3000 tầng, có thể nhìn thấy mới có quỷ. Túi đầu xuống, Lý Tố lấy ra bản thân bây giờ nắm giữ tiên thiên chi lực. Giáp hút trên còn có 2 loại, tăng thêm 3 thiên thần, xé rách chi lực cũng bị Lý Tố từ Phục Hy nơi đó khắc đi lại, sau đó là lôi đỉnh cùng hàn xương. Tăng thêm bản thân nắm giữ 7 loại, chủ yếu thi triển tiến hành qua 5 loại, còn có không có gì tác dụng trưởng thành, tăng giá trị. Ừ, đến một chút, thật đúng là không ít ta, đều 12 loại. Chớp chớp bản thân con mắt, Lý Tố vẫn không có nuốt những cái này tiên tiên đồ văn, mà là trực tiếp tuyển lấy tiến hành thắc ấn, đưa chúng nó khắc vào bản thân trong óc. Cùng nhau tương đối trực tiếp được, loại này từ dễ hiểu nhất hoa văn đi cảm giác, học tập, mô hình bảng, giá trị càng lớn, có thể có hiệu trợ giúp Lý Tố hiểu thêm, thấu triệt tiên tiên đổ văn lực lượng. Có được mấy chục vạn khổng lồ tuế nguyệt tích lũy, lần này học ngoài dự liệu nhanh. Lôi đỉnh, Hàn Sương, xé rách ba cái lực lượng bị hắn cấp tốc nắm vững, có thể thi triển hai cái này lực lượng. Cuối cùng là giáp hút trên còn lại hai cái. Trong đó một cái cũng là kim loại chi lực, cơ hồ rất khó phá hủy, cảm giác có thể đem kim cương long giới cắm vào trên đó. Mà đổi thành một cái, kèm theo không ngừng chiếu rọi, Lý Tố hắn có chút ngây người. Này Đường Vân, rất quái lạ. Thoạt nhìn cùng đại nào rất giống, vừa mới bắt đầu chiếu rọi, liền trực tiếp ký túc tại hắn đại nào phía trên. Cái này cũng không có gì, chủ yếu là nó độ khó vượt qua đoán trước cao. Đồng thời kèm theo chiếu rọi, Lý Tố phát hiện hắn tư duy trở nên càng ngày càng không minh, cấp tốc lên, có vô số linh quang đang lóe lên, vốn liền kinh người đến cực điểm thiên phú, thế mà lần nữa tăng lên. Cơ mờ nở, đây là cái gì đồ văn? Lý Tố sợ ngây người, bị hạ kêu to một tiếng. Hắn thiên phú, thế nhưng là 200 tăng thêm, dĩ nhiên là thế giới cực hạn, trên trần nhà trần nhà. Kết quả, cái này đồ văn chiếu rọi, thế mà để cho hắn tư duy, nội tính chiếm được gia tăng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta khó có thể tin. Chiếu rọi đồ văn càng nhiều, Lý Tố lại càng phát thanh minh, cái loại cảm giác này thật rất khó hình dung. Nguyên bản hắn bởi vì hơn người ngũ giác, tại thực lực càng ngày càng tiến bộ dưới, thu thập được tin tức làm càng ngày càng nhiều, nhiều đến vô dụng bộ phận Lý Tố đều sẽ tự động che đậy lại. Kết quả, cái này đồ văn xuất hiện, phản phất cho hắn đại não trang một cái siêu cấp máy tính, tư duy tốc độ bị vô thượng hạn dao động, đối với tin tức làm bắt càng ngày càng đáng sợ, cơ hồ có thể rất nhỏ đến chỗ sâu. Còn có thể thêm trí thông minh tiên tiên đồ văn. Lý Tố bị cả kinh không hiểu, lần thứ nhất cảm nhận được thế giới rộng lớn, thật mẹ nó là không thiếu cái lạ. Trí thông minh cũng là một loại tiên tiên chi lực, là 3000 đại đạo một loại. Ách, ngươi khoan hãy nói, thật sự là phía trên cao thấp, từ ra đời xuống tới bắt đầu không thể nghi ngờ liền đã chú định, mặc dù hậu thiên có thể huấn luyện, nhưng trên thực tế hạn mức cao nhất còn tại đó. Hồi tưởng lại bị bản thân thật vất vả mới giết chết con muỗi phản ứng dị thường, con hàng này nên không phải là bởi vì cái này mới có thể để ý như vậy kính thận a. Tư duy đang nhanh chóng ký ức, không ngừng tăng cường, loại này gia tăng, không bèn bèn chỉ là bản thân, với cái thế giới này phân tích cũng là như thế. Nó cùng đạo giải rất giống, có thể cảm thụ bất quá là từ chỗ rất nhỏ bắt tay vào làm, có thể tiến hành vi mô, giải mã cái thế giới này, không bằng đạo giải như vậy có thể trực tiếp bắt đại đạo, nhìn thấu sự vật bản chất, lý giải hạch tâm hàm nghĩa, xem như suy yếu, giảm xuống bảng. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ rất đáng gờm rồi, có thể nhìn rõ mọi chuyện vật, tiến hành phân tích, có đó, trừ phi trí thông minh cấp 2 tầng thế, bằng không thì thành tựu đệ nhất thế giới cơ bản không có vấn đề gì. Lý Tố đạo nhãn toàn bộ triển khai, bắt đầu đối với này lực lượng trải qua được nhìn rõ, tiến hành phân tích, một chút xíu đem nó in dấu xuống đến, cảm thụ bên trong thần dị, cái kia không thể nói ngữ một góc. Đạo nhãn đang chấn động, đạo giải đang phát sáng, theo đối với nó phân tích, Lý Tố linh hồn đều ở chấn động, cảm ứng không hiểu. Đây là, hắn sửng sốt một chút, bị tình huống mình kinh trụ, đạo giải khắp nơi học tập nó. Ngoài dự liệu năng lượng tiêu hao xuất hiện, tốc độ cực nhanh, lại cực kỳ to lớn, phản phất muốn đem Lý Tố cho hút sạch sẽ một dạng. Tốc độ kia quá mức kinh người, thanh âm bắt, trọng lực hấp thu, thậm chí cả phóng xạ năng lượng không ngừng bộc phát, đều bổ sung không lên. Phải biết bây giờ hắn đã là 20 vạn tuế nguyện cấp cá thể, mỗi giây sinh ra năng lượng khổng lồ cùng trước đó hoàn toàn là hai khái niệm. Dù vậy, vẫn như cũ bổ sung không lên. Bắt đầu tiêu hao hắn nắm giữ bản nguyên trong trung tâm năng lượng. Cái này không thể được. Vừa vặn 8 khỏa bản nguyên hạch tâm, là hắn đạt tới 100 vạn tuế nguyện nhất định, không thể ở chỗ này bị tiêu hao. Lý Tố đôi mắt lóe lên, bàn cổ phiên trực tiếp đâm xuyên hư không, muốn đi thế giới ở giữa lớn trong khe hẹp thu hoạch càng nhiều năng lượng. Không thể nghi ngờ, muốn nói năng lượng, còn có cái gì so không gian năng lượng càng nhiều. CC thử liên tiếp đến mấy lần, bàn cổ phiên giống như vỡ vụn pha lê một dạng liên phá mấy tầng. Dù sao là lần đầu tiên, Lý Tố mặc dù thu hoạch được không gian chi lực rất lâu, cũng không có tiến hành loại này đối với lực lượng hấp thu, dù sao không tốt lắm thao tác. Hắn bây giờ cảnh giới không đủ cao, có thể tùy ý thi triển không gian thần thông, một cái là tiên thiên đồ văn, một cái tự nhiên là ngọc thanh thiên trường, chí cao đại đạo, tự nhiên có chí cao vĩ lực, có thể một lượng phát ngàn cân, giống như thánh nhân chuẩn bị cho ngươi một cái đủ giải cột, cho ngươi đi khiêu động địa cầu mở dạng. Rốt cục, phất một lần, đâm vào không hiểu chi địa. Trong phút chốc, Lý Tố lục. Hắn bản cổ phiên hư ảnh không ngừng chấn động, hư ảnh trên xuất hiện vết dạng. Dựa vào, Lý Tố nhịn không được kêu lớn lên, hắn phát cuồng tiến hành thu hồi, đem bản cổ phiên hư ảnh trực tiếp từ bên kia kéo lại. Dù vậy, một giây sau hắn mặt đều xanh, xanh đỏ tím hoàng nhiều loại màu sắc hiện hiện, há mồm liền bắt đầu nôn mửa tinh hồng, cái kia rơi xuống huyết, trong phút chốc hóa thành bụi mù, bị mẫn diệt rơi. Hắn bây giờ cảnh giới, không hề nghi ngờ là 20 vạn tuế nguyện cấp thiên thần. Cùng so bảo liên đăng bên trong, đều vượt qua thiên tiên, chỉ nửa bước dẫm vào huyền tiên cấp độ. Có thể đối mặt cái kia không gian lực lượng, vẫn không có nửa điểm sức mạnh chống cự. Không gian toái phiến trực tiếp xuyên thấu qua bản cổ phiên hư ảnh đánh hạ, lập tức tế bào đều cho hắn đánh xuyên, chết rồi vô số. Còn tốt hắn bản cổ phiên hư ảnh đầy đủ thần dị, Ngọc Thanh Thiên Trương là thánh nhân kinh điển, bằng không thì hắn khả năng cao sẽ trực tiếp bị này bạo ngược lực lượng cho đánh chết. Nơi này, Ngọc Thanh Thiên Trương bên trong có ghi chép, là thế giới khẽ hẹp, bên trong bị vô tận không gian phong bạo chỗ xuyên qua, khắp nơi đều tràn ngập năng lượng cường đại, trong nháy mắt chỉ là phóng xạ đều cảm thấy mấy trăm loại còn nhiều, phảng phất cắm vào trong vũ trụ mở dạng. Nơi này rất quỷ dị, nó cũng không phải là tại trong vũ trụ, đỉnh đầu tinh không phía trên, mà là xuất phát từ thế giới ở giữa, trong khe hẹp. Nơi này, trừ bỏ năng lượng bạo ngược bên ngoài, còn có tại hiện thực mê thất, rơi xuống tiến đến đồ vật, ngấn ná trong đó. Đương nhiên, đại bộ phận đồ vật đã tiến vào, cũng sẽ bị đánh thành mảnh vỡ, cặn bã không còn sót lại một chút cặn dưới chính là. Đây là khó lường chi địa, không giống với Lý Tố cùng Thiên Thần giao chiến loại kia không có tất cả hư không, đây là tử địa, cực kỳ bạo ngược địa phương, một khi bước vào khả năng cao sẽ bị lạc, bị phong bạo cuốn đi. Coi như nắm giữ không gian chi lực Lý Tố, lấy hắn trước mắt cảnh giới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trực tiếp vận dụng bản nguyên năng lượng cốt lõi, diện tích lớn sôi trào mãnh liệt mà ra, lớp bản thân bổ tế bào, chữa trị thân thể. Một hồi lâu, Lý Tố mới thở ra một hơi, một mặt khóc không ra nước mắt. Bởi vì khát vọng năng lượng, nghĩ đến không gian chi lực cực kỳ khổng lồ, nhịn không được không tự trọng đi thử một cái, kết quả ngược lại tốt, năng lượng là tìm được, lại là thế giới trong khe hẹp, chẳng những không có hút tới, kém chút không có bị bạo ngược không gian toái phiến cho đánh chết. Thiên chương bên trong miêu tả thời điểm, rõ ràng làm qua tiêu ký, không phải đại la kim tiên trở lên, không thể chạm đến nơi đây. Ta mẹ nó làm cái gì máy bay? Thiên chương bên trong còn nói, loại này kẽ hở là rất ít, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại hai cái thế giới ở giữa. Chẳng lẽ vừa rồi bản cổ phiên đâm xuyên hư không thời điểm, tiến vào thế giới hiện thực cùng thế giới mảnh vỡ giữa? Không có lý do a. Làm sao sẽ đơn giản như vậy? Không hề nghi ngờ, đây là đỉnh cấp vật khí, so mua vé số bên trong giải nhất còn thấp, lại bị Lý Tố đục lên. Ngẩng đầu, Lý Tố nhìn mình bản cổ phiên hư ảnh, đau lòng không thể hô hấp. Bị đánh xuyên, xuất hiện vết rách. Đó là đạo thương, nhưng tại tiên tiên không gian đồ văn chi trên. Trong thời gian ngắn, không gian chi lực không có cách nào vận dụng, khôi phục không biết phải hao phí bao nhiêu năng lượng. Đối mặt kết quả này, Lý Tố hắn lại nôn mấy ngụm huyết, xấu lắm vô số tế bào, phiền muộn không được, kém chút không khóc. Lần này giáo dục cực kỳ thảm, hoàn toàn không nghĩ tới, đánh trở tay không kịp. Cảm thụ được một cái bản nguyên hạch tâm bị cấp tốc tiêu hao, trọn vẹn hơn phân nửa mới dừng lại, không chỉ là đạo giải biến hóa, còn có hắn trị liệu tốn hao, đồng thời không gian đồ văn vết rách còn không có tu, hắn nhịn không được lại nôn một ngụm máu đi ra, hối hận phát điên. Đạo giải là tiêu hao không ít, nhưng càng nhiều là bị không gian toái phiến đánh ra tổn thương, quả thực đều. Nhịn không được Lý Tố thật muốn đưa cho chính mình một cái tát mạnh, không phải để trí sao? Làm sao sẽ đuổi ra nguy hiểm như vậy, cực đoan sự tình. Sau một lúc lâu, Lý Tố mới ngẩng đầu, oán hận nhìn về phía trong óc tạo ra cái kia chướng trí thông minh đồ văn, ngàn bạn phải cho ta hữu dụng, bằng không thì tổn thất này cũng quá mẹ nó thua thiệt, quả thực lô lớn. Trong phút chốc, Lý Tố hắn giật mình. Phải hình dung như thế nào đâu? Thế giới, vậy mà như thế tốt đẹp, bản thân thế mà cho tới bây giờ không chú ý tới. Chương 340, sửa hiện thực chương 340, sửa hiện thực thế giới, quá đẹp. Giờ khắc này, giống như cởi hết hoàn toàn trần trụi đứng ở trước mặt hắn. Cho tới nay, bởi vì quy tắc khác biệt, Lý Tố hắn bị thật sâu khó nhiễu, thực sự quá khó khăn, bất đắc dĩ đi làm cái gì cái gọi là tiên tiên đồ văn, thu hoạch lực lượng khác, thông qua linh hồn, hạ xuống thánh nhân trí cao. Như thế quanh co lòng vòng, mặc dù vẫn như cũ đến cực điểm cường đại, tùy tiện siêu việt cái thế giới này cao nhất tồn tại sinh mệnh, nhưng trên thực tế hắn bị hạn chế vẫn như cũ cực kỳ nghiêm trọng, không thể lạc quan, thánh nhân công pháp uy năng bị hạn chế cực lớn, từ phiêu miểu vô ngần trong mây chỗ sâu bị miễn cưỡng áp chế lại, biến thành phạm gian tục vật. Nhưng mà, giờ khắc này, theo đạo giải thông qua đối với từ huyết văn nơi đó được có quan hệ với trí tuệ, lại hoặc là nói linh tính, tư duy đại đạo. Cái thế giới này, toàn diện đối với Lý Tố hắn mở rộng, chọn vẹn 128 vị mật mã khóa thẻ xem xét bỗng chốc bị giải quyết, thế giới chân tướng triệt để hiện ra ở trước mặt hắn. Nay trước đó, hắn thân ở trong núi này, vân thâm bất chi sử. Nay về sau, cao sơn lưu thủy, thanh tuyển đá rơi, tí tách trong tiếng, tất cả chiếu dọi tử. Hô! Nhìn không được hắn thật dài thở ra một hơi, cho tới nay chịu nặng ép ở trên người hắn gông xiềng bị hắn cởi ra. Thực lực cũng không có tăng lên, cảnh giới vẫn như cũ duy trì lúc trước độ cao. Thế nhưng giống như từ bên ngoài đến dị vật, cùng cái thế giới này không hợp nhau, hiểu sâu đến trước mặt phảng phất mãi mãi cũng có một bức tường bách tường một dạng ngăn cách lại là không có. Hắn chân chính giống như cái thế giới này dáng sinh sinh linh đồng dạng, tư duy chiếm được siêu thoát, có trọng đại cải biến. Này, quá trọng yếu. Trong phút chốc, Lý Tố phảng phất hiểu rồi, nhìn trộm đến vô thượng một góc, thể ngộ đến thế giới chân lý. Hắn đã xác định, 101.000. Bản thân dĩ nhiên chính thức bước vào thần thông cảnh, không còn là pháp lực cảnh đỉnh phong. Không phải trong thế giới mảnh vỡ cảnh giới, mà là trong hiện thực, bản thân chân thực thân thể ở tại nơi đó. Thậm chí đều không cần thế giới mảnh vỡ ban thưởng, cũng không cần trưởng hà nước đối với hắn tiến hành tẩy lễ, hắn chân chính trên ý nghĩa phá mở tầng kia không thể gặp sương mù, đã tới bị ngạn đối diện, giẫm nát đại địa phía trên. Hít sâu một hơi, loại sửa đổi này thật rất khó hình dung. Đạo giải dung hợp giúp hắn phá vỡ cái kia tầng cuối cùng cách ngăn, không phải trên lực lượng biến hóa, cũng không phải trên thân thể biến hóa, mà là thông, tư duy trên triệt để thông. Rốt cuộc muốn thế nào hình dung? Phản phất này một giây trước, hắn chỉ biết phép cộng, phép trừ, có thể một giây sau hắn học được phép nhân, phép chia. Đây là tư duy chuyển biến, giống như hai chiều sinh vật bước vào ba chiều, trừ bỏ lớn lên cùng rộng bên ngoài, có một cái hoàn toàn mới thị giác, độ cao. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, giờ khắc này trong cơ thể hắn tiên tiên độ văn đang chấn động, phát ra tiếng vang. Bọn chúng bị hắn xách lấy ra ngoài, tiến hành giao thoa, tiến hành dung hợp, phát ra tiếng biến hóa lớn, lột ra bên ngoài vỏ bọc, lộ ra đồ bên trong. Những cái này cái gọi là lực lượng, chẳng qua là cái thế giới này năng lượng một góc, là siêu phàm lực lượng biến hóa tính chất một loại phương thức, lại hoặc là nói phương hướng. Làm sao sử dụng nó, chẳng qua là bản thân đối với nó lý giải mà thôi. Thế giới chưa từng biến qua, chỉ cần ngươi hơi chuyển biến một lần đối với nó quan niệm, như thế mà thôi, chỉ thế thôi. Lý Tố thân thể đang phát sáng, lại bí lực sinh sôi, cho tới bây giờ đến cái thế giới này sau ngay tại không xuất hiện đạo vận hiện, đại đạo kinh văn từ hắn trên người trôi nổi mà lên. Huyết nục trí cao, kim cương long giới, Phật quốc, lục đạo luân hồi, âm dương nhị lôi, bản cổ phiên, thanh bình kiếm, bảy đại thánh nhân công pháp hiện hiện mà ra. Bọn chúng từ không hề rời đi qua, một mực đều ở trong tay mình, chỉ là bởi vì nghĩa hẹp tư duy, đến mức để cho hắn bản thân hạn chế. Biết, biết. Trong thân thể, gan bên trên, có kim tiền tại kêu to, phát ra kịch liệt tiếng vang. Nó là Lý Tố nắm giữ trong công pháp, mặc dù thần dị, lại bất luận độ cao, vẫn là tầng độ đều thấp nhất công pháp. Cũng bởi vậy, nó đầu tiên hoàn thành thủy biến, tiên tiến nhất được thăng hoa. Kim tiền bay ra, từ Lý Tố trong thân thể, nó không ngừng phát ra một trận lại một trận thanh âm, cao vút mà sáng tỏ. Nó không ngừng kêu, phảng phất đang ăn mừng, chúc mừng bản thân thu được tân sinh. Phương pháp này cực kỳ đơn giản, không có đủ công kích, lực lượng phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là chết hay thay tổn thương. Bởi vì đơn giản, cho nên nó cũng cực kỳ thần dị, theo phần này thủy biến, đã xảy ra khó có thể tin biến hóa, nó hóa thành một môn thần thông, không còn là đạo pháp bí thuật, mà là thần thông năng lực, thu được sinh mệnh, bước vào con đường. Ve têu một cái, không còn là đơn giản chết hay, mà là làm mùa hè tiền đến, làm ve têu băng lên, Lý Tố là hắn có thể hồi phục lại. Đây cũng không phải là sinh mệnh mặt tầng lực lượng, mà là nhân quả mặt tầng lực lượng. Bất luận bao lâu, bất luận như thế nào thương thế, dù là phân tử, nguyên tử, hạt nhân đều một chút không dư thừa, làm ve têu vang lên thời điểm, Lý Tố liền có thể hồi phục lại. Thần thông cảnh, thần thông cảnh. Cái gì là thần thông cảnh? Giờ khắc này, theo kim tiền thủy biến, Lý Tố hắn hiểu, cũng rõ. Cái gọi là thần thông, cơ hồ đồng đẳng với một loại vĩnh hằng, cơ hồ giống như tại bất diệt. Chỉ bất quá Lý Tố bây giờ cảnh giới quá thấp, vừa mới bước vào, vừa mới thăng hoa, còn chiếu rọi không chí cao chỗ, đến bị ngạn cuối cùng. Hắn vẫn như cũ còn có bị giết chết thời điểm, lực lượng còn không có triệt để hoàn thành siêu thoát. Nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn kéo dài cường đại, không ngừng mạnh lên. Đột phá thần thông cảnh, đột phá tiên nhân cảnh, đột phá thần thoại cảnh. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thể bước vào bất tử bất diệt cấp độ, cho dù hàng tinh hủy diệt, cho dù tinh hệ phá thoái, cho dù vũ trụ hư vô. Làm tất cả lần thứ hai lúc bắt đầu, làm ve kêu vang lên lần nữa thời điểm, là hắn có thể hồi phục lại, liền có thể lần nữa từ vô tận đêm tối trở lại cái kia quang minh chỗ. Đây là một đầu đại đạo, đi lại là bất tử bất diệt con đường. Trừ bỏ kim tiền bên ngoài, Lý Tố thất thánh chi lực cũng tương tự tại thủy biến, muốn biến hóa thành hình, muốn hiện nghìn tỷ chân thực. Bất quá, bọn chúng cấp độ quá cao, con đường cũng quá mức rộng lớn, dù là chỉ là thuế biến thần thông, cần lực lượng vẫn như cũng không thể coi thường, trước mắt hắn còn cung cấp nuôi dưỡng không nổi, không có cách nào triệt để thành hình. Đương nhiên, Lý Tố cũng không nóng nảy, bởi vì tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn đã ở trên đường, mở ra bước chân. Đây là một cái to lớn cất bước, từ đó sinh mệnh đều sẽ không có ở đây giống nhau, nếu thế gian này chí cao có bảng, như vậy Lý Tố hắn đồng đẳng với thu được vé vào cửa, đi vào, lặng lẽ đem tên mình, dùng so tại bảng phía dưới cùng nhất, viết xuống tên mình. Nhìn không được hít sâu một hơi, Lý Tố nước mắt đều rơi xuống, phần này vui sướng từ sâu trong nội tâm hắn phát ra, từ hắn sinh mệnh bản nguyên sinh ra, để cho hắn vui đến phát khóc, không thể tự đè xuống. Hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, giờ phút này núi lại là địa dụng kim liên, trên trời rơi xuống linh vũ, có vô số kinh văn từ Lý Tố trong thân thể sinh ra, đóng dấu ở giữa phiến thiên địa này. Này rất không bình thường, 10 điểm phi phạm, nhưng nói là vô thượng vĩ nghiệp, làm được chưa bao giờ có người làm đến sự tình. Hắn đem chính mình nói, ở cái thế giới này hiện hóa ra ngoài, cải biến cái thế giới này lực lượng vốn nên có bộ dáng. Trong cõi u minh có cảm ứng truyền đến, Lý Tố nghe được là tiếng sấm rung động ầm ầm từ không hiểu chi địa đang hướng về hắn tới gần. Đây là trừng phạt, bởi vì hắn hành vi đúng không được cho phép, vượt qua hạn chế, chạm đến cấm kỵ, đem hiện thực sửa. Cảm thụ được tình huống mình, Lý Tố nhịn không được ngây ngốc một chút. Tu hành có kiếp, cái này rất bình thường, nhưng lôi kiếp, hắn đây hoàn toàn không nghĩ tới. Trên thực tế thế giới mảnh vỡ chính là kiếp, có nguy cơ sinh tử, sẽ mạng sống như treo trên sợi tóc, cơ hồ mỗi lần đột phá, mỗi lần tăng lên đều sẽ gặp kiếp nạn, đồng thời càng mạnh kiếp nạn lại càng lớn. Điểm này thế giới hiện thực đã có ghi chép, nhưng lôi kiếp cũng rất không nên, không phải nói không nên xuất hiện, mà là nó quá sớm, quá sớm. Dưới tình huống bình thường, lôi kiếp nên chỉ sẽ xuất hiện ở một cái thời điểm, cái kia chính là thành tựu tiên nhân cảnh thời điểm. Cho dù nói thế giới mảnh vỡ sẽ hạ xuống trừng phạt, tiên nhân cảnh vẫn như cũ phá vỡ rất nhiều thứ, chạm tới không thể chạm đến mặt tầng, bởi vậy dù là tại bên trong thế giới mảnh vỡ gặp nạn, sau khi ra ngoài, lôi kiếp cũng tương tự sẽ hạ xuống, muốn tích chết đối phương, không cho phép tiên nhân có thể tùy tiện xuất hiện tại trong thế giới này. Bây giờ Lý Tố, hắn mới bất quá thần thông cảnh, đồng thời còn không thể hoàn toàn vượt tới, đoán chừng muốn chờ một phương thế giới này kết thúc, trở về thế giới mảnh vỡ trong không gian, tiếp nhận tẩy lễ, thu hoạch được rộng lượng nguồn năng lượng, mới có thể nhất cử hoàn thành thủy biến. Dưới tình huống như vậy, hắn thế mà liền cảm nhận được lôi kiếp đang hướng về mình không ngừng tới gần. Nói cách khác, một khi hắn đi ra, rời đi thế giới mảnh vỡ, lôi kiếp chỉ sợ cũng sẽ lập tức tiến đến, rơi ở trên người hắn. Này mẹ nó nghiêm trọng không huyền học. Làm sao sẽ? Bản thân lôi kiếp vì sao lại tới sớm như thế? Hắn cách tiên nhân chữ tiên cách thật xa, tối thiểu còn muốn hai lần tiến vào thế giới mảnh vỡ mới được. Sớm như vậy ngươi liền hạ xuống kiếp nạn tới giết hắn. Này muốn chờ hắn tiến vào tiên nhân cảnh, lại là một cái như thế nào tình huống? Vừa mới cao hứng chốc lát, Lý Tố lập tức tâm tình liền nặng nề, quá mức, thực sự quá mức, bản thân bất quá vừa mới nảy mầm, giao giá lớn một chút, thế mà liền bắt đầu đối với hắn tiến hành trừng phạt, muốn giết chết hắn, thế giới ngươi quá hẹp hòi. Lý Tố có chút giơ chân, hắn bất quá chỉ là sớm như vậy ném một cái ném tiến vào thần thông cảnh mà thôi. Cần thiết hay không? Tôn Ngộ Không rời núi lúc ấy, đều mẹ nó là huyền tiên rồi a. Cũng không gặp hắn bị lôi tích ra đối mặt tình huống mình, Lý Tố nhịn không được nổ nước bọt, cảm thán thế giới bất công, quá mức hẹp hòi, liền không thể mở một mắt, nhắm một con mắt. Tha hắn một lần. chờ tiên nhân cảnh lại nói. Thế mà sớm như vậy, liền đưa tới lôi kiếp. Tại Lý Tố hắn nổ nước bọt không thôi thời điểm, quan sát đến đối phương động tĩnh, phát hiện dị thường, thậm chí thi triển lực lượng đem Lý Tố cho che đậy lại, không cho đệ nhất thiên thần cảm ứng được Phục Hy, nhịn không được xuất hiện. Hắn nhìn xem Lý Tố, nội tâm rất là chấn động. Trong thế giới mảnh vỡ cảnh giới cao bao nhiêu, giá trị không lớn, bởi vì chiếu rọi không đến trong hiện thực đi, nhiều lắm là cũng chính là lúc rời đi, ban thưởng nhiều một ít mà thôi. Đương nhiên, Lý Tố hắn rất mạnh, điểm này Phục Hy là tán thành. Hắn đối với lực lượng vận dụng, hoàn toàn nhìn không ra vẫn chỉ là pháp lực cảnh, cho dù nói thần thông cảnh, cũng phải là trung hậu kỳ tài năng tại trong thế giới mảnh vỡ thể hiện ra bậc này lực lượng vận dụng. Cảm thụ được đối phương tình huống, Phục Hy càng ngày càng kinh ngạc. Hắn không những ở nhiệm vụ làm xong trước đó, liền sớm đột phá vào thần thông cảnh, lại còn có thể sửa hiện thực quy tắc. Cho dù nói thế giới bây giờ chỉ là tiểu thế giới, là mảnh vỡ, không hoàn chỉnh, nhưng đây cũng không phải là thần thông cảnh có thể làm được sự tình mới đúng. Loại tình trạng này, cho dù nói tiên nhân đệ tam cảnh kim tiền, cũng tối đa chỉ là phạm vi nhỏ cải biến mà thôi. Tiểu gia hỏa này, rốt cuộc tại pháp lực cảnh hóa đạo bao nhiêu lần? Hắn nắm giữ lấy tiểu nội trí cao, tựa hồ không ngừng. Hư ảnh kia, hẳn là bản cổ phiên không thể nghi ngờ. Nói cách khác, Ngọc Thành Thánh Nhân công pháp cũng học, là lấy hai bộ trí cao thiên chương làm hệ tâm, tiến hành thuế biến sao? Tại vẫn là thần thông cảnh tình huống dưới, cơ hồ liền có được kề vai tiên nhân cảnh thực lực. Lão bằng hữu, ngươi lấy ra chúng ta chân linh mảnh vỡ nhốt vào nơi này, nói thấy được tương lai một góc, sẽ lần nữa quật khởi, có thánh nhân người thừa kế tại trong phế tích đứng thẳng, đem lồng giam đánh vỡ, đem đại địch diệt sát, người này nói là hắn sao? Thần thông cảnh liền dẫn tới lôi kiếp, cho dù nói ở chúng ta lúc kia, cũng không có qua dạng này tồn tại. Phục Hy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận, rõ ràng cái gì không có nơi đó, hắn phảng phất nhìn thấy cái gì? Hình như có huyết chiến đang phát sinh, có phá hủy tại giáng lâm. Bao lâu? Bao nhiêu năm tháng? Đã không cách nào ký ức. Thiên đình, địa phủ, linh sơn đều bể nát. Ngày đó, cho dù mấy chục cái kỷ nguyên sau bây giờ, vẫn như cũng rõ ràng. Cho dù nói vô lượng kiếp, thánh nhân cũng chí cao vô thượng. Có thể ngày đó, cái kia một kiếp, lại là liền thánh nhân cũng muốn hạ tràng, đi tiến hành huyết chiến, thực sự quá thảm liệt, thực sự quá huyết tinh, đến cuối cùng liền thánh nhân cũng không nhìn thấy kết quả, vì bảo tồn sinh cơ, chỉ có thể đem còn lại phế tích hội tụ, triệt để phong ấn. Kết thúc rồi hả? Bên ngoài chiến đấu, nên vẫn ở chỗ cũ kéo dài đi, dù sao đối với thánh nhân mà nói, cho dù nói một cái kỷ nguyên xa xưa, cũng bất quá là búng ngón tay một cái dưới hư tận. Không được thánh nhân, chung quy là không có cách nào thăm dò cái kia đáng sợ một góc. Phục Hy hít một hơi thật sâu, thần sắc rất là trầm trọng, hình ảnh kia quá mức thảm liệt, cái kia cảnh tượng khó mà ma diện, cho dù vô số năm tháng về sau khác, vẫn như cũ nhưng tại bản thân chân linh bên trong, mỗi một bước, mỗi một giây đều không thể quên mất, tâm cũng nhịn không được nhỏ máu, có chỉ là vô tận bi thống. Khi đó ta chân linh cơ hồ hoàn toàn hủy diệt, nhân tộc truyền thừa cũng bị đánh gãy, tín ngưỡng không còn, vốn cho rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới thế mà thật bị thanh tỉnh lại, có huyết mạch nhớ tới bản thân. Lão bằng hữu, mặc kệ thật giả, ta dựa theo ngươi kế hoạch, ở chỗ này chờ đợi ngày đó tiến đến, chờ lấy kèn lệnh thổi lên. Phục Hy không có quấy rầy Lý Tố, chỉ là yên lặng nhìn đối phương, sau một lúc lâu, hắn đưa tay chộp một cái. Dịu xuất hiện, nó lại hóa thành cột cờ bộ dáng, bị Phục Hy nắm ở trong tay. Không cần tiếp tục ngủ say đi, tỉnh lại a mệnh định người cần ngươi, giúp hắn đánh vỡ cố sự này, từ nơi này ra ngoài, hiện tại mọi thứ đều còn quá sớm, hắn còn cần mạnh lên, càng mạnh. Là hắn lời nói, liền đi theo hắn đi, không phải hắn mà nói vậy liền ở bên ngoài đi chờ đợi người kia quật khởi, đem chân linh bên trong ký ức buông xuống. Đừng đi hồi tưởng, đối với ngươi, đối với tương lai nắm giữ ngươi người mà nói, đều thực sự quá tải nặng nề. Vận mệnh dây dài đã bị chấn động, cự ly này một ngày đi tới, sẽ không quá xa. Lão bằng hữu, kỳ vọng ngươi đoán trước tương lai như ngươi thấy, hồng hoang có thể lần thứ hai sửng sững, tất cả phá toái sẽ khôi phục lại. Chương 341, giữa thiên địa đệ nhất vệ linh trí chương 341, giữa thiên địa đệ nhất vệ linh trí không ngừng hấp thu năng lượng tiến vào trong thân thể, Lý Tố ngồi ở trên đỉnh núi, vô cùng an tĩnh tu hành giả. Lại một lần nữa đột phá giới hạn, thẩm cách thế giới, minh ngộ đại đạo. Tất cả mọi thứ trực chỉ bản nguyên, linh hồn đang tại thủy biến, nơi đây đục thân thụ linh hồn hắn dẫn dắt, phát sinh biến hóa lớn, trên linh hồn thất thánh hóa đạo chi lực dần dần ở trên người hắn hiện hiện, đem hiện thực sửa, vô tận vĩ lực tại chỗ bên trong thanh nén, vô thượng kinh văn không ngừng chảy mà ra. Cảnh giới tại không ngừng tăng lên, thất thánh chi đạo cũng đang không ngừng bị tiến hành tăng cường. 30 vạn tuế nguyệt, 40 vạn tuế nguyệt, 72 vạn tuế nguyệt, 90 vạn tuế nguyệt. Thời gian phi tốc trôi qua, Lý Tố đem từ đệ tứ, đệ ngũ hai đại thiên thần nơi đó được lực lượng nuốt không còn, bản thân cũng tới đến 95 vạn tuế nguyệt cấp độ. Mặc dù khoảng cách 100 vạn còn thiếu một chút, nhưng này không hề nghi ngờ vẫn là một cái vô cùng tiến bộ lớn, tăng lên độ cao khó có thể tưởng tượng, đi tới 100 vạn cửa chính, đã có thể cảm nhận được ngăn khuất trước mặt tường cao. Đối mặt kết quả này, Lý Tố hắn cũng không nóng nổi, không lập tức liền đứng dậy hành động, đi tìm đệ tam, đệ nhị thiên thần, chém giết các thần, thu hoạch năng lượng. Hắn vẫn ở chỗ cũ không ngừng tu hành, để cho thất thánh thiên chương không ngừng ở trong thân thể của mình chảy xuôi, không ngừng xuyên qua hắn huyết đục, cùng linh hồn tiến hành lẫn nhau chiếu rọi, thông qua khác biệt thị giác, cùng chí cao thiên chương tiến hành cộng minh, bổ sung chi tiết, tiến một bước hoàn mỹ bản thân. Năng lượng độ cao mặc dù không có đang gia tăng, có thể độ rộng lại không ngừng tại lan tràn, tại rộng lớn lấy. Thánh nhân công pháp là nhục thân đại pháp, cũng là nguyên thần đại pháp, một khi tu hành, thuế biến sẽ phi thường triệt để, ảnh hưởng cực sâu, từ ngoài vào trong, lại từ trong ra ngoài. Chỉ là độ cao là không được. Cuối cùng đối thủ là đệ nhất thiên thần, một cái rất khó tin tồn tại. Thông qua đã lâu tuế nguyệt không ngừng tích lũy, đứng sừng sững ở cái thế giới này trên trần nhà không nói, độ rộng càng đạt đến xưa nay chưa từng có, cho dù Lý Tố cũng phải nhịn không ở sợ hãi thán phục, đối phương là như thế nào tu hành đến trình độ này. Cái này giống như học tập ngôn ngữ một dạng, một loại, hai loại là bình thường, ba loại bốn loại có chút biến thái, bảy loại tám loại nghe xong đã cảm thấy khó có thể tin a. Mà gia hỏa này lại không giống nhau, thần học tập mấy ngàn loại, đồng thời mỗi một loại đều đạt đến một cái cực cao trình độ, cũng có thể coi là ngôn ngữ đại sư, lẫn nhau xác minh dưới, chẳng những vô hạn cất cao thần thực lực, càng vô hạn thấp xuống thần quyết điểm. Tu hành đến nay, không hề nghi ngờ đệ nhất thiên thần là Lý Tố gặp được cái thứ nhất, có thể xưng hoàn mỹ sinh mệnh. Quan sát thần tiên thiên đồ văn, cơ hồ không có góc chết, không có khe hở. Muốn cùng dạng này gia hỏa tiến hành quyết chiến, Lý Tố bản thân cũng nhất định phải tiến vào một cái khá cao độ mới được, nhục thân cùng thánh nhân thiên trường phù hợp đạt tới một cái khá cao độ mới được. Thuế biến không ngừng, thăng hoa không ngừng. Giờ khắc này, Lý Tố có cảnh giới, có thực lực, có năng lượng. Chí thánh công pháp tại hắn nhục thân thôi diện dưới, càng tăng thêm một bước, không ngừng cùng linh hồn của mình ấp chứng đạo quả. Lần ngồi xuống này, chính là dòng dã 30 ngày đêm, 60 năm tuế nguyệt. Nhục thân cùng thánh nhân công pháp toàn diện phù hợp, trong trình độ cùng mình bên ngoài chân thực nhục thân so sánh, đại khái chính là bộ thân thể này không có kinh lịch hóa đạo, không có đem vô thượng tiên trường khắc vào trong đó, làm không được cùng linh hồn cùng một chỗ cộng minh mà thôi. Nhưng dù cho như thế, phần này dung hợp cũng 10 điểm đê gớm, có thể coi là ngoại hóa chi thân, có thể gần như 100 gánh chịu hắn lực lượng. Độ rộng, đủ. Mặc dù chỉ phí 30 ngày đêm, 60 năm thời gian, Lý Tố nhưng ở thở dài một hơi về sau, chậm rãi mở ra bản thân con mắt, không có ở đây tiếp tục thâm nhập sâu tu hành. Thật ghê gớm a. Đệ nhất thiên thần. Từ khi chiếm được thánh nhân kinh điển, học xong chí cao thiên trường, lần thứ nhất, rõ ràng chỉ kém một cảnh giới, hắn nhưng phải tốn hao nhiều thời gian như vậy, toàn lực ứng phó ngộ đạo tu hành. Đây là chưa bao giờ có, càng là vượt qua tưởng tượng. Sở học của hắn thế nhưng là thánh nhân chí cao, là cao nhất kinh điển, bên trong ghi chép là thánh đạo, có thể thông hướng vĩnh hằng, có thể đến bị ngạ. Mà đối phương đâu? Theo một ý nghĩa nào đó chính là một cái gia tu, tán tu, không có người dạy bảo, không có người chỉ điểm, càng không công pháp chí cao có thể tu luyện. Kết quả bản thân nhưng phải làm đến trình độ như vậy, chọn vẹn tốn hao 60 năm tuế nguyệt thời gian, mới san bằng trong này chênh lệch, bản thân cái này dĩ nhiên nhưng nói là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, nếu là hồng hoang nhân kỷ, thần tất nhiên có thể vào thánh nhân pháp nhãn, trở thành môn hạ đệ tử, đi vào đại la, thành tựu ngụy thánh á có thể bắt đầu xúc tích năng lượng, đột phá cảnh giới này. Hắn thở ra một hơi, chuẩn bị bắt đầu hành động. Ừ. Mở to mắt, Lý Tố ngơ ngác một chút, đã thấy dịu, lần nữa hóa thành cột cờ, phiêu phủ ở hắn cách đó không xa, thân thể ấy không ngừng sáng tác, có sức mạnh ở trong đó hội tụ, linh quang trên vết rách hơn phân nửa đã khôi phục, chỉ còn lại có một đạo rất sâu lỗ hổng lưu tại phía trên. Trước đó để cho Lý Tố từ đáy lòng chán ghét oán chi lục dĩ nhiên biến mất, tựa hồ hoàn toàn bị đối phương luyện hóa. Đây là muốn triệt để khôi phục. Bất quá thân thể nó phát hỏa là cái gì quỷ? Cái kia rõ ràng không thuộc về dịu bản thân, bởi vì năng lượng tính chất bản thân rất quen, là tân hỏa chi lực. Đưa nó nâng, tại đối với nó tiến hành nung khô. Tình huống như thế nào? Lấy nhân đạo chi lực tại chữa trị nó. Phục hy thanh âm vang lên từ Lý Tố đáy lòng. Nhân đạo chi lực, tân hỏa tương truyền là nhân đạo chi lực một loại. Ngươi kiếm về cái này dịu ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là một kiện thiên sinh vũ khí, nhưng tại ngươi tu hành thời điểm nó trên thân thể xuất hiện dấu vết văn minh, có lịch sử mảnh vỡ khắc họa tại chỗ bên trong, cảm giác rất quen thuộc. Bởi vậy ta tiến hành một lần thử nghiệm, lấy hy hoàng chi lực dẫn dắt, không nghĩ tới nó thật sinh ra phản ứng. Vật này không phải tiên tiên mà thành, mà là hậu thiên bị chế tạo được, có văn minh khí tức, cùng loại với ta, sao hoàng đồng dạng, chỉ là sinh ra căn cơ khác biệt, đưa đến thành hình sau kết quả phát sinh biến hóa. Mà căn cứ trước đó đoán chi lục tình huống, nó không thể nghi ngờ từng trải qua một lần văn minh phá thoái. Phục Hy lời nói cũng không có nói tràn đầy, mang theo một tia suy đoán. Lý Tố ngơ ngác một chút, cũng không có hoài nghi đối phương lời nói. Không vì cái gì khác, bởi vì bị tân hỏa nung khô của cờ, cũng không có bài xích, tương phản phần lực lượng này đối với nó mà nói, tựa hồ là vô cùng tốt chất dinh dưỡng, mặc dù đưa nó đốt đỏ bừng, linh quang lại không ngừng đang bị chữa trị, cái kia vết rách đang bị không ngừng chấn động, mặc dù không có biến mất, tổng thể nhưng ở biến tốt. Ngươi là nói đây là một kiện lấy văn minh làm căn cơ bảo vật? Không biết, chỉ là nó khôi phục lại về sau, cảm giác chúng ta tính chất có chút gần. Nghe Phục Hy lời nói, Lý Tố nhịn không được có chút nhức đầu, thật có thời đại thái cổ. Thiên thần trước đó thì có văn minh, từng bị phá diệt. Vì sao a? Cái này cũng không phải là hoàn chỉnh tính thế giới, mà chỉ là một cái thế giới mảnh vỡ, cùng nguyên bản cố sự không quan hệ sự vật vì sao lại xuất hiện? Văn minh chí bảo, chẳng lẽ thoại nhân lấy lửa thật cùng nó có chỗ quan hệ, cần dùng nó đến châm lửa? Nhưng gia hỏa này bản thể không thể nghi ngờ là cột cờ bộ dáng, mặc dù nói cũng có thể biến hóa, nhưng ở nói thế nào cũng quá gượng ép một chút rồi a. Lý Tố tràn đầy sọ não dấu chấm hỏi, bị cột cờ này cho chỉnh sẽ không? Tính. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, gia hỏa này sắp chữa trị, chờ nó khôi phục ký ức sau lại làm hỏi thăm. Gãi gãi đầu, không có ở đây suy nghĩ cột cờ vấn đề, Lý Tố thay đổi ánh mắt, nhìn về phía đệ nhị, đệ tam thiên thần tiên thiên đồ văn, năng lượng còn kém không ít, mặc dù nói chỉ là cuối cùng năm đó cũng là dòng dã 5 vạn tuế nguyện tích lũy, thuần túy dựa vào chính mình đi hút, cái này cần hút tới năm nào tháng nào. Còn được đi nhổ lông dê, đem cuối cùng hai tên gia hỏa cùng nhau đánh chết, chiếm lấy các thần năng lượng kết tinh, hấp thu xong về sau, liền mở ra cùng đệ nhất thiên thần cuối cùng quyết chiến, kết thúc cố sự này, đã quá lâu, đổi lại đi. Hiện thực bên kia còn có một trận đại chiến đang tại chuẩn bị, đồng dạng cũng là quyết chiến, cùng yêu tộc đầu kia hỏa thiêu gà, còn có cái kia cửa phá chuông. Ừ, vì sao cảm giác đệ nhị, đệ tam thiên thần tiên tiên đổ văn trở nên yếu đi. Ngẩng đầu, nhìn xem cùng đệ nhất đặt song song hai đại thiên thần đổ văn chi lực, Lý Tố phát hiện các thần phảng phất giảm cân đồng dạng, cực lớn đến có thể nối liền trời đất năng lượng nghiêm trọng rút lại, thể tích thậm chí không đến trước đó 1/10, phảng phất héo đồng dạng. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Hai quả bản nguyên hạch tâm trực tiếp xuất hiện ở Lý Tố trước mắt, không giống với 10 vạn thuế nguyệt cái kia, hai quả này rất lớn, phi thường lớn, lớn đến khó có thể tin bước, một quả liền khoảng chừng 10 mét vuông lớn nhỏ, bên trong tràn đầy cũng là năng lượng, giống như hải dương màu vàng nóng. Đây là đệ nhị cùng đệ tam thiên thần bản nguyên hạch tâm. Người bế quan 20 cái ngày đêm về sau, các thần hai cái liên thủ đến rồi, bất quá cũng không có đi tìm người, mà là trực tiếp xuống tay với nhân tộc, cho nên ta trực tiếp tiến đến cùng bọn họ trước đối kháng. Lúc đầu dự định một bên chống cự các thần, một bên đưa ngươi thức tỉnh tới, lại ngoài dự liệu phát hiện, các thần rất yếu, quả nhiên đệ nhất thiên thần lúc trước có thể nhẹ nhõm chấn áp các thần, không vẹn vẹn chỉ là đệ nhất quá mạnh, còn có hai người này quá yếu duyên cớ. Phục Hy lắc đầu, rất là cảm thán, phản phất trong miệng kể lệ không phải thiên thần sinh mệnh, mà là hai cái bò sát. T. Như vậy ra sức. Bản thân sáng tạo ra tiên tổ, chẳng những ra tay giúp hắn giải quyết phiền phức, còn thuận tiện đem lông dê đều cho hắn nổ trở lại rồi. Không đúng, Phục Hy mạnh bao nhiêu hắn là biết rõ, cũng liền mạnh hơn đệ lục thiên thần một chút mà thôi, dù sao thần không phải mình. Cẩn Tuế Nguyệt tích lũy tài năng cường đại. Cảm nhận được Lý Tố nghi hoặc, Phục Hy bất đắc dĩ lắc đầu nói, mặc dù biết ngươi tại tu hành, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm ứng một lần nhân tộc tình huống. Nhân tộc tình huống? Lý Tố ngơ ngác một chút, không khỏi nhắm lại bản thân con mắt, cùng tân hỏa liên tiếp, cảm ứng nhân tộc chỉnh thể tình huống. Cơ mờ nở. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Tình huống như thế nào? Người, làm sao nhiều như vậy? Lúc này mới bao lâu? 60 năm mà thôi, cần phải như vậy khoa trương sao? Mới Hoa Hạ thành lập, 50 năm cũng bất quá nhân khẩu lật gấp 2, từ hơn 5 tỷ biến thành 14 ức mà thôi. Như vậy đến nơi này, ngắn ngủi 60 năm, nhân khẩu từ 2000 vạn đột phá 100 ức. 2000 vạn a, 100 ức a, làm sao sinh? Lý Tố có chút mắt mù, bị tình huống này hù đến, 2000 vạn người, coi như một nửa là nữ nhân, một năm một thai, cũng cần phải mới 12 ức mới đúng. Hắn bê con trước, tọa thị bộ lạc nữ tính nhân khẩu mới 200 vạn nhiều mà thôi, vì sao? Thêm ra đến 88 ức từ nơi nào xuất hiện? Phục Hy cười nhẹ một tiếng, quả nhiên, đem Tam Hoàng chi lực ký thác vào đại ý chí trên dưới, ngươi cũng không hiểu rõ phần lực lượng này tính chất a. Phần lực lượng này tính chất? Lý Tố ngơ ngác một chút, không hiểu nhìn xem Phục Hy. Chương 341, giữa thiên địa đệ nhất vệt linh trí 2 chương 341, giữa thiên địa đệ nhất vệt linh trí 2 tam hoàng lực lượng, bắt nguồn từ niềm tin, đến từ cùng nhân tộc ý chí, là nhân tộc đối tự thân ký thác. Mặc dù ngươi đem tam hoàng chi lực ký thác vào nhân tộc đại ý chí trên cái này khiến ngươi mất đi thông qua thu hoạch phần này khát vọng, mà thu được cường đại lực lượng. Nhưng lại để cho tam hoàng chi lực chiếm được mức độ lớn nhất phát triển, để cho tất cả ý chí, niềm tin đều lấy hoàn thành nhân tộc bản thân ký thác làm mục tiêu. Phục Hy nhẹ nhàng nói, giải quyết đệ lục thiên thần thời điểm, ngươi để cho nhân tộc bọn họ quán chú tưởng niệm, tín ngưỡng, nói phải lấy lần này để ứng phó thiên thần. Mặc dù nhân tộc bên này cũng không có trực tiếp tham dự vào, nhưng không hề nghi ngờ đệ lục thiên thần nhưng ở này về sau không bao lâu, xác thực chết rồi, bộ lạc bị hủy, thần thị bị giết, vẫn không có xuất hiện. Này đối lúc ấy bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ đồng đẳng với rót vào toại hoàng vận dụng bọn họ ý chí, tưởng niệm, đánh bại đệ lục thiên thần. Từ ngày đó về sau bắt đầu, bọn họ vẫn không ngừng mỗi ngày kiên trì, càng nhiều, càng mạnh quán chú bản thân tưởng niệm, khát vọng, cùng toại hoàng cùng một chỗ cùng thiên thần tác chiến, mặc kệ tác dụng có thể có bao lớn, nhưng đều tận khả năng đi đâu sao làm. Mà ở không ngừng suy tư thời điểm, tuyệt đại đa số người là không có cặn kẽ phương hướng, cho nên bọn họ đáy lòng nhịn không được khát vọng sẽ có nhiều người hơn gia nhập trong đó. Phục Hy nhìn xem Lý Tố cười nói, bọn họ đánh xuống đệ lục thiên thần bộ lạc sau đó không lâu, bởi vì phần này khát vọng, cái kia ban ngày trong bộ lạc một cái nam hải đều không ra đời, toàn bộ đều là nữ hải. Sau đó cái kia đêm tối, cơ hồ từng cái mang thai nữ tính cũng là song bào thai, sinh ra tới song bào thai cũng đều là nữ hải. Tình huống như vậy, một mực kéo dài đến nam nữ so liệt bình đẳng về sau. Tiếp xuống mỗi một thai ít nhất 2 cái, nhiều nhất 5 cái. Ở sau đó sinh dục thời gian biến ngắn, từ 300 cái vết khắc lúc dần dần giảm bớt, mai cho đến 100 vết khắc lúc liền có thể hoàn thành một lần thai nghén. Ta thẹn phụt. Lý Tố sợ ngây người, kém chút không sợ tè ra quần, tam quan đều kém chút bể nát. Tam hoàng chi lực, còn có loại hiệu quả này. Có thể tâm tưởng sự thành, có thể một thai nhiều sinh, còn có thể rút ngắn thai nghén chu kỳ. Phục Hy cũng nhịn không được bật cười nói thực ra ngay từ đầu ta cũng bị chấn kinh rồi, chưa bao giờ nghĩ tới tam hoàng chi lực vẫn còn có loại hiệu quả này, đoán chừng cũng chủ yếu cùng ngươi có quan hệ. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể đem như thế cường đại lực lượng dễ dàng buông tha, để nó ký thác vào nhân tộc đại ý chí phía trên, tất cả mọi thứ đều chỉ vì nhân tộc khát vọng phục vụ. Này không có vấn đề gì chứ? Lý Tố hít một hơi, nhìn không được mở miệng, như vậy cái sinh dục phương thức sẽ không xuất hiện dị thường gì à? Vì sao nghĩ như vậy? Phục Hy sửng sốt một chút. Như vậy sinh, đối với nữ tính có thể hay không có ảnh hưởng gì? Tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh một loại. Lý Tố trong mày, này rõ ràng không bình thường, vi phạm với sinh mệnh trật tự. Phục Hy bất đắc dĩ nhìn Lý Tố một chút, có chút im lặng, lại có chút không hiểu. Cái thế giới này nhân tộc không thể nghi ngờ thật cực kỳ may mắn, gặp dạng này một cái hoàng. Hắn cười cười nói, ngươi cảm thấy là siêu phàm đánh vỡ sinh mệnh trật tự nhiều một chút, vẫn là nhân khẩu gia tăng đánh vỡ sinh mệnh trật tự nhiều một chút. Ách, Lý Tố ngây người. Cái này còn phải nói sao? Tự nhiên là siêu phàm. Đột phá tuổi thọ chiều dài, thu hoạch được cường đại lực lượng, quả thực không khoa học, nơi đó là đánh vỡ sinh mệnh trật tự à, cảm giác vật chủng đều mẹ nó cải biến có được hay không. Những năm qua này, nhân tộc cá thể cường độ tăng lên trên thực tế là giảm bớt, kỳ tích chi lực trên cơ bản đều được gia trì tại sinh dục, nhân khẩu lên, bởi vậy tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh cũng không có bị ảnh hưởng, trên thực tế vừa vặn tương phản, mấy chục đời đồng đường dưới, mỗi một năm giáng sinh hài đồng thân thể đều càng ngày càng khỏe mạnh, khí huyết rất đủ. Một khi đợi đến nhân tộc ý thức được có thể bắt đầu giảm bớt nhân khẩu gia tăng, giảm xuống sinh dục tốc độ về sau, cường đại cá thể liền sẽ bắt đầu ngẩng đầu, không ngừng kéo lên thực lực tổng hợp. Như vậy đặc biệt là Buda, này ổn thỏa chính là Buda. Mặc dù cái này một là Lý Tố chính hắn lấy ra. Lý Tố không nói, bị bản thân thao tác tránh mắt bị mù, một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói, "Đúng rồi, lương thực đâu? Lương thực đầy đủ sao?" Yên tâm, đối với vĩ đại thoại hoàng chỉ có không cần nhiều cầu, ăn no, mặc ấm, tiếp thụ giáo dục này ba điểm, không người nào dám không coi trọng, đây chính là thoại hoàng đối với nhân tộc chỉ có nguyện vọng, liên tiếp đều không hoàn thành, còn có tư cách gì tự xưng thoại hoàng con dân, lãnh đạo thoại thị bộ lạc. Có thể thỏa mãn mấy chục triệu người sinh lương thực mà đã mở mang hơn 1000 cái, cho dù nhân khẩu tăng gấp đôi nữa vẫn như cũng đầy đủ, sẽ không xuất hiện có người chết đói tình huống. Bởi vậy, mặc kệ hiện tại, về sau, tương lai, cái thế giới này nhân tộc không thể lại xuất hiện chết đói, chết quóng, không học thức tình huống. Lý Tố ngơ ngác một chút, nhịn không được hắn túi xuống đầu mình. Tương lai. Nói thực ra, có thể cho hắn đều cho đi, nhưng duy chỉ có này tương lai, hắn không cho được. Bởi vì cố sự một khi kết thúc, mảnh vỡ liền sẽ đổ sụp. Người ở đây cùng vật, cuối cùng đều sẽ tiêu diệt không còn. Song long thế giới, chính là như thế. Bảo Liên Đăng có lẽ giữ lại, nhưng hắn trải qua thế giới, trên thực tế đã tiêu vong mấy cái. Hiện tại không thể nghi ngờ có một ít năng lực. Hắn từng mang đi mình bị giết chết mẫu thân linh hồn, đưa vào bản thân lục đạo luân hồi bên trong, cũng bảo tồn lại không ít tộc nhân linh hồn để cho bọn họ chuyển thế, quên mất này bi thảm tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là chỉ có thể như thế mà thôi, càng nhiều hắn làm không được. Bây giờ, trăm ức nhân tộc, đây là một cái hạng gì khổng lồ con số, đã vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực. Cúi đầu, Lý Tố nhịn không được nhìn thoáng qua Phục Hy đưa cho hắn bản nguyên kết tinh. Không thể nghi ngờ, bên trong có năng lượng khổng lồ. Nếu là có thể lời nói, trước khi đi một khắc, lấy bỏ ra bản nguyên hạch tâm làm đại giá, hóa thành lục đạo luân hồi chi lực, phải chăng có thể ở thế giới phá hủy đồng thời, đem tất cả linh hồn đều chứa vào. Chờ tương lai bản thân có đầy đủ lực lượng về sau, tại đem bọn họ tiếp dẫn ra ngoài, thu hoạch được người bình thường sinh. Ừ. Ngay tại Lý Tố suy tư thời điểm, toàn thân áo trắng, một bóng người cực kỳ đột nhiên xuất hiện ở Lý Tố chỗ đứng trên vách núi, cách hắn hơn 10 mét khai hoàn, lặng lặng nhìn xem hắn. Đó là hắn đã từng gặp một lần đệ nhất thần thị không đúng, hắn không phải thần thị, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, đã tới trần nhà cửa ra vào, Lý Tố lại phát hiện khác biệt. Đây không phải thần thị, chính là bản tôn. Mạnh nhất sinh mệnh cá thể, đệ nhất thiên thần, cái thế giới này hoàn toàn xứng đáng một cấp tồn tại. Không hấp thu sao? Đệ nhất thiên thần cũng không có động thủ ý nghĩa, thần đứng ở đỉnh núi, nhìn xem đỉnh đầu tinh không, vẫn như cũ như ngày đó gặp mặt như vậy, cho người ta một loại khó tả yên tĩnh. Không đúng, vẫn là một điểm khác biệt. Giờ phút này hắn, ánh mắt nóng rực, đôi mắt ở trong chỗ sâu tràn đầy cũng là chờ mong, cũng là khát vọng. Hắn có chút đã đợi không kịp, thực sự quá lâu, càng gần đến mức cuối, mỗi một giây đều tựa như một thế kỷ đồng dạng, dài dằng dặc đến cực điểm, dày vò khó nhịn. Thực sự quá lâu. Lâu đến chỉ là chạy xuôi đi tuế nguyệt, dĩ nhiên có thể đem tất cả tuyệt đại bộ phận sinh mệnh bao phủ trong đó. Phần này chiều dài, thậm chí vượt qua văn minh kinh vĩ tuyến, mấy chục lần, mấy trăm lần. Không thay đổi thời gian, gần như sắp muốn để hắn nổi điên. Tại chỗ chú lưu hơn 100 vạn cái ngày đêm, cái kia ngày qua ngày không thay đổi, đã không chỉ là vô cùng gay go, mà là mấy lần có đem chọn cái đều hủy đi, đẩy tới làm lại. Dù vậy, hắn vẫn ở chỗ cũ nhấn lại. Bởi vì nhân tộc từng đi ra một cái xào hàng, từng triệt để đem thế giới cải biến. Huyết Văn ngươi có ấn tượng sao? Nhìn đối phương ôn chuyện, Lý Tố cực kỳ đột nhiên mở miệng, không phải trả lời đối phương vấn đề, mà là đưa ra một cái mới nghi vấn. Nắm giữ không gian chi lực, quả nhiên, nó bị ngươi giết đi a. Huyết Văn không có khả năng làm bị thương ngươi, cho dù là trăm vạn lại trước đó. Ừ, bất quá nó biểu hiện để cho ta kinh diễm, cho nên để nó đâm xuyên qua ta thân thể, thu được ta một tia huyết dịch. Ngươi thật đúng là một người điên. Có đúng không? Đại khái đi, không thay đổi đối với ta mà nói mang ý nghĩa đình trệ mang ý nghĩa nhàm chán, mà nhàm chán sống cũng tốt, chết cũng được, đều không có ý nghĩa. Lý Tố hít một hơi thật sâu, đem đệ nhị, đệ tam thiên thần hạch tâm nâng lên, huyết đục bò lên quanh, trực tiếp há miệng nuốt xuống. Khó trách đối phương sẽ mạnh như vậy, khó trách đối phương có thể học tập đại đạo vô số, cơ hồ đem giữa thiên địa đạo lý đều nắm giữ ở bàn tay của mình bên trong. Sinh mệnh năng lực học tập là có hạn, một người không có khả năng không ngừng nghỉ học tập tiếp, đồng thời đều đạt tới cực hạn. Dù sao có am hiểu, liền sẽ có không am hiểu. Ngữ văn người tốt, toán học không nhất định tốt. Lý Tố, đó là ngoài ý muốn, là chưa bút, thiên phú tăng thêm quá mức đáng sợ, tài năng đồng thời nắm vững thất thánh trí cao. Hóa đạo số lần cũng đạt tới xưa nay chưa từng có 7 lần nhiều, rõ ràng 5 lần chính là cực hạn, có thể thành tựu tại một cái thế giới trăm ức sinh linh bên trong cũng đều chỉ có một vị, bình thường muốn mấy đời mới có thể xuất hiện như vậy một cái. Khó trách hắn như vậy bụt, dù là Lý Tố đều không được không toàn lực ứng phó tu hành, dẫn xuất thánh nhân lực lượng, cũng hao tốn trọn vẹn 60 ngày đêm mới dừng lại. Thiên tiên đệ nhất bồi linh trí, hắn khả năng tối đa nhất chính là học tập. Kèm theo năng lượng không ngừng gia tăng, 96 vạn tuế nguyệt, 97 vạn tuế nguyệt, 98 vạn tuế nguyệt, 100 vạn tuế nguyệt. Lý Tố thân thể xuất hiện biến hóa, chảy ra chưa bao giờ có khí tức, đó là cổ lão vị đạo, nắm giữ có thể nói tới là hoang đường giống như chiều dài, có thể bao trùm vô số văn minh lịch sử. Chậm rãi giơ tay lên, hắn hướng về phía hư không gạch một cái, chém ra một phương thế giới. Mời. Không đợi hấp thu xong sao? Điểm ấy thời gian, ta vẫn là có thể chờ đợi. Giá trị không lớn, có đúng không? Đệ nhất tiên thần bước ra bản thân bộ pháp, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười, cả người phảng phất sống lại đồng dạng, nụ cười ngăn không được hiện hiện, bước vào vùng hư không kia bên trong. Hắn vô cùng chờ mong, nâng hai tay lên, đến, để cho ta giải giảng giặc không thay đổi, nhấc lên một tia gợn sóng a. Lý Tố đi vào, nghe vậy nhịn không được đột nhiên cười nói, gợn sóng sao? Cho dù biểu hiện tại làm sao bình tĩnh, này dài rằng giặc vô địch vẫn như cũng nhường ngươi quá độ tự tin, trong xương cốt đều tản ra một loại cao cao tại thượng, ngạo mạn cho là mình đem một mực bất bại. Nếu như thế, đầu tiên là để cho ta đánh vỡ trong lòng ngươi yên tĩnh, nhấc lên kinh đảo hải lãng, để cho gánh chịu ngươi thuyền nhỏ lung lay sắp đổ, một lần nữa ý thức được sinh mệnh yếu ớt. Ha ha, ta rất chờ mong. Xin kính đợi. Lời nói rơi, bầu không khí lập tức ngưng kết, thời không tại thời khắc này đều bị hai người ý chí đông kết, chỉ có sát ý tràn ngập mà mở. Lý Tố vừa ra tay, huyết nục phun ánh sáng, xông ra thân thể một cái chớp mắt, hóa thành ngập trời liệt diễm. Nhiệt độ không cao, thậm chí không bằng Thái Dương, nhưng tính chất lại cực kỳ kịch liệt, đó là sinh mệnh chi hỏa, có thể đem tất cả sự vật đều cho đốt. Trong ngọn lửa, nhưng thấy một bức tranh họa lấp lóe, bên trong có núi, có nước, có nói, có sương mù, tựa như một phương thế giới, tựa như sơn hà sa tắc. Xuất thủ, chính là tuyệt chiêu. Lý Tố nhưng không có càng ngày càng nghiêm trọng, làm nóng người đi ngang qua sân khấu quen thuộc, có thể một lần đánh chết, tuyệt không hai lần. Đệ nhất tiên thần đồng tử chấn động, hắn cảm nhận được, bản thân khắp trường sinh trong số mệnh, rất ít, vô cùng ít ỏi từng có cảm giác. Tử vong, sát cơ. Hắn hưng phấn, ánh mắt đang phát sáng, đều phun ra hỏa. Cười ha ha ở giữa, đỉnh đầu hắn có thần hy dâng lên, hóa thành một lượn mặt trời, phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Lý Tố mệnh hỏa hoành tới. Lưu tinh đụng đất, thiên lôi dẫn động địa hỏa. Đây cũng không phải là sinh mệnh ở giữa chiến đấu, đây là giữa thiên địa đại kiếp, muốn đem mọi thứ đều cho hủy diệt. Chương 342, nhân tộc tinh kỳ chương 342, nhân tộc tinh kỳ tia chớp, lôi minh, mưa lớn, vũ phong, bao cát, mưa đá, biển động, dung nham, thiên tượng, vô số loại thiên tượng. Đệ nhất thiên thần, trong lúc phất tay, đều có vô cùng uy năng, có vô thượng vĩ lực tại hắn đầu ngón tay bộc phát. Thủy hỏa phong quang điện, dông tố một kim không. Mỗi một đạo lực lượng đều chạm tới đến cực điểm, đã tới cho tới nay không ngời, vô thần có thể tiến cảnh giới. Đó là đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cũng là hoa mắt lực lượng. Kèm theo đệ nhất thiên thần thi triển, đen kịt, một điểm tia sáng đều không có vỡ vụn trong hư không nổi lên chói lọi sát thái. Mỹ lệ, mà chí mạng. Những lực lượng này, vô cùng tương đại, lại vẫn cứ hòa hợp đến cực điểm. Tương sinh lực lượng giao hòa, tương khắc bổ sung. Vờn quanh tại Lý Tố bốn phía, hóa thành nguyên một đám đáng sợ đến cực điểm thiết tượng, muốn đoạt đi tất cả sinh cơ, muốn đem mọi thứ đều cho hủy diệt. Mỗi một đạo lực lượng, nếu là rơi vào chân thực thế gian, rơi vào phàm trần bên trong, chỉ là một đạo, chỉ sợ cũng đủ để đem đại địa xé rách, đem bầu trời đốt cháy khét. Cường đại, vô cùng, hoàn mỹ. Đệ nhất thiên thần chỗ hiện ra là đỉnh điểm mà góc chết đều không có lực lượng đáng sợ. Mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn không ngừng rơi xuống, cái kia từng cái đều tụ tập tinh thần đồng dạng quần quần năng lượng, đem Lý Tố bao phủ trong đó, đem một cái cự đại vô cùng ngăn cách hư không cũng cho bao phủ trong đó. Cho dù thân ở bên ngoài, vẫn như cũng nhịn không được nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì cái kia to như thế bầu trời, mấy bạn dặm đường kính phạm vi đều ở bạt mèo, vành trướng, hình như có cái gì muốn bạo liệt đi ra. Ở nơi này mấy chục loại, trên trăm loại thiên thai tụ tập trong cơ thể, Lý Tố bình tĩnh lấy đúng. Hắn huyết nục đang phát sáng, bên trong phun ra ngoài là từng đạo chí cao kinh văn, những cái này kinh văn bên trong khắc dấu lấy thế gian nhất chí cao đại đạo, chạm đến vĩnh hằng, đến bất diệt. Đó là sức mạnh vô thượng, cũng là chí cao vĩ nghiệp, là đạo, là cực. Sinh mệnh tại thời khắc này bị diễn dịch ra bất diệt nghệ thuật, mệnh hỏa đang thiêu đốt, nhiệt độ không cao, chỉ là sinh mệnh nhiệt độ, thủy chung quấn quanh ở Lý Tố thân thể bốn phía, đối mặt đệ nhất thiên thần lực lượng đáng sợ, nó không có lùi bước, không có yên diệt, ương ngạnh, cứng rắn, chống lại lấy. Cái này đã không đơn thuần là lực lượng, nó đang diễn dịch vạn vật sinh linh vĩ nghiệp, cái kia quyết không khuất phục, có thể thích ứng tất cả hoàn cảnh sinh cơ, thích ứng, khó có thể tin thích ứng lực. Đối mặt đệ nhất thiên thần lực lượng đáng sợ, Lý Tố mệnh hỏa mặc dù một mực không ngừng đang rung động, thế nhưng là nó lại một khắc không ngừng đều ở thích ứng. Ánh sáng, thích ứng, nóng, thích ứng, lạnh, thích ứng, tiêu đốt, trọng áp, cắt đứt, chẳng kỹ, đánh mất, khô cạn, nước ngập. Đối mặt thiên thần vậy nhưng nói quần quận đồng dạng lực lượng, Lý Tố giống như một tòa bất diệt hải đăng, hắn đứng vững ở nơi nào, mệnh hỏa thủy trung phát sáng, thủy trung bất diệt, chiếu rọi bốn phía. Một người, hiện ra thế gian khó lường biến hóa, vô tận thiết tượng. Một người, diễn dịch sinh mệnh trí cao năng lực, thích ứng tất cả. Bọn họ không ngừng cuốn dao, lực lượng mỗi giây trăm lần, nghìn lần va chạm. Cọ sát ra hỏa hoa có ngàn trượng xa, tràn ra sao hỏa. Hư không đều bị đánh chấn động lay động, to như thế không gian phát sinh là so thiên địa mặt tiếp, tinh cầu bị diệt còn muốn đáng sợ xung đột. Hai người cũng là thần chi, đứng ở cái thế giới này chỗ cao nhất, có thể nhìn xuống tất cả sinh linh, nắm vững chúng sinh vận mệnh. Này kéo dài không ngừng va chạm, không ngừng nghỉ, vô tận đầu, phản phất có thể giết tới thế giới bị diệt, có thể chém tới thiên địa sụp đổ. Hai người mắt đối mắt, đệ nhất thiên thần ánh mắt càng ngày càng tha thiết, Lý Tố ánh mắt càng tinh mịch. Đệ nhất thiên thần đang quan sát Lý Tố, hắn chủ yếu tiên thiên độ văn tại vận chuyển tốc độ cao, toàn lực phát huy bản thân công năng, đó là tiên thiên linh trí. Là giữa thiên địa luồng thứ nhất linh quang mà thành, có được vô thượng trí tuệ, có thể giải mã tất cả, quan sát tất cả, nắm vững tất cả. Hắn hào hứng tăng lên, trên mặt lộ ra chưa bao giờ có như thế tươi sống qua thần thái. Lý Tố hiện ra lực lượng, va chạm hắn tư duy, sinh ra to lớn vô cùng hỏa hoa, để cho kéo dài trăm vạn tuế nguyệt không thay đổi hắn, cảm nhận được biến hóa, vô cùng vô tận biến hóa. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Thiên thần toàn thân đều đang run rẩy, quan tưởng lấy Lý Tố thân thể, phân tích hắn lực lượng. Khát vọng, vô cùng khát vọng. Thật là muốn đem hắn cầm xuống, rất muốn đem hắn xé ra, một ly quan sát, từ làn da hoa văn, đến huyết nhục tình huống, từ thần kinh mạch lạc, đến xương cốt cốt tủy, linh hồn cũng phải trộm trong tay, một chút xíu tinh tế quan sát. Không được, không được, còn không thể như vậy lo lắng, trước từ bên ngoài bắt đầu, một chút xíu xâm nhập, muốn bảo đảm một chút xíu bỏ sót đều không tồn tại, tất cả mọi thứ đều bắt xuống tới. Không sai, hắn tại học tập. Nói cho đúng là đang trọng sư. Này không hề nghi ngờ mới là đệ nhất thiên thần nhất cường đại lực lượng, từ xưa đến nay đều không ai có thể siêu việt. Có thể thông qua chiến đấu, đem người khác lực lượng học trộm đi qua, trở thành đồ mình, không chỉ có như thế, bởi vì hắn đáng sợ trí tuệ, khó có thể tưởng tượng năng lực phân tích, bị hắn học trộm được tất cả chẳng những rất nhanh sẽ trở thành hắn, bị hắn nắm giữ không nói, còn có thể sửa cũ thành mới, trực tiếp siêu việt người nắm giữ. Chính như cùng giờ phút này chỗ thi triển cảm xúc, phẫn nộ, lôi đình, xương giá, xe rách chi lực một dạng. Từng cái lực lượng đều bị hắn diễn dịch ra một cái độ cao mới, so nguyên bản người nắm giữ cường đại rồi vô số lần trở lên. Kèm theo hắn học tập, thân thể ấy trên thế mà thật có kinh văn tại hiện lên, bị hắn tóm lấy một tia trận tướng, lấy được bên trong lực lượng. Đây tuyệt đối là vô cùng chuyện kinh khủng, vô cùng sợ hãi. Địch nhân như vậy, căn bản là không có cách tưởng tượng, khó có thể tin, trừ phi vào tay liền có thể đem nó triệt để miểu sát, bằng không thì theo chiến đấu kéo dài, hắn càng ngày sẽ tăng mạnh, đưa ngươi mọi thứ đều cho học đi. Đối mặt một màn này, Lý Tố hắn bình tĩnh như trước, ánh mắt tràn ngập tĩnh mịch, không có bất kỳ biến hóa nào, không nổi nửa điểm gợn sóng. Hắn đồng dạng tại nhìn đối phương, xuyên thấu qua đối phương chỗ thi triển lực lượng, đào lên cái kia bên ngoài sát thái, đáng sợ năng lượng, cho đến hạch tâm, bắt hắn tiên thiên đồ văn, học tập, lý giải, cùng nắm vững. Không thể không nói, đệ nhất thiên thần bởi vì hắn tiên thiên đồ văn, thành đối với người khác mà nói, tuyệt đối nhất bực mình đối thủ. Nhưng mà Lý Tố, hắn đồng dạng cũng là như thế. Đơn thuần bàn về năng lực học tập, hắn xác thực so ra kém đối phương, bởi vì thiên phú gia trì, chỉ nhằm vào công pháp, chỉ nhằm vào siêu phàm chi lực, liền như là nhà số học đồng dạng, logic tính vô cùng cường đại, cảm tính phương diện rất kém cỏi. Nhưng đến phiên đối với siêu phàm lực lượng cảm giác ngộ, nắm vững, thiên phú 200 trở lên tăng thêm, đó là cái gì khái niệm? Cho dù nói ngươi đại não đã xảy ra biến dị, cũng chạm đến không đến độ cao này. Chớ nói chi là Lý Tố hắn trừ bỏ thiên phú thêm quyền bên ngoài, còn có đạo giải, cái này phảng phất một cái siêu máy tính một bậc, tại đạo lý giải một khối này bên trên, cái thế giới này không có sinh linh có thể còn cao hơn hắn. Không phải liền là học chúng nha. Ai còn sẽ không? Đệ nhất tiên thần học nhanh, Lý Tố hắn học càng nhanh. Hắn bản nguyên hoạch tâm đang không ngừng chấn động, bị hắn lấy tiên thiên linh trí làm hoạch tâm tạo thành đồ văn đang không ngừng bị bổ sung. Lý Tố hắn là thông qua thánh nhân trí cao, mới đền bù mình cùng đối phương độ rộng chênh lệch, bây giờ theo giao chiến không ngừng kéo dài, tiên thiên đồ văn bên trên chênh lệch tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bị san bằng, bị tiêu giảm. Vẫn ở chỗ cũ đại chiến. Hai người trên người không ngừng bắn ra vĩ lực, đã không còn là đơn thuần năng lượng va chạm, quyền cước cũng ở đây trùng kích. Cầm trong tay cơ hồ có thể đem một khối đại lục đều cho vỡ nát lực lượng, không ngừng tiến hành va chạm, thiên thần cái kia vô số thiên tượng giống như cuồng phong bạo vũ cùng Lý Tố mệnh hỏa xung đột. Thiên địa dị biến, thiên địa thai kiếp. Rõ ràng hai người tại chỗ khó lường hư không vô tận bên trong đại chiến, bên ngoài nhưng cũng nhận lấy ảnh hưởng. Có địa phương mưa xuống như thác đổ, có địa phương đại địa đang chấn động, có địa phương xuất hiện hủy diệt tính vòi rồng, có địa phương vỡ ra đại địa phun ra như là biển nham tương. Toàn bộ thế giới đều ở chấn động, thú thần trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng, bọn chúng chạy trốn tứ phía, không cách nào yên tĩnh, bốn phía nổi điên đồng dạng tiến hành phá hư, bởi vì bất luận đến nơi đó, bản năng đều nói cho nó sẽ chết, muốn chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trăm ức nhân tộc, giờ phút này cũng thấp thỏm lo âu. Thủ lĩnh bọn họ ngẩng đầu gắt gao nhìn lấy thiên khung trên bạo ngược cảnh tượng. Nơi đó, hình chiếu lấy hai cái vô thượng thần chi, bọn họ đang điên cuồng khai chiến. Không nên hoảng loạn, đều tỉnh táo lại. Thủ lĩnh tại Tân Hỏa bên trong phát ra tiếng, Toại Hoàng đang cùng cái kia đặt ở nhân tộc trên đỉnh đầu mấy trăm vạn tuế nguyệt chí ám giao chiến, bình minh ngay tại không xa, thần hy sắp rơi xuống, nhân tộc cả ngày lẫn đêm tâm tâm niệm niệm ngày đó sắp tới. Cảm nhận được sao? Cho dù giờ phút này, Hoàng vẫn ở chỗ cũ che chở lấy chúng ta, cho dù thiên địa dị biến, cho dù bên ngoài thai kiếp vô tận, chúng ta vẫn như cũ bị Hoàng bảo hộ lấy. Đến tất cả mọi người cùng một chỗ cầu nguyện a. Chiến đấu chúng ta không có biện pháp cho Toại Hoàng để rút, nhưng niềm tin lại có thể truyền lại. Đem chúng ta mộng tưởng, chúng ta niềm tin, tập trung lại, vì Toại Hoàng cầu nguyện. Vĩ Đại Hoàng, cuối cùng rồi sẽ dẫn đầu nhân tộc đánh vỡ này hắc ám lồng giam. Vĩ Đại Hoàng, cuối cùng rồi sẽ dẫn dắt chúng ta thu hoạch được thể xác tinh thần tự do. Toại Hoàng, cùng chúng ta cùng ở tại. Kèm theo thủ lĩnh cao giọng kêu gọi, thấp phẩm lo âu nhân tộc hít một hơi thật sâu về sau, bọn họ ngồi ngay ngắn xuống, thể xác tinh thần cũng bắt đầu phát ra hò hét, không ngừng tiến hành kêu gọi. Hoàng, Vĩ Đại Hoàng. Nhân tộc chắc chắn đánh vỡ thì không tận đêm tối, tân hỏa quang chắc chắn chiếu rọi thiên địa. Chương 342, nhân tộc tinh kỳ 2 chương 342, nhân tộc tinh kỳ 2 Lý Tố từng tại trên vách núi, phục hy xuất hiện, đáng sợ đến cực điểm tân hỏa chi lực, trăm ức nhân tộc tưởng niệm chi lực không ngừng bị hắn hội tụ nơi tay. Cơ hồ có thể đem bầu trời đêm đều cho thắp sáng tân hỏa, cơ hồ có thể sắp hiện ra thực sự ý chí bị hắn một chút xíu đánh vào kéo dài không ngừng chữa trị bản thân dịu cột cờ bên trong. Nhân tộc hoàng đang cùng địch nhân huyết chiến, nhân tộc tinh kỳ ngươi còn muốn ngủ tới khi nào? Thức tỉnh đi, khôi phục đi, lấy tân hỏa vì cờ, lần thứ hai hóa thành nhân tộc hải đăng, đem thế giới hắc ám thắp sáng, để cho quang minh lần thứ hai rơi xuống. Phục Hy trong miệng niệm niệm lên tiếng, không phải cái thế giới này ngôn ngữ, cũng không phải thế giới bên ngoài ngôn ngữ, mà là một loại vô cùng cổ lão, đã lâu lời nói. Nó tối tăm vang lên, hóa thành nguyên một đám phù văn. Đây là nhân tộc văn tự, là văn minh văn tự, là lịch sử văn tự, càng là đại đạo văn tự. Nó khắc vào dịu trong thân thể, trên cột cờ bắt đầu chảy xuôi, linh quang bên trong cũng bị lấn, cái kia cuối cùng vết thương, một chút xíu bị khép lại, hoàn toàn biến mất. Vì sao? Gầm hét, đang vang lên, là đệ nhất thiên thần. Hắn thất thố, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm, trong hai con ngươi tràn đầy cực độ phẫn nộ. Vì có thể càng hợp có thể học tập, hắn kéo dài chiến đấu, cũng không có cùng Lý Tô tiến hành hẳn phải chết không nghi ngờ huyết chiến, tận lực không ngừng giao thủ, muốn trộm đi đối phương nắm giữ tất cả. Nhưng mà kết quả lại ngoài hắn đoán trước, lần thứ nhất, hắn hao tốn vô tận tâm tư, chọn vẹn mấy chục cái vết khắc đương thời, trừ bỏ trên thân thể điểm điểm lưu động kinh văn linh quang bên ngoài, cái gì đều không học được, làm sao đều học không được. Vì sao? Thiên thần cuồng nộ kêu to, đây là không thể tiếp nhận. Càng đáng sợ hơn lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra, mỗi một đạo cũng sẽ không tiếp tục chỉ là một loại, mà là nhiều loại, hơn 10 loại, thậm chí cả mấy chục loại dung hợp. Từ đi ra, những lực lượng kia liền quay khúc lấy, không có trước đó tự nhiên, giống như hắn hình dạng đồng dạng, dữ tợn. Ngươi làm cái gì? Vì sao không học được? Vì sao ta không học được? Thiên thần nổi giận, điên cuồng đánh thẳng vào Lý Tố, lực lượng đáng sợ hội tụ dưới, lực sát thương lại một lần nữa bị đề cao, vạn bèo không gian đang không ngừng bành trướng, dĩ nhiên không chịu nổi. Ách! Lý Tố khỏe miệng giật một cái, mặc dù vừa rồi hắn liền có cảm giác, con hàng này có phải hay không đang trộm học được từ mình huyết nhục chí cao thiên trương. Bởi vì thân thể ấy trên phiêu khởi kinh văn, thật có chút giống. Ngươi cuối cùng là cao bao nhiêu đánh giá chính ngươi a? Chí cao thiên trương, đây chính là thánh nhân tâm huyết, là đối tự thân đạt tới trình bày. Không có đạt được cho phép, không nhìn thấy toàn cảnh, thông qua đối thủ thi triển tiến hành học trộm. Nói đùa cái gì? Không biết đỉnh cấp công pháp, cũng là mang khóa. Đặc biệt là loại này thánh nhân chí cao, chỉ sợ khóa còn không chỉ một thanh. Sinh vật gì khóa a, linh hồn khóa a, văn minh khóa a, một đồng lớn. Trên thực tế Lý Tố hoài nghi, lúc trước hắn mặc dù có thể học được, không chỉ là hắn thiên phú thêm quyền cao, học tập huyết đục trí cao thời điểm, cũng là bởi vì người nắm giữ linh trí hoàn toàn không có, mở rộng để cho mình nhìn, mới học được. Mà là bởi vì thân phận của hắn. Hắn là nhân tộc, lại nắm giữ hoa hạ truyền thừa, nữ hoa nương nương đó là hắn văn minh thánh mẫu, là nhà mình lao tổ tông. Cách thế hệ biết sao? Thế hệ cùng thời với gia gia yêu nhất, chính là mình thằng tôn. Tại nghiêm khắc, tại bảo thủ, gặp tiểu tôn tôn đều có thể ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát. Trộm cái gì không tốt, ngươi trộm thánh nhân trí cao. Không có hạch tâm mấu chốt, liền dựa vào ra tràn ra thiên trương. Nói đùa, thánh nhân công pháp nếu đơn giản như vậy liền có thể bị trộm đi, còn chuyển cái gì thừa? Không cách nào học tập Lý Tố lực lượng, biến hóa tại trước mặt lại không cách nào nắm vững, rõ ràng có thể thuế biến lại cuối cùng vẫn là làm không được. Đệ nhất thiên thần thần điên cuồng. Mặc dù nói sống được lâu, mang ý nghĩa kiến thức lớn lên, nhưng thiên thần loại ý chí này cao cao tại thượng sinh mệnh, kiến thức có lẽ nhiều, tính cách lại đều sớm cố định. Dù là đệ nhất thiên thần, hai lần xuất hiện ở Lý Tố trước mặt, đều biểu hiện ôn tồn lễ độ, trạng thái khí hết lần này tới lần khác. Nhưng trên thực tế hắn tâm cao khí ngạo, tài hoa xuất chúng, phần tiêu ngạo kia đã tới trong mây chỗ sâu, phía dưới hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy. Dù sao nó dài dằng dặc một đời cũng là như thế, tất cả mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Bởi vậy, thần không tiếp thụ được. Thân thể ấy kèm theo điên cuồng bắt đầu biến hóa, bắt đầu bặm mẹo, hóa thành một cái vô cùng xấu xí quái vật, dữ tợn đến cực điểm. Vốn cũng không có chân thực huyết đủ, kèm theo tâm linh dữ tợn, thần lộ ra bản thân nguyên bản hình dạng. Đó là một cái vặn mẹo đến cực điểm, xấu xí vô cùng bộ dáng, mọc ra to lớn vô cùng con mắt, liên tiếp một quả trái tim đồng dạng đổ vỡ. Phía trên tất cả đều là lỗ thủng. Tâm là bên ngoài hiện giống, con mắt là ngày đầu tiên thần dẫn cho rằng ngạo năng lực, mà trái tim là mang ý nghĩa cái kia không cách nào lấp đầy ở sâu trong nội tâm, cũng là dục vọng thâm nguyên. Thần lần lượt phát ra to lớn gầm thét, bị hắn nắm giữ lực lượng không ngừng bạo liệt tuôn ra, mở to lớn con mắt gắt gao nhìn xem Lý Tố, dữ tợn, mà ta ác. Không cho phép tại tiến hành bất luận cái gì phản kháng, đưa ngươi huyết nhục cùng linh hồn cùng một chỗ giao cho ta. Thần phát ra thanh âm to lớn, bên trong mang theo không thể hoài nghi, không thể làm trái. Cảnh giới kéo xuống a. Lý Tố nhìn thấy đối phương, mệnh hỏa không ngừng tiêu đốt, thông qua từ đối phương bên kia học trộm tới tiên thiên đổ văn chi lực, cấp tốc thích ứng đối phương công kích, đem thần lực lượng cách trở bên ngoài. Vậy tâm thần mới có thể làm như vậy a? Tức khắc, lập tức, đệ nhất thiên thần to lớn con mắt khẽ động, sau một khắc có lực lượng đáng sợ vậy mà trực tiếp phá mở hư không, hóa thành một quả to lớn vô cùng lưu tinh, hướng về phạm gian đập tới. Cái kia lưu tinh vô cùng to lớn, cuốn lấy trên trăm loại lực lượng đáng sợ, đường kính vượt qua 1000 cây số trở lên. Lý Tố sắc mặt lập tức liền thay đổi, không thể nghi ngờ một màn này hắn không nghĩ tới. Đến cực điểm sinh mệnh vậy mà như thế nhóm mặt không muốn. Lý Tố giận, trong mắt bắt đầu phun lửa, hỗn đản, ngươi. Đệ nhất thiên thần công kích không ngừng, thần gắt gao đem Lý Tố cho cuốn dao ở đồng thời, bay ra ngoài lực lượng, tràn ra một điểm, hướng thẳng đến đại địa rơi xuống. Đông một tiếng, bên kia đại địa đống nhiên đứng im, ngay sau đó rung chuyển ra. Ngàn dặm đại địa bị xé nứt thành mảnh vỡ, đại địa, sơn hà lập tức bị bốc hơi, trên mặt đất lộ ra một cái vô cùng to lớn, sâu không thấy cái hố. Nhanh. Đệ nhất thiên thần gắt gao nhìn xem Lý Tố, ngươi chết chỉ chết một cái, bằng không thì trăm ức nhân tộc một tên cũng không để lại. Lý Tố giận, con mắt lập tức liền đỏ, trước đó còn đem hắn trở thành một cái đối thủ đáng kính, có thể giao thủ, cũng có thể giao lưu. Nhưng này một giây hắn hiểu được, tất cả bất quá cũng là hắn ngụy trang, bề ngoài cho dù hất lên ra người, bên trong vẫn như cũ cùng hắn thần tiên thần không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đáng chết, làm sao lại quên, trước mắt cái này tạp chủng mới là nhân tộc chí ám vĩnh dạ đầu mượn. Ngươi, đáng chết. Song đồng huyết hồng, giờ khắc này Lý Tố hắn phẫn nộ đến cực hạn, không gian đang chấn động, bản cổ phiên hư ảnh chìm nổi trong đó, chuẩn bị đem đối phương hiện thực lực lượng trực tiếp chằm diện, đồng thời có kiếm ý bay lên mà lên, là thanh bình kiếm, hắn muốn triệu hoán Chu Tiên tứ kiếm, hóa thành Chu Tiên đại trận, đem vật này triệt để chằm diện, đinh điểm không lưu. Không được lúc đích. Đệ nhất tiên thần không cho Lý Tố cơ hội, xông ra bên ngoài năng lượng trực tiếp phân liệt, hóa thành mấy ngàn khối còn nhiều, phân tán ra, lập tức đến mặt đất, khoảng cách hủy diệt chỉ có một đường. Thu hồi ngươi lực lượng, giao ra thân thể ngươi, linh hồn thần phục với ta. Thiên thần suy nghĩ khẽ động, lại là một cỗ lực lượng rơi xuống, hướng về phía bắc địa đi, muốn đem nơi đó triệt để biến mất. Nơi đó nhân tộc không ít, nắm chắc ức. Thần không có chút gì do dự, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể vì thần, cũng chỉ có thể vì thần mà tồn tại, nghi gạt bỏ liền gạt bỏ, muốn đoạt lấy liền chiếm lấy, bất luận cái gì sinh linh đều không cho phản bác, đây là thần quyết định, vi đại mà chí cao thần. Đi thôi, nhân hoàng cần ngươi. Đúng lúc này, thanh âm vang lên, Kỳ Sơn trên phục hy thu hồi tay mình, dịu nó dĩ nhiên khôi phục, cột cờ đang phát sáng, rất sáng, chẳng những chiếu rọi toàn bộ thế giới bên ngoài, liền Lý Tố bọn họ ở tại hư không cũng bị thắp sáng. Ông, cột cờ chấn động, đỉnh chót bắt đầu giấy lên hỏa diễm, là tân hỏa, là văn minh, là thắp sáng tất cả quang. Huyết hồng đại kỳ đốt cháy mà ra, diễm quang che khuất bầu trời. Nó thân thể khẽ động, quét ngang mà ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tân hỏa cháy bùng bạt dặm, bốc hơi hỏa diễm lập tức liền đem đệ nhất thiên thần rơi xuống lực lượng đáng sợ bốc hơi. Một giây sau, cột cờ nhất phi trùng thiên, trực tiếp phá mở hư không vô tận, đã tới đệ nhất thiên thần cùng Lý Tố giao chiến chi địa. Nó không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp xông về phía Lý Tố, lại nổi lên kịp phản ứng trước đó đã tới hắn trên đỉnh đầu. Lý Tố cùng thiên thần đồng thời khẽ giật mình. Thiên thần sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi, thần cảm nhận được áp chế, trên cột cờ hỏa diễm tại xâm nhiễm thần thân thể, bên trong có đáng sợ ý chí như ước vạn đao nhọn cắm vào thần linh hồn bên trong. Đây là vật gì? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, đệ nhất thiên thần to lớn trong đồng tử lần đầu vẻ lo âu, bởi vì linh cảm đang không ngừng đối với hắn cảnh cáo. Mấy trăm vạn thuế nguyệt trước kinh nghiệm đã từng trải qua, về sau bị triệt để dằn xuống đáy lòng chỗ sâu, cơ hồ quên lãng bóng tối lại một lần nổi lên trong lòng. Sẽ chết. Ý thức nổi lên lập tức, đệ nhất thiên thần kinh hoàng, thần đột nhiên quát to một tiếng, chấn động bản thân toàn bộ lực lượng, dậy khỏi đông xiềng, xoay người bỏ chạy. Thần chưa bao giờ là đỉnh cấp chiến sĩ, duy nhất một lần huyết chiến, cũng là cùng bị dụng kế trọng thương sao hoàng. Trừ phi tuyệt đối có thể thắng lợi, bằng không thì làm sinh mệnh nguy cấp tiến đến một khắc này, thần xa so với phổ thông sinh linh càng đáng sợ chết. Trốn. Trước đó lời nói, có lẽ còn có cơ hội, mà bây giờ Lý Tố làm sao lại cho đối phương cơ hội kia? Hắn nộ diễm trung thiên, kém chút, chỉ thiếu chút nữa, bởi vì chính mình sai lầm, dẫn đến trăm ức nhân tộc tử vong. Cái kia một giây hắn thể xác tinh thần không thể nghi ngờ đều lâm vào to lớn vô cùng tự trách cùng áy náy bên trong. Đáng chết tạp chủng, ngươi mẹ nó cho lão tử chết ta! Một tiếng nổi giận hét lớn, Lý Tố vừa ra tay gọi ra bản cổ phiên, hướng về phía hư không chém một cái mà ra. Kèm theo Lý Tố xuất thủ, đỉnh đầu hắn cột cờ vậy mà cũng tự phát cảm ứng, đáng sợ tân hỏa xông lên trời không, đúng là trực tiếp cùng hắn bản cổ phiên hư ảnh giao hòa lên. Bản cổ phiên chấn động. Phía trên đến cực điểm vĩ lực bộc phát, không còn là hư ảnh, mà là biến thành chân thực. A, một tiếng nhẹ đều, bàn cổ phiên ngạc nhiên một lần, giờ phút này nó ngủ chính hương đây, đang toàn lực khôi phục bản thân, vì sao sẽ bị Lý Tố gọi ra? Hắn có thực lực kia? Không a, vừa mới thần thông cảnh, tiểu dế một cái. Làm ánh mắt chuyển động, nhìn thấy Lý Tố đỉnh đầu cột cờ về sau, bàn cổ phiên lần nữa ngây ngốc một chút. Ách tiểu cột cờ, nó tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước không phải là bị cắt đứt sao? Nay cũng mọc trở lại, bội phục, bội phục. Giờ phút này, Lý Tố cũng không nghe thấy bản cổ phiên thanh âm, hắn bị lửa giận nhét tâm, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, giết chết đệ nhất thiên thần cái này tạp chủng. Bản cổ phiên bị hắn huy động, hướng về muốn chạy ra vùng hư không này, một phương thế giới này đệ nhất thiên thần. Chỉ nghe bình một tiếng, chỉ một cái to lớn vô cùng không gian trừ bỏ Lý Tố bản nhân bên ngoài, chỉ một cái lộn chồng chất lên nhau, phảng phất một trang giấy bị lập tức xếp một vạn lần, sau đó, nổ tung. Tiêu rên, thét lên, cái gì đều không thể phát ra. Đệ nhất thiên thần kinh khủng lấy trường lớn bản thân con mắt, bị đáng sợ không gian chồng chất áp xúc, xé rách, cuối cùng biến thành hư vô, không có cái gì đều không thừa. T. Một cờ đánh ra, Lý Tố hắn chưa kịp thoải mái, sảng khoái, ngược lại trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt nhỏ đều lụ. Tình huống như thế nào? Chẳng những thể lực đánh không có, cảm xúc đều bị đánh không có, cả người cũng như cùng bị rút khô, kém chút biến thành trang giấy người. Tiểu đồ đệ, không phải ta nói ngươi, trực tiếp huy động ta bản thể, tối thiểu cũng phải tiên nhân cảnh về sau, này trước đó, động động suy nghĩ là được rồi. Không phải mới vừa ta kịp thời thu tay lại, không phải là bị rút khô, là thật không có. Bàn cổ phiên thanh âm hợp thời băng lên, tại Lý Tố bên hai, lấy lòng. Lý Tố ngẩn ngơ, thanh âm này hắn có thể sẽ không quên, năm đó không ít bị ngược, phiên thuốc. Ngạch tích cái thần, ngài lao làm sao chân thân phủ xuống. Bàn cổ phiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, ngươi đoán. Chương 343, trở về chương 343, trở về ta đoán. Bàn cổ phiên như vậy ra. Thế mà để cho ta đoán. Không đợi Lý Tố mở miệng, bàn cổ phiên thực thể bắt đầu biến hóa, dần dần biến trở về hư ảnh. Không có ở đây đầy đủ thực thể. Mà lần này, Lý Tố rõ ràng thấy được, có đồ vật từ bản cổ phiên trên người di chuyển, là tân hỏa, nói cho đúng là trên đỉnh đầu hắn cao cao tung bay dịu hóa thành cờ, giờ phút này nó cờ xí tung bay, như lửa như quang. Đây là... Tiểu đồ đệ, nhanh mạnh lên đi, hiện tại ngươi muốn sử dụng ta, gánh vác quá lớn. Bàn cổ phiên thân ảnh run lên, triệt để khôi phục hư ảnh bộ dáng. Là dịu đem bàn cổ phiên cho hình chiếu tới sao? Lý Tố nhịn không được khấu đầu, gia hỏa này thật đúng là một cục cờ. Đây là năng lực gì? Hóa hư giả làm thật thực, đem thật bàn cổ phiên cho chiếu hình ra. Này trò đùa có chút lớn rồi a. Cho dù nói Lý Tố hắn nắm giữ Ngọc Thanh Thiên Trường, có thể triệu hoán bản cổ phiên hư ảnh, có thể rất rõ ràng giả chính là giả, 1/100.000 uy năng đều không có hoa, cái này rất bình thường, chỉ có như vậy hắn tài năng đủ thi triển, vận dụng. Bằng không thì, đổi thành thật đến một lần, hắn 100.000 cấp năng lượng khổng lồ, trong phút chốc liền bị hút khô, cái này thật là không đang nói đùa. Hít một hơi thật sâu, được sao? Bất kể nói thế nào, sự tình tốt xấu là kết thúc, đệ nhất thiên thần cũng bị hắn giết chết, trừ bỏ chạy trốn đệ thất thiên thần, giống như thú thần một dạng hoàn toàn biến mất bên ngoài, đừng cũng không có gì. Xem như cố sự kết thúc. Bất quá, cột cờ này rốt cuộc tình huống như thế nào? Sao có thể làm đến loại chuyện này, trong thế giới mảnh vỡ sản phẩm, là như thế nào đem thế giới chân thật, hơn nữa còn là thánh nhân trí bảo cho hình chiếu ra? Ừ. Lý Tố sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn không đọc được. Linh hồn vẫn như cũ có trực giác, có thể nhục thân phản phất không phải hắn đổ vật một dạng, tại khu ra hắn. Đây là cái gì? Công kích. Lý Tố sắc mặt đống nhiên biến, chẳng lẽ đệ nhất thiên thần còn chưa có chết? Nói đùa cái gì, đây chính là hắn nhục thân, gánh chịu lấy hắn huyết nhục trí cao, bên trong có hắn 60 ức ý chí, có thể nhỏ máu trùng sinh, dù là linh hồn giết hết, có một ngày đều có thể tái sinh trở về. Loại này nhục thân, ai mẹ nó dám đoạt xá? Đoạt ngươi sẽ phát hiện cái này sẽ là ngươi một đời làm ra xấu nhất quyết định. Không đúng, cũng không phải là nhục thân tại khu gia hắn, là thế giới, toàn bộ thế giới đều ở bài xích hắn. Cơ mờ nở. Đây là nhiệm vụ hoàn thành ý nghĩa. Lý Tố kinh ngạc một chút, có chút ngốc. Không thể tin. Cái này không phải sao đúng à, mẹ nó ta lại không có thọ hết chết giả, đương nhiên trọng yếu nhất là tội nhân còn mẹ nó không lấy lửa đâu. Ừ, ta mẹ nó lúc nào lấy lửa? Dù sao bước lên tội hoàng tên, lúc này thế giới này sẽ không có người đưa cho chính mình lấy tên gọi tội nhân thị. Nhưng hắn thật không có bản thân lấy lửa ấn tượng a. Chẳng lẽ nói vài ngày trước nằm mơ đánh lửa thành công? Lý Tố nhịn không được trận to bản thân con mắt, đem ánh mắt nhìn về phía hiện thực, nghĩ phải hiểu rõ vì sao cố sự đột nhiên liền kết thúc. Đệ nhất thiên thần thật là này trong chuyện xưa nhất đại buốt, nhưng giữa bọn hắn chiến đấu cũng không vượt ra ngoài thế giới tiếp nhận trần nhà. Dù sao chỉ là sơn giả tu sĩ, có thể thập toàn thập mỹ đã rất nỗ bức, không hổ là tiên thiên đệ nhất bôi linh trí, năng lực học tập thật mạnh. Có thể cực kỳ hiển nhiên, cái thế giới này cũng không hoàn mỹ, có vấn đề. Trước đó còn không xác định, thông qua quan sát đối phương tiên thiên đồ văn, Lý Tố phát hiện chỗ này đại đạo có thiếu hụt, khó trách đệ nhất thiên thần bất kể như thế nào tích lũy đều không thể đột phá, nguyên nhân căn bản ở chỗ thế giới bản thân không hoàn chỉnh. Có thể thần cùng đánh lửa hẳn là không cái gì liên quan. Làm ánh mắt rơi vào hiện thực, Lý Tố hắn dừng lại. Hỏa, thật nhiều hỏa. Toàn bộ thế giới đều bị đốt sáng lên. Cực cảnh huy hoàng, đen đuốc sáng trưng, phản phất trên 10 tỷ đại hào bóng đèn, trực tiếp đem lờ mờ bầu trời đêm chiếu rọi. Không chỉ có như thế, Lý Tố phát hiện, những cái này bóng đèn bên trong, sáng nhất, không thể nghi ngờ liền là chính hắn. Dù sao trên đỉnh đầu tung bay một tấm tinh kỳ, bộc phát ra như thái dương đồng dạng quang mang, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Cuồng phong, tại tan đi. Địa chấn, tại biến mất. Mưa to, lòng đất nhang tương, ngập trời sóng biển, kèm theo này vô tận tân hỏa thắp sáng, đều ở tan đi. Phản phất ấn chứng cái gì một dạng, vốn phải là vô tận đêm tối nơi này, cực kỳ đột nhiên một sợi thần hy rơi xuống, mặt trời mọc. Tình huống như thế nào? Lý Tố giật mình, bởi vì giờ khắc này có lẽ vẫn là đêm tối, dài dằng dặc đến một ngày bằng một năm. Nhưng thần hy lại thăng lên, quang minh vại hướng nhân gian. Thời gian cải biến. Tân hỏa, đáp lại nhân tộc khát vọng. Tân hỏa, chiếu sáng nhân tộc con đường. Làm tân hỏa đốt lúc, tất cả mọi thứ đều sẽ như người suy nghĩ. Có thanh âm vang lên, ngay tại Lý Tố bên người. Là Phục Hy, hắn cực kỳ đột nhiên xuất hiện ở này không gian hư vô bên trong. Hy Hoàng. Chờ chút, ngươi là nói đây hết thệ cũng là bởi vì tân hỏa? Không, là bởi vì ngươi nhặt cái kia dịu, nói cho đúng là tinh kỳ, đây là nó năng lực, nó là một cái văn minh tác phẩm, lấy một cái dân tộc ý chí làm đuổi, lấy thái dương tinh thần là hỏa bên trong, thu thập ức kim loại, tốn thời gian một cái nguyên kỳ, ngày đêm không ngừng lấy dân tộc sinh linh huyết khí hóa thành đúc binh rèn, tại vô tận trụ vũ ở giữa thành hình. Quăng. Ai? Ai? Ai? Lý Tố nhịn không được kêu to, hắn còn không có nghe xong. Nhìn xem yên tĩnh lại Lý Tố nhục thân, Phục Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu gia hỏa cuối cùng đi thôi, các ngươi hai cái lao già còn dự định ỉ lại thân thể đối phương bên trong bao lâu? Tuy nói tân hỏa tương truyền, lại không nghĩ rằng dù là mấy kỷ qua đi, chúng ta huyết mạch vẫn như cũ lưu truyền, chúng ta những lao gia hỏa này vẫn như cũ bị đời sau đâm chiêu độc. Có âm thanh từ Lý Tố trong thân thể vang lên, vô cùng cổ xưa, phun ra lời nói quán xuyên văn minh chiều dài, để cho nghe được nhịn không được nội tâm chấn động, hình như có vĩ đại lịch sử ở trước mắt chạy xuôi mà qua. Lao giả, cũng không có thời gian cho ngươi cảm thán, nếu như cũng đã chúng ta đã thanh tỉnh lại, cũng liền mang ý nghĩa lao bằng hưu hắn nói tới tương lai đại cục đã mở ra, bánh răng vận mệnh lần thứ hai khởi động, nên chuẩn bị. Phục Hy lắc đầu, lấy ra hai cái thân thể. Các thần bị áp xúc rất nhỏ, nhưng lại có thể cảm nhận được, hai cái này hẳn là đệ nhị, cùng đệ tam thiên thần không sai. Hai đạo ánh sáng hiện hiện, trực tiếp chui vào các thần bên trong, sau một khắc, hóa thành hai tên mặt mày hiền lành lão nhân. Cùng một thời gian, Phục Hy như Lý Tố đồng dạng khuôn mặt cũng xuất hiện biến hóa, đồng dạng biến thành một vị lão giả, trong mắt ẩn lấy quang. Thật cái gì cũng không cho đứa bé kia nói sao? Một vị lão nhân nói. Ừ. Phục Hy biến thành lão nhân lắc đầu nói, trước kỷ nguyên quá mức thảm liệt, thánh nhân đổ máu, tiên thiên trí bảo đều bị đánh mất đi linh quang, cả nhân đạo đều bị hủy diệt, tân hỏa cờ đều bị cắt ngang, nội dung thực sự quá thảm liệt, không thích hợp để cho tiểu gia hỏa đi biết được, đi gánh chịu, cái kia sẽ đè sập hắn. Ta đồng ý, không có lý do lão gia hỏa ẩn cư phía sau màn, để cho hải tử đi phụ trọng tiến lên, liền để hắn dạng này đem tiếp nhận nhất định áp lực, vui vui sướng sướng trưởng thành, một thẳng đến một ngày kia thì đến, hắn có được đứng ở trên vũ đài tư cách, lại nói, đi thôi, trăm ức nhân tộc có thể không đủ, không thể mọi thứ đều để cho tiểu gia hỏa đi làm, không thể để cho hắn hóng mát, tối thiểu cũng phải giúp hắn đem cây lại tốt, ngày đó tiến đến về sau, tốt xấu có giúp đỡ, mà không phải để cho một mình hắn đi khiêng. Ừ, bộ thân thể này, nông hoàng tử ngươi dùng sức mạnh giúp hắn tầm bổ, đám kia cẩu vật nhất không tuân theo quy củ, ưa thích xu hướng tăng kinh người, mặc dù không biết lão bằng hữu nói tương lai một góc trong kia cá nhân có phải là hắn hay không, xem như tiên tổ, không thể để cho hắn bị người khi dễ. Ừ, trong đó một cái lao nhân gật gật đầu, hắn giơ tay vung lên, đầy trời thảo dược hiện hiện, bên trong không thiếu ngàn năm, vạn năm mới có bảo dược, bọn chúng hư không vỡ ra, hóa thành quan vũ, hình thành kinh văn, bọn chúng phi tốc rơi xuống, trực tiếp đâm vào Lý Tố trong thân thể. Ngay sau đó, Toại Hoàng đưa tay vung lên, vô tận tân hỏa lan tràn, đêm này hư không đốt dạn nứt ra, một đầu to lớn vô cùng trường hà xuất hiện ở ba người trước mặt. Nông Hoàng đưa tay vung lên, trực tiếp đem Lý Tố lưu lại bộ thân thể này đẩy vào cái kia to lớn trường hà bên trong. Làm xong tất cả, ba người đi thẳng vùng hư không này. Giờ phút này bên ngoài, theo Lý Tố rời đi, thiên địa bắt đầu xuất hiện biến hóa, phảng phất một tấm trang sách, đi đến cuối con đường, nó bắt đầu chấn động, phải đóng lại. Tam Hoàng đối mặt cười một tiếng, ba người hợp lực, nhấc tay vừa nhấc, một cái cự đại thế giới lại bị bọn họ giơ lên, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, trong khoảnh khắc, cuốn sách ấy thế giới bị bọn họ thu nạp đến ở trong tay, thế giới bị ba người bọn họ móc sạch. Sau đó, ba người hóa thành ánh sáng, biến mất ở này bị thống nhất thế giới. Đúng rồi, nhân tộc đời tiếp theo hoàng là ai? Còn cần là ai chăng? Tiểu gia hỏa kia thế nhưng là lưu huyết mạch xuống tới. Ngươi là nói? Ừ. A, khoan hay nói, tiểu gia hỏa này dòng dõi cực vượng, rất có hiên viên gia hỏa kia phong phạm. Hừm, giống ai không tốt, giống hiên viên, cũng không sợ đau thắt lưng. Ha ha, ta nhớ ra rồi, nông hoàng lúc ấy hiên viên không ít hướng ngươi bên kia chạy, muốn đi kê đơn thuốc đâu. Không mang theo chơi như vậy. Đứng ở trong thế giới mảnh vỡ, Lý Tố một mặt đau răng. Mẹ nó, tốt xấu cũng làm cho hắn nghe xong tại bị đưa đi a. Phản phất bị người cho đạp một cước một dạng, trực tiếp liền đưa hồi nhục thân. Đáng chết, bên kia bản thân bố cục còn chưa làm đâu. Dù sao đệ nhất thiên thần theo Lý Tố, cũng phải nhân lấy lửa hoàn toàn không có gì quan hệ, đánh sau khi xong, hắn hẳn còn có không ít thời gian, có đầy đủ công phu có thể đi chuẩn bị. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lý Tố thở dài, trên thực tế kế hoạch đã định hắn cũng không có nắm chắc, mấy người mấy chục người, mấy trăm người vẫn được, 100 ức nhân tộc. Không nói hắn kháng không gánh vác được thế giới mảnh vỡ phản vệ, nhiều người như vậy hắn cũng chứa không nổi. Sớm muộn có một ngày trở thành bên trong chủ nhân, đem hắn chỗ kinh lịch trong thế giới người đều cho mang ra. Ừ. Chờ một hồi lâu, Lý Tố phát hiện có điểm không đúng. Ban thường đâu? Thanh âm đâu? Vì sao động tĩnh gì cũng không có? Chẳng lẽ là lần này tự mình làm quá tốt, hiện ra quá cường đại, thế giới mảnh vỡ kịp thời không được? Ui ui ui, đừng nói giỡn có được hay không? Chờ lấy tiến giai thần thông cảnh, ra ngoài đánh yêu tộc đâu? Này muốn kẹt tại pháp lực cảnh, lấy cái kia tạp mao điều tính cách, tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn được không? Ầm ầm. Ngay tại Lý Tố nghĩ đến thời điểm, tiếng sấm đang vang lên, đồng thời càng ngày càng vang, hướng về Lý Tố chạy thẳng tới. Lôi kiếp. Lý Tố sợ ngây người, khóe mắt nhảy lại nhảy. Hắn hồi tưởng lại, mình từng ở Tân Hỏa thế giới bên trong tiến hành đốn ngộ, siêu thoát pháp lực cảnh, sớm đến thần thông cảnh, nắm vững bất tử vĩnh hằng, sửa hiện thực quy tắc, mặc dù cũng chỉ là một góc, một kia, một hảo. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn chạm đến cấm chế, đã tới không nên đến bị ngạn. Thiên địa không cho phép dạng này tồn tại, không tiếp nhận hắn dạng này xuất hiện, muốn giết chết hắn. Người chờ chút. Cảm thụ được tiếng sấm đột phá thế giới, trực tiếp từ bên ngoài leo tường tiến đến, tại phá mở thế giới mạnh mẽ, Lý Tố nhịn không được kêu lớn lên. Tốt xấu, cũng làm cho ban thượng trước cho đi được hay không? Này lôi kiếp, cho Lý Tố áp lực lớn. Tình huống của hắn có chút không hiểu, mặc dù lột xác, nhưng lại không đủ triệt để, liền như là chỉ nửa bước dẫm ở vách quan tài bên trong mở dạng, người còn không có triệt để đi vào. Này lôi kiếp ý lực, vượt qua tưởng tượng, Lý Tố có dự cảm, chỉ là một nửa thần thông cảnh hắn, khả năng cao gánh không được. Cần tiến giai thần thông, nhất định phải tiến giai thần thông cảnh mới được. Đáng tiếc, mặc kệ Lý Tố như thế nào kêu to, thậm chí nổi trận lôi đình, tích cực hạ xuống ban thưởng thế giới mảnh vỡ, mẹ nó chính là bất động, không nhúc nhích, phản phất chết máy, lại hoặc là nói căn bản chính là cười trên nỗi đau của người khác trở lấy hắn gặp nạn, bị sét đánh chết. Rốt cục, lôi quang xuất hiện, ngay tại Lý Tố đỉnh đầu hội tụ. Cái kia uy năng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nguyên bản không lớn thế giới mảnh vỡ tại thời khắc này căng gọn, không ngừng biến lớn, đỉnh đầu lôi quang bắt đầu cấp tốc cuốn dao, hóa thành kiếp vân. 1-2-3, theo bên trong mà tính. Mãi cho đến trọn vẹn 4 dặm đường kính, kiếp vân mới không tăng lên, nó bắt đầu xúc tích, đáng sợ lôi điện chi lực ở bên trong thanh nén. T. Lý Tố đằng sau siết chặt, mồ hôi lạnh ào ào ào rơi xuống, tiểu Tố Nhi đều nhanh co lại không có. Này lôi kiếp, sẽ không phải là tứ cửu thiên kiếp a? Chủ yếu là không nhiều không ít, vừa vặn 4 dặm đường kính. Cho hắn thật không tốt, siêu cấp không ổn cảm thụ. Vành long, một tiếng vang thật lớn, thiên lôi rơi xuống. Cái kia lôi, có 8 người ôm hết thô to như thùng nước, cái kia quang trực tiếp đem mảnh thế giới này đều cho tuyển nhiễm thành màu trắng. Ta, Dãnh, Dê, Lý Tố toàn thân hắn đều ở phun khói, huyết nục, tế bào, cốt tủy, linh hồn đều cháy, thất thánh đạo quả đều ở co giật, bị điện giật một cái giật mình, tiếp lấy một cái giật mình, tất cả đều mẹ nó sập tiệm, dù là cường thế vô cùng thanh bình kiếm quả tất cả nằm xuống đất, chồng mông lên, không ngừng có giật. Đây thật là muốn giết chết hắn a. Lý Tố thẩm nghĩ không ổn, thần sắc rất là ngưng trọng, bởi vì chỉ là một đạo lôi, hắn cảm giác mình lực lượng đều bị đánh tan, tất cả đạo pháp đều không biện pháp vận dụng, bị trọng thương, nhục thân cùng nguyên thần trên xuất hiện thanh niên, cũng là huyết. Lại đến một lần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy nghĩ còn không có rơi xuống, cực kỳ đột nhiên, to lớn trường hà xuất hiện, nó có chút chấn động một cái, đánh ra đáng sợ đến cực điểm sóng lớn, siêu phàm hạt giống như thủy triều, ngút trời mà hàng, giống như một con sóng lớn, trực tiếp đánh vào hắn đầu trên. Lý Tố tại chỗ liền trợn trắng mắt, đau lăn lộn đầy đất, bởi vì thần thông bị đánh tán, không có cách nào chống cự. Đáng sợ siêu phàm hạt tràn vào thân thể, bị trọng thương nhục thân linh hồn thịt mắt trần có thể thấy bắt đầu chữa trị, cái kia đang tại thuế biến bảy đại thánh nhân công pháp đột lập tức bắt đầu tiến lên lên, cơ hồ kém ném một cái ném sẽ phải hắn mạng nhỏ tổn thương, trong phút chốc được chữa trị hơn phân nửa không nói, thực lực còn tăng thêm một bước. Đối mặt một màn này, Lý Tố trên mặt không lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngược lại càng ngày càng trắng đi. Này mẹ nó nên không phải. Vành long. Soạt. Vành long. Soạt. Ngao. Ngao. Ngao. Lý Tố nhịn không được ngao ngao kêu to, khắp nơi lăn lộn, mẹ nó thế giới mảnh vỡ, ngươi mẹ nó cố ý đang làm sự tình đúng không? Từ lần thứ nhất tiến vào thế giới mảnh vỡ bắt đầu lên, hắn ban thưởng liền không có một lần bình tĩnh vượt qua, có chỉ là một lần so một lần thảm liệt. Công pháp hóa thành thần thông, đạo quả thành tựu linh quang. Rõ ràng tại tăng lên, giờ khắc này bảy đại thánh nhân công pháp biến thành đạo quả lại như Lý Tố đồng dạng, không ngừng run lẩy bẩy, bị đánh chết đi xuống lại. Ầm ầm long. 49316, 1 phút đồng hồ một lần, trọn vẹn bổ nửa giờ. Mặt đất đều bị đánh ra một cái hố to, rõ ràng là năng lượng thể lôi quang đều hóa thành chất lỏng, biến thành một cái ao. Lý Tố liền tung bay ở phía trên, toàn thân đều ở phun thanh nhiên, toàn bộ không gian đều tràn đầy mùi thơm, vung điểm cây thì là lời nói. Không sai biệt lắm sau một tiếng, Lý Tố trở mình, thất thần nhìn lên bầu trời, thật lâu không nói. Ta hoài nghi thế giới mảnh vỡ nó đang làm ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Leng keng. Chúc mừng, công lược giả thành công. Chương 344, đỉnh đầu cắm cái cờ. Chương 344, đỉnh đầu cắm cái cờ. Ngồi ở lôi điện hóa thành lôi trì bên trong, Lý Tố cũng không để ý tới cái gọi là ban thưởng, mà là tại quan sát bản thân đạo hạnh tình huống. Mặc kệ thế giới mảnh vỡ có phải hay không đang làm hắn, chỗ tốt không thể nghi ngờ là chân thật. Mặc dù bộ dáng có chút thảm, có thể phối hợp lấy lôi kiếp hạ xuống ban thưởng, trực tiếp đem lần này tăng lên dẫn phát đến một cái to lớn nhất, có thể nói vượt qua tưởng tượng cấp độ. Dưới tình huống bình thường, tiến giai thần thông cảnh, pháp lực đầu tiên sẽ đổi biến, đan điền xuất hiện biến hóa lớn, đạt tới nguyên bản gấp 10 lần trình độ. Đồng thời công pháp cũng sẽ phát sinh chất cải biến, biến thành thần thông, có được linh tính. Nơi này linh tính cũng không phải là chỉ thần thông có thể bản thân vận chuyển, có thể tự phát chiến đấu một loại. Linh tính chỉ là thần dị, là tác dụng. Nhất điểm mạnh, ước chừng chính là hiện thực sửa, hóa không thể là vì khả năng. Vì sao yêu tộc thân thể sẽ khổng lồ như vậy? Tùy tiện một cái cũng là hơn mấy trăm mét, cho dù nói siêu phàm hạt cực kỳ siêu phàm, cũng không khả năng để cho sinh vật như thế đột phá, chỉ là lấy pháp lực hóa hình còn dễ nói, cái kia nhưng là chân chính huyết nhục chi khu, có được lực lượng đáng sợ. Bây giờ cái thế giới này yêu tộc cũng không phải thái cổ thời kỳ hồng hoang lúc ấy, huyết đã sớm nhạt, tất cả yêu tộc bọn chúng vẫn là dã thú thời điểm, kỳ thật cũng không khổng lồ. Nói thí dụ như giết tinh, bởi vì vật chủng được đề thăng quan hệ, hiện tại lớn thêm không ít, dù vậy ấu trùng thời điểm, không sai biệt lắm chỉ có một phần khoảng chừng, nhưng thần thông cảnh về sau, cơ bản đều có thể vượt qua dài trăm tốc độ. Mặc dù coi như cự đại hóa có chút lớn mà vô dụng, nhưng trên thực tế đó là bởi vì cùng Lý Tố bọn họ loại này siêu cấp thiên kiêu đối chiến mới như thế. Dưới tình huống bình thường, cự đại hóa yêu tộc, nhân tộc ở chỗ hắn khi đối chiến là cực kỳ cố hết sức. Quá thân thể khổng lồ, không chỉ có để chúng nó có được khổng lồ công kích phạm vi bao trùm, mỗi một lần đơn giản công kích đều có thể hình thành đáng sợ sóng xung kích, loại này thuần túy bạo lực, bình thường pháp lực hình thành bảo hộ là rất khó chống cự, nhất định phải có tương ứng công pháp chèo chống đối kháng mới được. Thiên phú tăng thêm phổ biến sẽ không vượt qua 70 độ cao tình huống dưới, dù là chỉ là đơn giản nhất kim cương giới, tiến hành tu hành cũng là rất khó khăn, trừ phi đối phương thật thiên phú dị bẩm, nếu không thì rất khó tu hành đến cảnh giới cao thâm. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ mang ý nghĩa đối phương chí mạng yếu hại cũng sẽ rất khó bị công kích, thật sự là quá dày. Nhân tộc vì sao lại bị yêu tộc áp chế? Không chỉ là bọn chúng số lượng nhiều, trọng yếu nhất là dù là chỉ là đơn giản nhất thân thể cự đại hóa, nhân tộc muốn tiến hành đối kháng, liền cần công kích, phòng ngự đều tiến hành tương đối trình độ cường hóa mới được. Cho nên đừng nhìn tuyệt đại bộ phận yêu tộc tựa hồ cũng chỉ nắm vững cự đại hóa một cái như vậy thần thông, trên thực tế ngươi muốn nói yếu, cái kia thật không đơn giản. Này thuộc về năng lượng sinh kỳ tích. Thần thông cảnh người cũng yêu đối chiến tỷ lệ vì có thể đạt tới 3:1, thoạt nhìn yêu tộc tựa hồ yếu hơn nhiều, trên thực tế bên trong lớn bộ phận thần thông cảnh yêu tộc cũng là sản xuất hàng loạt hàng, không thuộc về nhất tộc thiên tiêu, tương phản nhân tộc bên này thần thông cảnh, tuyệt đại đa số cũng là trong nhân tộc thanh danh hiển hách thiên tài, mặc dù không bằng doanh chiến, Trương Sinh Huỳnh bọn họ loại này một cái liền có thể trấn áp một thế hệ, tại đồng giới bên trong cũng là người nổi bật. Hơn nữa nhân tộc, mười mấy cái người nổi bật, này nhiều không? Một chút cũng không nhiều. Cho nên đừng nhìn nhân tộc giờ phút này ưu thế rất lớn, cầu đạo nhai chiến dịch chết rồi yêu tộc chết rồi rất nhiều, này xác thực rất đau đớn, dù sao đại bộ phận cũng là uy tín lâu năm yêu tộc, sống được càng lâu lại càng mạnh đây là không thay đổi đạo lý, lớn bộ phận thần thông yêu đã không chỉ là đơn thuần nắm vững cự đại hóa, còn có thủ đoạn khác. Có thể ngươi muốn nói tổn thương nguyên khí nặng nề cái kia không đến mức. Đơn giản điểm tới nói, thì nhìn địa tiên giới tài nguyên tỷ lệ a mất đi cầu đạo nhai nhân tộc, đoạt lại không ít địa phương, không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ địa tiên giới 1/10. rõ ràng yêu tộc hơn phân nửa thần thông cảnh đều chết tại cầu đạo nhai bên trong, uy tín lâu năm yêu tộc cùng nhân tộc tỷ lệ cơ hồ đạt đến 1:1. Địa tiên giới tài nguyên không nói tầm bảy, chính là lập tức đoạt lại một nửa cũng là phải a. Yêu tộc cấp tốc tiến hành bổ sung, tiêu phí đại lượng tài nguyên, tạo ra được một đống nắm bức cự đại hóa thần thông yêu. Mặc dù loại này yêu đơn đấu lời nói, nhân tộc bên này thần thông cảnh có thể cấp tốc chém giết, có thể đối mặt vài đầu tình huống dưới, cũng rất khó giải quyết, sẽ bị cuốn dao ở hử, rông dài quá. Trở lại cảnh giới tăng lên trên. Lý Tố hắn bởi vì tu hành là thánh nhân công pháp, nắm bức là trí cao thiên trường, bởi vậy hắn công pháp cực kỳ không giống nhau, cho dù pháp lực cảnh cũng tràn đầy linh tính, không giống bình thường. Huyết nhục có thể tự hành trở về. Thanh bình kiếm có thể bản thân phát động công kích, liên hoa đạo quả có thể tự chủ vận chuyển Phật quốc chờ chút, trên thực tế đây đều là thần thông về sau mới có đặc tính. Nhưng mà lần này tăng lên, thật rất lớn, lôi kiếp phá hư tính không gì sánh kịp, cơ hồ mỗi một lần đều thiếu chút nữa thì chém nát hắn đạo hạnh, sau đó lại bị trường hạ siêu phàm hạt chữa trị. Đây không phải một lần, hai lần, mà là dòng dã 36 lần, nửa giờ đầu còn nhiều 6 phút. Tương đương với hắn căn cơ bị đúc lại dòng dã 36 lần. Này tăng lên lớn bao nhiêu? Lý Tố giờ phút này nắm giữ pháp lực cảnh gấp 17 lần, hắn hóa đạo 7 lần, một lần nhiều gấp đôi. Trước đó hắn liền là cực hạn đạo hạnh, nắm giữ 1500 tuổi tròn giá trị pháp lực, bây giờ nhân với 17, 25500 chỉnh. Thần thông cảnh pháp lực có thể vượt 10000, đã là thiên tài. 1.5 vạn trở lên, không hề nghi ngờ cũng là yêu nghiệt cấp độ. 25500. Khi đó khái niệm gì? Chỉ là lượng liền đã có thể so với đỉnh phong thần thông cảnh. Sau đó lại nói hắn pháp lực chất, theo một lần lại một lần bị lôi kiếp tẩy lễ, trong cơ thể hắn pháp lực đã xảy ra biến hóa lớn, phi thường sáng lên, bạc lão đạo, ngẫu nhiên có màu vàng chảy xuôi. Pháp lực cảnh, pháp lực là màu trắng. Thần thông cảnh, pháp lực là màu bạc nhạt, đỉnh phong mới có thể biến thành thuần ngân. Chờ đến tiên nhân cảnh, mới có thể bày biện ra màu vàng kim nhạt. Lý Tố giờ phút này pháp lực, độ tinh khiết không thể nghi ngờ vượt qua thần thông cảnh đỉnh phong mới có thuần ngân sắc, còn có kim quang chạy xuôi trong đó. Mặc dù không có đi ra bên ngoài tiến hành khảo thí, có thể không hề nghi ngờ, hắn uy năng tuyệt đối không thấp. Nói nhiều như vậy, trở lên những cái này lại vẹn vẹn chỉ là hắn cảnh giới tăng lên mà thôi. Hắn nhục thân, linh hồn lần này tẩy lễ bên trong đạt được lợi ích mới là nhiều nhất. Nhục thân, cho dù không sử dụng bất luận cái gì thần thông đạo pháp, Lý Tố đều có một loại mình có thể cùng cự đại hóa thần thông cảnh yêu tộc một trận chiến cảm giác. Linh hồn là cơ hội hoàn toàn thực chất hóa, có thể ảnh hưởng hiện thực, giờ phút này phàm là một cái ý niệm trong đầu, cho dù nói thần thông cảnh yêu tộc đều sẽ bị hắn ý chí chô ép, thực lực ít nhất giảm xuống 2 tầng cấp độ. Chỉ là trở lên những cái này đối với Lý Tố mà nói, liền đã là vượt qua tính đột phá, cho dù là đỉnh phong thần thông cảnh cũng có thể một trận chiến. Cái này kết thúc rồi à? Không kết thúc. Lý Tố suy nghĩ cùng một chỗ, bảy đại đạo quả xuất hiện. Thần thông cảnh tự nhiên lấy thần thông làm chủ, thất môn thánh nhân trí cao, triệt để tạo hóa, bị Lý Tố hiện ra. Chọn vẹn 7 cái tiểu nhân nhi, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc đứng, đợi tại Lý Tố đỉnh đầu. Bọn chúng từng cái đều sáng long lánh, trên người lít nha lít nhít tất cả đều là trí cao thiên trường, tất cả đều là vô thượng bí lực, quanh thân sắc thái lộng lẫy, hiển hóa dị tượng. Kim cương đạo quả, liên hoa đạo quả, thái thanh đạo quả, thượng thanh đạo quả, ngọc thanh đạo quả, lục đạo đạo quả, huyết nhục đạo quả, toàn bộ thành hình. Trong đó, thượng thanh đạo quả, ngọc thanh đạo quả, lục đạo đạo quả càng là thần dị. Thượng thanh đạo quả đỉnh đầu thanh bình kiếm treo cao, ngọc thanh đạo quả phía sau bản cổ phiên chìm nổi, lục đạo đạo quả tay nâng lục đạo luân hồi mà đứng. Còn lại 4 cái mặc dù cực kỳ mông lung, nhưng hoặc là đỉnh đầu, hoặc là còn lại, hoặc là trong tay đều có mông lung hư ảnh, mặc dù còn chưa thành hình, bên trong lại đều dựng dục vô cùng uy năng, cho dù Lý Tố cái này người nắm giữ cũng nhịn không được kinh hai bước. Một phần này tăng lên, quá mạnh. Để cho Lý Tố một lần bành trướng, có loại cho dù giờ phút này tiên nhân cảnh ở trước mặt hắn, đều có thể đi lên cùng đối phương chơi lên một khung, bản thân cũng sẽ không thua xúc động. Nhịn không được tại chỗ giật cả mình, Lý Tố cấp tốc thu hồi bản thân phiêu lên suy nghĩ, bành trướng là tìm đường chết bắt đầu, từ tâm hắn một chút cũng không nghĩ tìm đường chết. Phải tỉnh táo, tỉnh táo. Lam A, ngươi rất mạnh mẽ, cho nên ngay tại thần thông cảnh cái này mà tầng, hung hăng ngược một lần liền tốt, đừng ngảy, tuyệt đối đừng ngảy. Tiên nhân cảnh, pháp lực độ cao thấp nhất cũng có 3 vạn, so với chính mình còn nhiều hơn mấy ngàn, loại này đối thủ bản thân tối thiểu pháp lực phá 6 vạn sau đó mới nói. Ừ. Ngay tại Lý Tố tổng kết xong bản thân tăng lên, sơ cấp trình độ thần thông cảnh trên cơ bản có thể thái rau, trung cấp cũng có thể cường thế nghiền ép, cao cấp không phải thiên kiêu cũng không thành vấn đề về sau, hắn thở hắt ra nhi, ít nhiều có lực lượng. Tối thiểu, sau đó không lâu sắp bắt đầu nhân yêu đại chiến, bản thân không cần lo lắng. Đơn đấu, vây đánh trên cơ bản vấn đề không lớn, cho dù nói đối phương một lòng muốn giết chết hắn, quân chiến thời điểm phái người vây công, không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là cũng có thể một trận chiến. Rất tốt, phi thường tốt. Nhanh, cũng nhanh, bản thân khoảng cách tiên nhân cảnh, khoảng cách tại thế giới hiện thực thành tích sẽ vô địch cảnh đỉnh phong, không xa. Ngay tại Lý Tố suy tư thời điểm, trên đỉnh đầu, Trường Hà xuất hiện chấn động, có đồ vật từ trong Trường Hà bật ra, theo Trường Hà cùng Lý Tố liên tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn thẳng tắp rơi xuống. Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút, ngay sau đó giơ lên đầu mình. Ừ, dịu, không đúng, là quật cờ. Nhưng thấy tội nhân lấy lửa bên trong, trợ giúp hắn hoàn thành lấy lửa cái này công tích, thành công công lược phó bản cột cờ vậy mà từ Trường Hà bên trong bay ra, thẳng tắp hướng về đỉnh đầu hắn rơi xuống. Cơ mờ nở. Lý Tố khuôn mặt nhỏ lập tức biến hóa một lần, muốn tránh ra. Nói đùa, lớn như vậy một vật, muốn xuyên thẳng đỉnh đầu, hắn chẳng phải bị đóng ở trên mặt đất sao? Hiển nhiên, trốn tránh vô dụng, đối phương là theo Lý Tố Trường Hà liên tiếp rơi xuống, không đợi hắn làm ra phản ứng, cột cờ đã theo hắn cái hót thọc vào, tiến vào trong thân thể của hắn. Tê. Ách. Lý Tố ngơ ngác một chút, thế mà không đau. Không chỉ là không đau, đều không cần Lý Tố đi cảm ứng, cột cờ trực tiếp từ hắn nhục thân vừa chui mà qua, trực tiếp đã tới linh hồn hắn phía trên, cao cao tung bay ở linh hồn đỉnh đầu. Sau một khắc tân hỏa quang mang chiếu rọi, cùng Lý Tố nguyên thần cộng minh, sáng tác ở trên linh hồn thất đại chí cao thiên trường cũng nhịn không được cộng minh. Đối mặt một màn này, Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút, khóe mắt nhịn không được có rúm. Bởi vì này cảnh nhi, thật sự là để cho hắn đau gan. Đây coi là cái gì? Là đứng một lá cờ tại trên đỉnh đầu của mình sao? Hơi cảm thụ một lần, Lý Tố gan càng đau, bởi vì gì đó không? Bởi vì món chí bảo này tính chất chính là như thế. Nó mặc dù là vì chiến đấu mà rèn đúc, nhưng cũng không phải là loại kia tính công kích vũ khí, mà là dẫn dắt tất cả, công kích phía trước, có thể hội tụ ý chí, giống như cái lệnh. Thì tương đương với một cái siêu cấp quang hoàn, không hề nghi ngờ thuộc về siêu quân đoàn cấp bảo cụ, có thể đối với quân đội bạn tiến hành tăng thêm, có thể đối địch quân phóng thích vô hạn trào phúng. Là ngọn lửa, có thể chiếu rọi tất cả. Tản cờ chuyên môn, văn minh kỳ tích, địch nhân hàng đầu phá hư mục tiêu. Cảm thụ được cột cờ hiệu quả, Lý Tố nhịn không được run lẩy bẩy lên, đối với một cái ưa thích hèn mọn phát dụng, vụ trộm mạnh lên, cuối cùng đi cắt rau hẹ ra hỏa mà nói, cái này rất quá đáng. Quả thực để cho đi rừng đi tốt, thích khách làm tản cờ. Nhịn không được, mặc dù nói đúng mới là chí bảo, có thể Lý Tố hắn là kém chí bảo người sao? Không phải, hắn kém là thực lực, chí bảo cái gì? Ngươi nhìn kỹ, nhìn kỹ, cái kia bảy cái tiểu đạo quả trên tay, trên đầu, đều ôm một cái. Dịu. Có đây không, dịu. Têu người nào dịu đâu? Têu người nào dịu đâu? Ngươi mới là dịu, cả nhà ngươi cũng là dịu, lớn như vậy một tấm cờ tung bay, ánh lửa đều có thể chiếu rọi ước bạn giảm, uổng phí mù rồi như vậy một đôi mắt. Thanh âm quen thuộc vang lên, quen thuộc vị đạo vang lên. Lý Tố khỏe miệng giật một cái nói, ách lá cờ. Gặp quỷ lá cờ, ta không có tên sao. Nhớ kỹ, ta gọi tân hỏa cờ, ngươi có thể gọi ta cờ già, tồn tại vô số kỷ nguyên, dẫn dắt ước vạn nhân tộc. Được, dư thừa lời nói không nói, ta muốn đi ngủ, từ bên kia tới, mệnh chết ta. Mặc dù ta ngủ, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, ta thế nhưng là tân hỏa cờ, từ trước chỉ có nhân hoàng có thể nắm giữ, là văn minh quang huy, gánh chịu hùng vĩ lịch sử, đại biểu nhân tộc sừng sững trí cao vô thượng mà không ngã. Đây là biểu tượng, càng là thân phận. Để cho hôm nay, che không được mắt của ta, muốn đất này, chôn không ta tâm, muốn này chúng sinh, đều hiểu ta ý, muốn cái kia tất cả địch nhân, đều mẹ nó cho ta tan thành mây khói. Hát vang đi, cùng chiến đi, dùng địch nhân thi hải, đặt vững nhân tộc vạn cổ bất diệt vĩ đại. Đừng điếu ta tên tuổi, đừng làm bẩn nhân hoàng vĩ đại, nhớ kỹ, muốn tuyệt đối đừng làm ra vũ nhục ta vĩ nghiệp sự tình, bằng không thì ta mẹ nó rủa chết ngươi. Nói đi, không đợi Lý Tố mở miệng, tân hỏa cờ không có động tĩnh, thật ngủ, bởi vì nó cùng Lý Tố liên quan ở cùng nhau, tiếng lẩm bẩm Lý Tố đều có thể nghe được, là thật ngủ, thời gian ngắn không hồi tỉnh loại kia. Ta ngươi dựa vào, tình huống như thế nào? Gia hỏa này tính cách là dạng này sao? Này đối thiên đối địa đối không khí tính cách, một phần bạn đều khó có khả năng là cái kia dịu a. Đây là ký ức thức tỉnh, cho nên tính cách nhất định phải cũng lớn biến một lần. Lý Tố khuôn mặt nhỏ đều kéo so mặt ngựa còn rất dài, đen không thể hại nữa, bởi vì tân hỏa cờ câu nói sau cùng kia là thật. Con hàng này có thể hội tụ nhân tộc niềm tin, có thể đem nhân tộc niềm tin biến thành lực lượng. Cho nên, nếu là Lý Tố làm ra phản bội nhân tộc, làm bẩn nhân hoàng hành vi, đối phương thật có thể điều động nhân tộc đại ý chí hóa thành nguyên rủa. Đáng sợ nhất là Lý Tố hắn không cự tuyệt quyền lợi, bởi vì ở thế giới mảnh vỡ thời điểm, hắn lấy tân hỏa chi lực xâm nhiễm đối phương, tương đương với ký kết khế ước, trừ phi hắn treo, lại hoặc là triệt để siêu thoát, đến thánh nhân cảnh giới. Bằng không thì cái cờ này vĩnh viễn cắm ở Lý Tố đỉnh đầu. Tân hỏa xâm nhiễm rõ ràng là hy hoàng làm, vì sao đại giới sát thực bản thân tiếp nhận? Phục Hy lão tổ, mặc dù ngươi là ta chế tạo ra, thế nhưng là lão tổ tông a, tại sao phải như thế hố tệ? Đúng rồi, gia hỏa này là thế nào đi ra? Đây chính là trong thế giới mảnh vỡ a, cùng bên này cách vô cùng khoảng cách, dùng tường thành để hình dung lời nói, độ dày không sai biệt lắm có vạn lý trường thành dài như vậy. Con hàng này là mũi con sao? Dày như vậy đều có thể xuống lại. Ngay tại Lý Tố hắn không hiểu thời điểm, thế giới mảnh vỡ cửa mở ra, ban thưởng đã cho xong. Hắn có thể đi ra. Ban thưởng. Đúng rồi, ban thưởng. Chẳng lẽ Lý Tố nhịn không được điều động ký ức, mặc dù hắn không có nghe, nhưng lỗ tai lại là tiếp thu, chỉ cần nghĩ, quay đầu nghe bao nhiêu lần đều được, so máy ghi âm còn máy ghi âm. Ban thưởng, tân hỏa cờ một kiện, chìa khóa thế giới một cái, công lực giả chi thanh ba lần, trùng sinh một lần, địa phủ mảnh vụn một cái. Đừng nói, ban thưởng không ít. Tân hỏa cờ cũng là hắn ban thưởng một trong thế giới mảnh vỡ, còn có thể ban thưởng chí bảo. Bất quá, địa phủ mảnh vụn, cùng thiên đỉnh cổ ngọc có cái gì khác biệt? Cái trước là hắn thông qua được đại tiên tôn tán thành được, có thể đi vào thiên đình bí tịch, cũng không phải cổ ngọc mà là mảnh vụn. Lật ra bản thân thế giới thư, Lý Tố nhìn lại, vật phẩm địa phủ mảnh vụn, tác dụng có thể ký thác tinh thần ý chí đến trong đó, hồn nhập địa phủ, thể nghiệm minh phủ 7 ngày du lịch. Hồn nhập minh phủ 7 ngày du lịch, địa phủ mẹ nó cũng mở khách du lịch, là dự định khuyên người hướng thiện, vẫn là cái gì? Chương 345, bằng hữu cũ gặp lại. Chương 345, bằng hữu cũ gặp lại. Địa phủ 7 ngày du lịch vào trợ quyền, không thể nghi ngờ làm Lý Tố có chút đau răng. Cũng không biết là cái gì hạng mục, bên trong sẽ kinh lịch nội dung gì, bất quá dùng thể nghiệm hai chữ, tính nguy hiểm nên không. Tiểu, cái đồ chơi này là thế nào đến? Lý Tố cũng không có quên. Hẳn phải chết bản thông quan sau mới đến ban thưởng một trong, trước đó nghe đều không nghe qua, tuyệt đối không phải một cái nơi đến tốt đẹp, chờ một lát liền đi hỏi hỏi một chút tiền bối, nhìn xem Chu Thúc Thúc bọn họ bên kia có tin tức gì không có. Chỉnh sửa một chút bản thân, chùi lủi, quần áo đã bị lôi cho tích không có. Đây là nói nhảm, trên thực tế đâu chỉ là quần áo, Lý Tố tại chỗ trong lôi tiếp, cảm giác mình bị thật sâu tích mở, từ bên trong bị lột bỏ trọn vẹn tầng một, giống như lão thụ nở hoa một dạng, bây giờ thân thể này hoàn toàn là cũ nát bên trong lại lần nữa mọc ra. Cũng là lôi điện uy năng quá lớn, bằng không thì giờ phút này trên mặt đất còn có thể nhìn thấy Lý Tố hắn chút bỏ thân thể tàn phế. Đem lôi điện hóa thành chất lỏng thu vào trong thân thể, này là đồ tốt, đặc biệt là đối với đạo quả, tắm rửa trong đó có thể được tăng lên, hiệu quả 10 điểm rõ rệt, duy nhất khuyết điểm chính là cực kỳ nha, loại kia cảm giác tê dại có thể từ đạo quả bên trong truyền ra, linh hồn cũng nhịn không được lắc một cái lắc một cái. Thở ra một hơi nhi, Lý Tố lắc đầu, chuẩn bị ra ngoài. Lần sau tại trước khi tiến vào, hắn rất có tất yếu đi trước làm một bộ pháp bảo tính chất quần áo, bằng không thì tiếp tục như thế dù là tiên nhân cảnh hắn đoán chừng bản thân ra ngoài đều phải cởi chuồng. Còn tốt, bây giờ mình ở bí mật chi địa, đơn độc tư nhân trong phòng, chỉ có tự mình một người, không cần lo lắng cái gì. Thế là, hắn trực tiếp nhảy ra ngoài. Nha. Sau một khắc, thẹn thùng tới cực điểm tiếng thét chói tai lập tức vang lên. Hai tiểu cô nương lộn nhào đi ra ngoài, thông qua chi tiết bắt, các nàng chẳng những đỏ mặt, bên tai đỏ, thậm chí liền cổ, tay đều đỏ. Đau mắt rồi. Con thỏ nhỏ đồng dạng chạy tập nhanh, còn một bên kêu to. Lý Tố giật mình, mặt đều đen, tình huống như thế nào? Tư nhân trong phòng, vì sao Trương Châu Châu hai cái này tiểu cô nương sẽ ở? Không sai, đi ra ngoài có thể không là người xa lạ, là hắn người quen. Tố đệ đệ, ngươi cái này thật đúng là ngoài dự liệu thoải mái. Khá là phóng khoáng giọng nữ vang lên, dù là không quay đầu, đều có thể từ không khí cảm giác chấn động nhận mở miệng nói chuyện người là hạng gì ý chí gợn sóng, bao la hùng vị đến cực điểm. Là Chu Sích Hổ, nàng khôi phục, thanh âm phóng khoáng mà thoải mái, mang theo không gì sánh kịp lực lượng. Chậc chậc, không tệ a, khó trách tự tin như vậy, quả nhiên rất lớn. Một bên, có thành thục giọng nữ ho khan hai lần, mặc dù cũng không đi, dù ánh mắt không ngừng từ Lý Tố sau lưng không ngừng dò xét, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được đối phương lại một chút như vậy không được tự nhiên. Ho khan thanh âm vừa ra, Lý Tố cả người đều cứng lại rồi, kém chút không rít gào ra tiếng, thanh âm này. Ân, là rất lớn, không đúng, làm sao cảm giác so trước kia còn lớn hơn. A Tố, ngươi ăn cái gì? Vì sao có thể lớn tới mức này? Có người lên tiếng phù hợp, cực kỳ đồng ý, có thể ngẫm nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, trước kia A Tố không lớn như vậy mới đúng. Sư đệ cái kia, trước kia không lớn như vậy sao? Có giọng nữ nhỏ giọng hỏi, nàng mọc ra một đôi để cho người ta khó quên đôi chân dài, thanh âm mang theo kích động cảm xúc, giờ phút này lấy tràn đầy bắt quái vị đạo. Ách, A Tố trước kia lời nói, cũng không có dài như vậy, nhiều nhất một cái tay cầm không được, hiện tại thấy thế nào đều thuộc về hai cánh tay đều nắm chắc không chịu dài đi, chẳng lẽ nói còn có thể mọc yếu hại công pháp? A Tố quá mức, tặc quá mức, có loại công pháp này ngươi nói sớm à, nói sớm ta liền không muốn kim cương bất hoại thần công. Không chỉ là lớn lên yếu hại đây, các ngươi không phát hiện, Tố đệ đệ thân thể cũng càng ngày càng đủ sao? Cơ hồ hoàn mỹ tỷ lệ vàng, mỗi một khối cơ bắp đều củ hấu rõ ràng, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, toàn thân đều tràn ngập sinh mệnh vị đạo, này muốn mạng hoa văn, quả thực để cho người ta một kiện khó quên, chỉ sợ hẳn là nắm giữ đỉnh cấp tố thân tính công pháp a. T. Một nam một nữ đồng thời hít một hơi, không thể nghi ngờ thật có loại công pháp kia lời nói, lực hấp dẫn có thể nói thật lớn, đến mức cũng có thể làm cho bọn họ quên đi công pháp bản thân là vì mạnh lên, mà không phải là vì tăng lên cái nào đó bộ kiện chiều dài, để cho thân thể càng ngày càng đẹp mắt lời này tổng bổ sung tính hiệu quả. Tốt rồi. Rốt cục, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, hư huyễn mà phiêu miểu, mông lung mà không biết, nàng ngay từ đầu ngay tại, làm Lý Tố sau khi ra ngoài, ngơ ngác một chút, liền đứng dậy đi lấy quần áo. Mặc vào đi. Thanh âm mặc dù rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng mang theo một tia thanh âm rung động, bị kích thích không được. Lý Tố dùng sức gõ gõ đầu mình, ta mẹ nó cũng là say. Trừ ra vừa rồi đi ra ngoài hai tiểu cô nương, sư tỷ, Cê Huỳnh, Chu tỷ tỷ, Vương Mánh, còn có lao sư Y Hiển Nhân, toàn bộ đều tại. Dựa vào. Thư nhân gian phòng, một đám người làm gì vậy? Nắm lấy quần áo. Lý Tố một bước bước vào trong hư không, từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Kèm theo Lý Tố động tác, trong phút chốc, mọi người tại đây con mắt cũng là sáng lên, phá mở hư không, vậy mà một điểm ba động đều không có. Thực lực, không thể nghi ngờ lại tăng lên nữa. Đồng thời, cường độ rất cao, cao vô cùng. Trên thực tế, Lý Tố từ đi ra bắt đầu, bọn họ mặc dù có thể cảm nhận được đối phương rất mạnh, nhưng rốt cuộc cụ thể mạnh bao nhiêu lại cảm giác không thấy, trong mọi người chỉ có mạnh nhất Y Lệ Nhân lão sư, mới ẩn ẩn có chút cảm giác, nàng đã đỉnh phong. Vốn là thần thông cảnh, bởi vì nguyên rủa quan hệ mà bị hỏng rồi cảnh giới. Sau khi khôi phục không bao lâu nàng liền hạ xuống một lần thế giới mạnh vỡ. Tựa hồ bởi vì bị ép tới quá lâu quan hệ, lần này nàng chẳng những nhận được đại cơ duyên, còn liên tiếp đột phá, cảnh giới lập tức đã tới thần thông cảnh đỉnh phong cấp độ. Nàng trước thời hạn, lần thứ 8 liền hoàn thành thần thông cảnh triệt để thuế biến, có thể lần thứ 9 liền bước vào tiên nhân cảnh, trừ bỏ Lý Tố tên biến thái này bên ngoài, thuộc về là cái thứ 2 làm tới mức này tồn tại. Bên trên một cái, vẫn là Hạ Bương. Trên thực tế Trương Sinh Huỳnh cũng có loại nào báo hiệu, nàng lần thứ 7 tiến giai thần thông cảnh, bây giờ còn không có đi vào, cảnh giới lại có một cái cự đại đề thăng. Đã bước vào trung kỳ, đây cũng là nàng lâu như vậy cũng không vào thế giới mảnh vỡ quan hệ, đột phá có chút hung ác, một mực không thể viên mãn, chỉ có thể không ngừng tăng lên. Rất nhanh, Lý Tố đi ra. Mặc dù chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Nhưng ở tòa không thể nghi ngờ cũng là cùng hắn quan hệ mật thiết người, huynh đệ tỉ muội, người yêu, cùng cũng vừa là thầy vừa là bạn lão sư, mặc dù hắn ra mặt rất dày, nhưng ít nhiều vẫn là có chút xấu hổ. "Xin lỗi, quần áo ở bên trong bị hủy." Mọi người khẽ giật mình, không thể nghi ngờ này là lần đầu tiên nghe nói, bất quá đang ngồi, trừ bỏ đi ra ngoài hai tiểu cô nương bên ngoài, cũng là Lý Tố quyền thuộc, cùng hắn liên quan mật thiết, so huyết mạch tương liên cao hơn nữa, là thuộc về có thể phó thác thể xác tinh thần, có thể giao phó phía sau tồn tại, đối với cái này cũng không có hoài nghi cái gì. "Chuyện gì xảy ra?" Y Liễu Nhân lão sư ánh mắt lấp lóe, nàng tại trong mọi người lớn tuổi nhất, kinh nghiệm rất phong phú nhất, trải qua quá nhiều chuyện, tiên lặng đoạn thời gian kia, mặc dù nản chí, lại từ đầu đến cuối không có buông xuống, một mực chuyên tâm học tập, đọc qua nhân tộc vô số ghi chép, biết được rất nhiều liên quan với thế giới mảnh vỡ công lực vấn đề. Bị lôi tích. Lý Tố cười khổ. Mọi người ngây ngốc một chút, dù là nắm bức lục đạo bí pháp, có được nguyệt cung địa phủ lượng giới thái âm lực, có thể Thái Sơn sập trước mắt cũng không biến sắc, Trường Sinh hình cũng nhịn không được trừng lớn bản thân đôi mắt. Lôi kiếp, cái từ này, kỳ thật cũng không xa lạ gì. Thần thông cảnh hậu thế giới mảnh vỡ, thì có cảnh giới này, độ kiếp kỳ. Mà hiện thực liền càng không cần phải nói, đột phá thần thông cảnh các tiên nhân cũng sẽ xuất hiện lôi kiếp, tại từ mảnh vỡ bên trong đi ra trước, bị ngũ lôi vây đỉnh, bị trời giáng lôi tích. Lấy Lý Tố thiên phú, sớm tiếp xúc đến lôi kiếp cảnh giới này, một chút cũng không kỳ quái. Y Lệ Nhân cũng không cần nói, Trương Sinh Huỳnh tại đột phá thần thông cảnh giai đoạn thời điểm, liền tự mình thể nghiệm một lần, tại trong thế giới. Lý Tố lại không giống nhau, tình huống của hắn rõ ràng không phải tại trong thế giới, mà là cùng tiên nhân cảnh một cái đãi ngộ, đi ra trước chân thực lục thân bị tích. Lôi vân mấy dặm. Y Lệ Nhân nhịn không được nói, "Ách bốn dặm a." Tứ cửu lôi kiếp. Y Lệ Nhân, Trương Sinh Huỳnh, Chu Xích Hổ tam nữ nhịn không được liếc nhau, càng thêm chấn kinh, bất khả tư nghị. Mới vừa vào thần thông cảnh liền gặp được lôi kiếp đã đủ kéo, thế mà đi lên chính là tứ cửu lôi kiếp. Rốt cuộc gia hỏa này đã làm gì? Vừa lên đến cứ như vậy mãnh liệt. Bình thường tiên nhân cảnh gặp được cái thứ nhất lôi kiếp cũng là nhất cửu. Tiên nhân cảnh không giống với thần thông cảnh, không nhất định phải tiến vào trong thế giới mảnh vỡ tài năng đột phá, còn có thể tuyển lấy tiến về thần thoại giới bên trong đi tu hành, đi đột phá. Mà khi tu hành đạo trình độ nhất định, sẽ kinh lịch đôi chín, tam cửu hai cái giai đoạn cho đến viên mãn. Đây chỉ là tiên nhân bình thường cảnh, cũng có lợi hại, tỉ như Hạ Vương, hắn cái thứ nhất tiên kiếp chính là tam cửu thiên kiếp, tích tắc thảm, có ghi chép một lần kia yêu tộc là dự định đi đánh lén Hạ Vương, không cho hắn đột phá, muốn hỏng hắn đạo hạnh. Kết quả đi về sau, lôi kiếp liền yêu tộc cũng cùng một chỗ tích, phải biết lúc ấy yêu tộc bên trong có dòng dã ba vị tiên nhân cảnh, cũng là vượt qua một cửu thiên kiếp, sắp nên đón đôi chín, kết quả ngược lại tốt chạy vào tam cửu thiên kiếp bên trong, tại chỗ bị tích yểm nát. Trên thực tế đây là Hạ Vương hắn kế lời nói, tại đột phá tiên nhân cảnh dẫn tới lôi kiếp thời điểm, hắn lấy một loại nào đó thần thông đem bản thân cảnh giới áp chế, để cho lôi kiếp không cách nào cảm ứng, từ trong thế giới mảnh vỡ sau khi chạy ra ngoài, nói cho mọi người bản thân chuẩn bị không đủ, lôi kiếp có chút hùng, chuẩn bị tại tích lũy một đoạn thời gian. Kết quả, không hề nghi ngờ, yêu tộc vì thế bỏ ra ba cái tiên nhân cảnh làm đại giá. Lúc ấy yêu vương nghe được tin tức này, tại chỗ phun mấy cửa lao huyết đi ra. Dòng dã ba cái có bắt vương nội tình yêu tộc, rơi xuống thần đàn, từ đó không gượng dậy nổi. Ngay tại tam nữ chấn động vô cùng, dùng ánh mắt không ngừng truyền lại tin tức thời điểm, chân dài sư tỷ không hài lòng, bởi vì hoàn toàn không minh bạch. Nàng lập tức đem Chu Xích Hổ cho dán sát vào, chủ yếu là vạn chúng nhìn chừng chừng không tốt lắm ý nghĩa dán Lý Tố nói, "Chu tỷ tỷ các ngươi lại nói cái gì à?" Một bên, Trường Sinh Huỳnh liếc mắt, gả cho gả thì theo gả, từ dán nhãn là Lý Tố đại phu nhân nàng tự nhiên cũng theo Lý Tố, trực tiếp mở miệng gọi Chu Xích Hổ tỷ tỷ, mà cực kỳ hiển nhiên Trường Sinh Huỳnh nhưng không có, dù sao cao hơn bối phận, nàng từ thuộc về tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc người, xưng hô không thể nghi ngờ có chút hố. Chu Xích Hổ nở nụ cười, lúc này giải thích. Một bên, Vương Mông cũng dựng thẳng lỗ tai, cùng một chỗ nghe. Nghe xong, hai người mới một mặt hiểu rồi biểu lộ, kinh dị vô cùng nhìn thấy Lý Tố, cùng Chu Xích Hổ các nàng cùng một chỗ, đối với Lý Tố điểm khen. Lý Tố liếc mắt, lắc đầu sau nói, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Nhìn lướt qua bốn phía, không phòng lớn ở giữa, khắp nơi đều là dấu vết, rối bời, vừa buồn khắp nơi. Nhìn tới một bên chờ mình đồng thời, cũng không thiếu gặm hạt dưa, nói chuyện phiếm. Tự nhiên là tới tham gia trăm năm đại chiến. Lý Tố ngơ ngác một chút, xem mình ba người các nàng còn dễ nói, cho dù là Chu tỷ tỷ bởi vì trở thành bản thân quyền thuộc, kế thừa Lý Tố Phật quốc lực lượng, trấn áp nhục thân thần hồn, bây giờ thực lực nâng cao một bước, đã bước vào thần thông cảnh, khí tức rất mạnh, hoàn toàn không kém gì Trương Sinh Huỳnh. Nhưng là vì sao sư tỷ Lữ Tiến, còn có Vương Mông cũng tới? Sư tỷ đều dễ nói, tối thiểu là pháp lực cảnh, bây giờ nhìn khí tức, ừ, thế mà viên mãn. Đây là pháp lực cảnh đỉnh phong. Đồng thời cũng không biết là không phải mình ảo giác, đối phương còn hóa đạo. Tốc độ, mặc dù không bằng bản thân, nhưng là thật nhanh. Có thể Vương Mông đâu? Bản thân rời đi phàm gian giới thời điểm, hắn mới võ đạo cảnh mà thôi, bây giờ coi như đột phá, cũng nhiều nhất. A Mông ngươi cũng pháp lực cảnh đỉnh phong. Kỳ hỉ, lợi hại không? Vương Mông chóp mũi nhếch lên, rất là kiêu ngạo. Lý Tố ngơ ngẩn, nhịn không được cảm thụ một lần hơi thở đối phương, cảnh giới cực kỳ ổn, không phải loại kia hào nhoáng bên ngoài, cùng so pháp lực mình cảnh lúc ấy, có kém không nhiều ba phần phong thái rồi. Thế mà tăng lên nhanh như vậy. Này có thể tương đối ghê gớm, Lý Tố cường đại, đó là nghi vẫn biết được cái bản, phó bản tăng thêm thật lớn. Vương Mông bọn họ không giống nhau, vậy thì thật là chân thật người mù sờ voi, đều xem bản thân vận khí cùng tiên phú. Mặc dù như thế, Lý Tố vẫn như cũ nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía lão sư ý địa nhân bọn họ. Thực lực là không sai, nhưng bọn họ kinh nghiệm đủ sao? Lữ Thiến còn tốt, bản thân khí tức là rất mạnh, có thể tinh thần ý chí rất bình thường, có lẽ trải qua không ít chiến đấu, lại thiếu loại kia sinh tử chiến quyết tuyệt. Xôi gió chiến vẫn được, nếu là ngược gió, khả năng cao muốn xuất vấn đề, trên tinh thần chịu không được. Đông một lần, Vương Nông bị gõ một cái đầu, đánh mắt nổi đom đóm, kém chút không tại chỗ bị vùi dập giữa chợ, ai nha một tiếng, ôm đầu ngồi xổm mà, có thể thấy được lớn thanh bao từ hắn trên nó thăng lên. Doãn lão sư, ngươi đây là muốn giết ta sao? Vương Nông nhịn không được gọi bảo. Ta là nhờ ngươi thanh tỉnh, tuyệt đối đừng cho ta quên hình. Ý Y Nhân chậm rãi nói, ngươi chưa quên khi đến bản giao a. Lần này trăm năm đại chiến, chỉ là nhờ ngươi đến xem thử, kinh lịch một lần, vì về sau trải đường mà thôi, cũng không phải nói các ngươi thực lực đã đủ, được công nhận, rõ chưa? Vương Nông nghe vậy, nhịn không được mắt trợn trắng, lui ra phía sau mấy bước đồng thời nói, ta đương nhiên đã biết, không phải muốn cho A Tố kinh hỉ một lần, cảm thụ một chút ta tiến bộ. Kinh hỉ không có, kinh hãi một cái sọt. Lý Tố cho Vương Nông lực lượng, cũng không phải kỳ vọng hắn cùng người huyết chiến, mà là kỳ vọng hắn có thể sinh hoạt tốt hơn. Chỉ cần vẫn như cũ đứng ở bên cạnh mình liền tốt, kề vai chiến đấu cái gì, không cần. Tức giận nhìn thoáng qua Vương Nông, Ý Liễu Nhân nhìn xem Lý Tố nói, đã ngươi tiểu tử cũng đi ra, vượt qua thần thông cảnh, đi thôi, giao lưu hội không sai biệt lắm cũng muốn bắt đầu. Giao lưu hội? Lý Tố ngơ ngác một chút. Ừ, nhân tộc cùng yêu tộc lúc trước giao lưu hội. Yêu tộc cũng ở đây. Lý Tố kinh hãi, đây là đại chiến a? Không phải nào đó một cái đại hội thể dục thể thao a? Không chỉ là yêu tộc, năm họ người cũng ở đây. Lão sư, ngươi xác định sẽ không sớm đánh lên sao? Tự nhiên sẽ đánh. Ý Liễu Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nông, cũng đừng tè ra quần. Vương Nông không thể nhịn, này ngay thẳng ánh mắt, phản phất lại nói, đúng, chính là ngươi, đem lá gan cho ta nổi lên một điểm, chớ làm mất hạ quốc mặt. Hắn muốn nói chuyện, Ý Liễu Nhân lại không để ý đến hắn, trực tiếp kéo cửa ra, đi ra ngoài. A Tố, Trương Sinh Huỳnh đi tới, đứng ở Lý Tố bên người. Ừ, ngươi phải chú ý, lần này trăm năm đại chiến, yêu tộc mục tiêu không hề nghi ngờ chính là ngươi, giao lưu hội tuyệt sẽ không đơn giản kết thúc. Lý Tố nghe vậy, lông mày đi xuống, thiên nhân cảnh sẽ hạ chẳng sao? Sẽ không, chúng ta tiên nhân cảnh cũng ở đây. Lý Tố lập tức mặt mày hớn hở, tiên nhân cảnh không hạ chẳng sao? Cái này rất tốt. Nghe Lý Tố một mặt chỉ cần yêu tộc tiên nhân cảnh không hạ chẳng, này giao lưu hội liền vấn đề không lớn biểu lộ, mấy người nhịn không được khẽ giật mình, ngay sau đó nhịn không được bật cười, cùng là, mặc dù còn không có gặp qua Lý Tố thực lực, nhưng dù là chỉ là khí tức, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn cường đại. Đây chính là pháp lực cảnh liền có thể cùng thần thông cảnh một trận chiến ra hỏa. Nhìn xem chúng nữ một mặt tin tưởng Lý Tố bộ dáng, Vương Nông nhịn không được kêu lớn lên, các ngươi, quá mức. Chương 346, Cô Sơn hội trưởng chương 346, Cô Sơn hội trưởng lúc trước giao lưu hội. Cử hành địa điểm tại cầu đạo nhai phụ cận. Từ Hạ Quốc bên này chuẩn bị, để cho vẫn như cũ sẽ chỉ ở hang, sao cư, động cư yêu tộc đến chuẩn bị, đây là vì khó đối phương, mình cũng ngốc không thoải mái. Hạ Quốc thần thông cảnh trực tiếp liên thủ nhất một cái đại hội trận đi qua, an trí tại nguyên bản cầu đạo nhai phía bắc 100 km bên ngoài Cô Sơn bên cạnh. Cô Sơn, tại Hắc Sơn không sai biệt lắm cũng có 100 km khoảng chừng, ở vào hạ thành cùng bạn yêu minh ở giữa, khoảng cách năm họ thánh thành rất xa. Không giống với Hắc Sơn toàn thân đen kịt, phía trên cơ hồ không dài có cây, Cô Sơn là phương biên đường kính 200 cây số chỗ một tòa duy nhất núi cao, bốn phương tám hướng cũng là bình nguyên, trên đường chân trời vừa vặn không nhìn thấy cái khác đỉnh núi thời điểm, Cô Sơn sẽ xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong. Cảnh trí tương đối đặc biệt, phản phất bốn phương tám hướng chỉ có như vậy một ngọn núi. Vì vậy mà gọi tên Cô Sơn, đặc biệt cao. Càng lên cao càng tỉ mỉ, thế núi cực kỳ dốc đứng, cao nhất vị trí độ cao so với mặt biển chênh lệch độ cao không có bao nhiêu 3,20m, tại cầu đạo nhai phiến khu vực này là cao nhất. Lần này trăm năm đại chiến giao lưu hội là ở chỗ này cử hành. Lúc đầu dưới tình huống bình thường hẳn là đặt ở cầu đạo nhai phụ cận, nơi đó tới gần thánh thành, thứ hai là hạ thành, cuối cùng mới là yêu tộc bạn yêu minh. An bài như vậy là chiếu cố đối với năm họ phương diện. Trăm năm đại chiến, đại đa số thời điểm là Hạ Quốc sẽ kéo lên năm họ người cùng một chỗ. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một là Hạ Quốc tại loại này tinh anh va chạm mặt tầng, không chiếm cứ quá nhiều ưu thế, yêu tộc số lượng quá nhiều, khác biệt chủng tộc đều vượt qua mấy trăm, trăm năm trong lúc đó, đại tộc không cần phải nói, bên trong tiểu tộc bên trong xuất hiện một hai cái thiên phú kinh người không khó. Là lấy bọn chúng chết lên, Hạ Quốc bên này không chết nổi. Hai là, năm họ lý niệm, tại Hạ Quốc bên trong vẫn là không ít thị trường, đặt xuống giang sơn, giao cho mình đời sau, để cho đời sau hưởng phúc đây là nhân chi thường tình, có thể theo họ thái chạy tới nhà tộc, không chỉ như này, trước đó còn đánh ra thích khách, đến Hạ Quốc bên trong đi tiến hành ám sát, tản tin tức giả. Bộ phận trong bóng tối người ủng hộ lập tức rơi vào tình huống khó xử, bọn họ thành vương làm tổ điều kiện tiên quyết là nhân tộc nhất thống thiên hạ, không phải cùng yêu tộc chia đều, càng thêm không phải là bị yêu tộc thống trị. Bởi vậy, lần này hội trường trực tiếp bị an bài ở Cô Sơn bên này, khoảng cách thánh thành xa nhất. Không chỉ có như thế, trước kia sẽ phái người thông chi, phái khinh khí của mời, lần này không có cái gì. Dù sao trăm năm đại chiến, nói trắng ra là Hạ Quốc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến, vốn là không năm họ chuyện gì. Cầu đạo nhai chiến dịch, yêu tộc chết rồi không ít thần thông cảnh, tăng thêm Ngạc Vương công kích cầu đạo nhai, bị cầu đạo nhai bên trong trí bảo trọng thương, đến nay không có khôi phục lại, nguyên bản ngũ vương biến thành tứ vương. Chiến lược cân bằng phương diện, Hạ Quốc bên này xuất hiện ưu thế. Cho dù nói năm họ bên trong cũng có người bất mãn họ Thái, cùng Hạ Quốc cao tầng tiến hành nói chuyện, có thể liên quan đến bản thân hoạch tâm lợi ích tình huống dưới, năm họ sẽ làm ra cử động gì, một chút cũng không kỳ quái. Bởi vậy, lần này đối với năm họ, Hạ Quốc thái độ triệt để biến. Ngươi muốn đầu nhập, liền đầu nhập a, bây giờ Hạ Quốc bên này, trên thực tế thật đúng là không thiếu năm họ sức chiến đấu. Cái khác không nói, chỉ là Y Y Nhân khôi phục điểm này, đồng đẳng với Hạ Quốc nhiều hơn một vị ngũ hóa thần thông cảnh đỉnh phong không nói, thần thông đặc biệt bá đạo, nhớ năm đó cùng giai cơ hồ vô địch. Sau đó là Trương Sinh Hình, Doanh Chiến hai người cũng nhau nhau đột phá, bọn họ đều là ngũ hóa, là Hạ Quốc cấp cao nhất thiên tiêu. Ba tên ngũ hóa cấp thần thông cảnh thiên tiêu, không thể nghi ngờ là lần này trăm năm đại chiến Hạ Quốc phương diện to lớn nhất lực lượng. Tiên nhân cảnh không xuất thủ tình huống dưới, có hay không cũng không sao cả. Trên thực tế bây giờ Hạ Quốc phương diện chiến lược cục bố cục đã cải biến, cái kia chính là chiến tranh toàn diện sẽ từ lúc nào khai hỏa. Đây là cấp bách. Hạ Quốc cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh toàn diện, trên thực tế liền không có dừng lại qua. Muốn sao nhân tộc bên này chủ động mở ra, muốn sao yêu tộc bên kia chủ động mở ra, thời cơ cũng đều đơn giản, ở đối phương trung hạ tầng xuất hiện tuyệt đối chiến lược thời điểm, tìm kiếm nghị cách đánh dụ đối phương, ngươi có thể gia tăng tiên nhân cảnh, nhưng không thể gia tăng tiên kiêu cấp tiên nhân cảnh, đôi kia chiến lược ảnh hưởng quá lớn. Lần này Hạ Quốc vốn cũng không đồng ý tiến hành trăm năm đại chiến, chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà lấy ra Hạnh Hoàng Kỳ cái này chí bảo, yêu cầu duy nhất cũng vẹn vẹn chỉ là Hạ Quốc Lý Tố nhất định phải tham gia. Đối mặt yêu cầu này, Hạ Quốc cao tầng không thể nghi ngờ rất là chấn động. Hạnh Hoàng Kỳ, không thể nghi ngờ là Hạ Quốc khát vọng nhất nhưng vẫn không có chiếm được bảo vật, một khi được, phàm gian giới liền đem không phải là Hạ Quốc hạn chế, dựa vào năng lực chẳng những có thể đem phàm gian giới bắt đầu phong tỏa, còn có thể mang theo hắn trực tiếp bỏ chạy. Đã như thế, Hạ Quốc phương diện liền sẽ triệt để từ trùng hại vấn đề này bị giải phóng ra ngoài, đem phàm gian giới trực tiếp giấu, chuyên tâm nhằm vào địa tiên giới tiến hành công lược. Nói thực ra, Lý Tố hắn có thể an tâm tu luyện, mãi cho đến tiến giai thần thông cảnh đều không có bị người quấy rầy, còn nhờ vào Trương Đào bọn họ. Trên thực tế yêu tộc bên kia truyền đến tin tức trước tiên, thì có vô số người bắt đầu hỏi thăm về Lý Tố tình huống, muốn biết hắn là ai, người ở nơi nào. Bởi vì ngay từ đầu, yêu tộc phương diện cho ra điều kiện có thể không phải như vậy, mà là dùng Lý Tố đi tiến hành trao đổi, tiếp vào tin tức Chu lão gia tử không hề nghĩ ngợi, một bàn tay trực tiếp liền đem tới đưa tin tức yêu tộc đập chết. Sau đó Trương Hạo, Trương Đào đồng thời tiến hành tỏ thái độ, chuyện này không có nói, Hạ Quốc sẽ không lấy bất luận cái gì con dân đi tiến hành giao dịch bất kỳ vật gì. Cuối cùng yêu tộc bên kia mới không thể không thay đổi kế hoạch đã định, đổi thành Lý Tố tham gia trăm năm đại chiến, đồng thời ra sân tác chiến. Yêu tộc giết Lý Tố tâm chi liệt, thậm chí đều vượt qua Hạ Vương, cực kỳ hiển nhiên đối phương cũng ý thức được, một khi Lý Tố thật làm ra đột phá, thành tiểu tiên nhân cảnh, tính nguy hại chỉ sợ còn tại Hạ Vương phía trên. Không có ý định cho Lý Tố nhiều thời gian hơn, muốn tại hắn tăng thêm một bước trước, triệt để đem hắn diệt đi. Tại tăng thêm ý địa nhân, Trương Sinh Hình, Doanh Chiến đám tiên kiêu lục tục đột phá, không thể hoàn thành cấp giết. Có thể đoán được chiến tranh toàn diện sẽ không quá lâu, yêu tộc bên kia không có khả năng yên tĩnh chờ đợi bọn họ thành tiểu tiên nhân cảnh, triệt để phá vỡ giữa song phương cân bằng. Trên phi thuyền, lão sư Y Nhân hướng về Lý Tố cặn kẽ giảng liên quan tới gần nhất phát sinh một ít chuyện. Lý Tố cao mày, thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn biết rõ Đông Hoàng cái kia hỏa thiêu gà giết hắn lòng tham liệt, hai lần xuất thủ liền có thể nhìn ra được, trong năm đại chiến trực tiếp diễn biến thành vì chiến tranh toàn diện. Từ lão sư phân tích đến xem, khả năng này chỉ sợ không phải khả năng cao, mà là gần như 100 a, mặc dù nói vì phòng ngừa yêu tộc dở trò lừa bịp, Hạ Quốc bên này đã làm nhiều lần chuẩn bị, thậm chí đế giới tâm ma thể hẹn, nhưng bất luận là Chu Nguyên Soái, Trương Bộ trưởng bọn họ đều nhất trí cho rằng, đối phương tất nhiên sẽ đuổi nghịch thủ đoạn, Hạnh Hoàng Kỳ phương diện tất nhiên sẽ có vấn đề, thậm chí trăm năm đại chiến bản thân khả năng cao liền sẽ trực tiếp biến thành chiến trường. Vừa nói, Y Lệ Nhân lão sư lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Lý Tố. Cái này, ngươi cầm chắc, nếu là thật sự xuất hiện hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống, liền kích hoạt nó sẽ đem ngươi truyền tống rời đi. Lý Tố ngơ ngác một chút, đem truyền tống phù cầm tại trên tay. Phù này rất là thần dị, trên người tỏa ra ánh sáng lung linh, cho Lý Tố rất chấn động mạnh động, bên trong ẩn không gian lực lượng, nhưng lại không chỉ có chỉ là không gian lực lượng đơn giản như vậy. Nắm bước nó, Lý Tố phát hiện cho dù hắn nắm giữ Ngọc Thanh Thiên Trường, có thể thấy rõ không gian chi lực, vẫn như cũng nhìn không thấu phù này, ngay cả tiếp đất mới thông hướng có lượng, dù là Lý Tố đều không biện pháp tiến hành bắt. Đây là truyền tống ngọc phù, một khi kích hoạt, liền có thể phá ra hư không mà đi, trở về phàm gian giới, là từ thần thoại giới bên trong được bảo vật, cực kỳ chân quý, đang ngồi tất cả mọi người đều có một cái. Một bên, Vương Ngông nhịn không được mở miệng, hiển nhiên hắn cũng đã nhận được một cái, cảm xúc khá là kích động, nói thẳng: "A Tố, đây chính là bà bối, một cái không sai biệt lắm giá trị ngàn vạn siêu phàm kết tinh, lại có tiền mà không mua được, là cứu mạng bà bối." Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, dị dạng nhìn thoáng qua Y Lệ Nhân lão nhân, nếu là không có nắm bưng Ngọc Thanh Thiên Trường, hắn có lẽ liền tin. Bây giờ, phù này chỗ liên tiếp chi địa rất là không hiểu, dù là dẫn động bản cổ phiên cũng tìm không thấy chỗ liên hệ đầu nguồn. Cảm nhận được Lý Tố cảm xúc, Y Lệ Nhân nhẹ nhàng nói: "Ừ, mặc dù nói là Hạ Quốc chuyên môn chuẩn bị cho chúng ta, nhưng không đến bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên sử dụng, giá trị phi thường đắt đỏ." Nói chuyện không có kéo dài bao lâu, kèm theo phi thuyền thân thuyền chấn động, đã tới Cô Sơn ở tại, lần này lúc trước giao lưu hội hiện trường. Y Lệ Nhân nói: "Đi thôi, giao lưu hội cũng đã bắt đầu, yêu tộc vì lần này trăm năm đại chiến, trả giá đắt cũng không nhỏ." "Trả giá đắt?" Lý Tố, Vương Ngông, còn có Lữ Thiến ba người đều sửng sốt một chút, cũng là manh thân, rõ ràng không hiểu lao sư ý nghĩa. Trăm năm đại chiến, trên thực tế là tránh cho bởi vì địa tiên giới tài nguyên cướp đoạt gây nên phản ứng dây chuyển, từ đó dẫn phát đại chiến chuẩn bị tài nguyên lại chia xứng chi chiến. Có thể trên thực tế từ 300 năm trước yêu tộc càng ngày càng cường đại, thần thông cảnh số lượng càng ngày càng nhiều, địa phương trên không ngừng bị yêu tộc tập kích, mà yêu tộc một phương ngũ vương lấy không phải mình tộc nhân xuất thủ mà cớ, Hạ Quốc cuối cùng không thể không tuyển lấy từ bỏ đại lượng tài nguyên, co vào phạm vi, vào lúc đó trăm năm đại chiến giá trị liền không lớn. Chu Xích Hổ tiếp lời nói: "Nhưng dù cho như thế, 300 năm trước, 200 năm trước, 100 năm trước, bây giờ 100 năm đại chiến cũng không có dừng lại, một lần đều ở cử hành, các ngươi cảm thấy nguyên nhân là cái gì? Ba người cùng một chỗ lắc đầu. Chu Xích Hổ nói, bởi vì Ngũ Vương phải biết Hạ Quốc bên này tinh nhuệ phương diện thực lực, đồng thời muốn làm hao mòn Ngũ Đại yêu tộc bên ngoài đường yêu sinh lực, cho nên bọn họ xuất ra đại lượng tài nguyên, yêu tộc giết chết Hạ Quốc người có thể được tài nguyên, ta Hạ Quốc người giết yêu tộc cũng có thể được tài nguyên, đối với ta Hạ Quốc mà nói, có thể giết yêu tiêu diệt đối phương tổng thể thực lực, còn có tài nguyên có thể cầm, có thể nói song trọng chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Đường yêu tộc không quan tâm, không có ý kiến sao? Vương Nông nhịn không được, có chút chấn kinh mở miệng. Y Lệ Nhân lắc đầu, nhìn xem Vương Nông nói, đương nhiên không quan tâm, tại sao phải quan tâm? Tiểu tử ngươi, đừng đem nhân tộc phương thức tư duy mạnh mẽ bộ cho yêu tộc, mặc dù có không ít yêu bị chúng ta giết, nhưng tương tự cũng không ít yêu chiếm được tài nguyên khổng lồ, trở nên cường đại hơn thêm, đối với những yêu tộc kia mà nói, chỉ là cái này một điểm như vậy đủ rồi, chết rồi, chỉ có thể nói rõ đi yêu, không đủ mạnh, chỉ thế thôi. Lý Tố nghe vậy, hắn nói thẳng, yêu tộc không phải nhất tộc. Đúng, chính là một cái như vậy ý nghĩa, trên thực tế cái này giao lưu hội cũng là nhân tộc làm ra đến, nguyên ý là chặt đầu trước cho bữa cơm, tối thiểu ăn no rồi lại chết. Đem yêu cầu này giải đến trong yêu tộc về sau, chiếm được đại bộ phận tham dự yêu tộc nhất trí đồng ý. Cho nên nói, trận này giao lưu hội bên trên có đại lượng tài nguyên. Không sai, cũng đều là tương đối đắt đỏ tài nguyên, mặc dù số lượng rất ít, bình thường chỉ có Ngũ Vương tử dân mới có tư cách hưởng dụng. Ngũ Vương độc hữu tài nguyên, nghe thế bên trong, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, có chút thèm. Hắn thiếu tài nguyên sao? Hai chữ có thể hình dung, bạo thiếu. Không sai, thế giới Trường Hà xác thực để cho hắn pháp lực phát triển đến một cái 10 điểm đáng sợ cấp độ, hơn 2 vạn trở lên. Có thể đây cũng không có nghĩa là hắn pháp lực liền tràn đầy, không cần tư nguyên. Vẫn như cũ cần. Bởi vì thần thông cảnh bước kế tiếp tu hành là động hư. Đây là lấy bản thân thần thông làm hệ tâm, mở ra nội bộ hư không, tại thể nội hình thành tiểu động thiên. Mỗi một cái động thiên mở ra, tốn hao đương nhiên không cần phải nói, tiêu hao cực kỳ to lớn, tiếp tục tương đương với bản thân pháp lực mấy lần, không chỉ có như thế hóa đạo cấp độ càng nhiều, có thể mở ra động thiên số lượng cũng càng nhiều. Mà Lý Tố, hắn không chỉ có thể chọn vẹn mở 7 cái động thiên, đồng thời hắn động thiên vẫn là chí cao thiên chương thành, tài nguyên tiêu hao càng lớn hơn, là một cái vô cùng kinh người con số, này trước đó hắn đều không muốn suy nghĩ một chút liền đau đầu. Thất hóa thời điểm, nhìn một cái hắn là làm sao làm được. Cơ hồ ăn sạch thập vạn ma quật phía dưới ma hồn nhóm ngàn năm tuế nguyện tích lũy. Xuyên qua qua loa xây dựng bãi hạ cánh, vào mắt là một cái to lớn vô cùng, loại là cùng sân thi đấu một dạng kiến trúc. Là giao lưu hội nơi trốn, cũng là 100 năm đại chiến hội trường. Giờ phút này, bên ngoài có người không ít, Hạ Quốc, Nam họ, yêu tộc đều có. Riêng phần mình đứng ở một cái cửa vào trước, nên đón đến đây người. Lý Tố bên này rất muộn, nhân tộc bên kia cửa vào chỉ có chút ít mấy người, giản dị bãi hạ cánh trên khinh khí cầu cũng không ít, mấy chục cùng. Nhưng lại yêu tộc người bên kia không ít, vẫn như cũ lục tục có đến. Nam họ người bên kia cũng trên cơ bản vào xong rồi, chỉ có mấy người vẫn như cũ canh giữ ở cửa ra vào. Y Dì Nhân mang theo Lý Tố bọn họ hướng thẳng đến Hạ Quốc tiếp đái cửa vào bên kia đi vào, có không ít ánh mắt hướng về bọn họ nhìn lại, trên dưới không ngừng dò xét. Lần này 100 năm đại chiến bắt đầu vì đã chuyên gia, hoàn toàn là bởi vì người nào đó quan hệ. Chương 346, Cô Sơn hội trường 2 chương 346, Cô Sơn hội trường 2 hội trường, rất lớn. Có tiếp cận 2000 mét vuông, bên trong có mấy ngàn người, cũng là nhân tộc, không phải nói cũng là Hạ Quốc người, đều ở ăn uống. Con mắt quét qua có thể phát hiện, những người này trước người trên mặt bàn đồ vật, rõ ràng có giá trị không nhỏ. Chính thức giao lưu hội còn chưa bắt đầu, nơi này trên cơ bản cũng là tiếp đó sẽ tham gia 100 năm đại chiến người. Theo ý nghĩa nhân bọn họ đi tới, hấp dẫn không ít ánh mắt, trong đó đặc biệt là Lý Tố, cơ hồ tất cả mọi người đều quét mắt nhìn hắn một cái. Cũng không biết là không phải Lý Tố ảo giác, trong ánh mắt có không ít ánh mắt mang theo ác ý, không thích, thậm chí cả phẫn nộ. Nơi này đồ vật là theo đầu người để tính, mỗi người một phần, không rất nhiều cầm. Các người đi trước ăn, ta đi cùng phía trên chào hỏi tại tới. Ta đi trước phụ thân bên kia một chuyến. Y Y Nhân vừa đi, Trương Sinh Huỳnh trên mặt vẻ bất đắc dĩ chi sắc, từ đến hội trường về sau, nàng dụng cụ truyền tin vẫn tại vang. Ta cũng đi một lần. Chu Xích Hổ thở dài, xuất ra đồng dạng tích tích rung động máy truyền tin. Lữ Thiến rất nhanh cũng là khẽ giật mình, nàng máy truyền tin cũng vang lên, sư đệ, cứu cứu gọi ta tới một lần. Rất nhanh, chúng nữ đều đi thôi. Lý Tố quay đầu nhìn về phía Vương Nông nói, ngươi đây? Ta cái gì? Không có người bảo ngươi. Vì sao sẽ có người gọi ta? Chỗ này ta biết người, nên chỉ có. Nói đến đây, Vương Nông hắn dừng một chút, một mặt không hiểu thấu lấy ra bản thân máy truyền tin, ngạc nhiên nói, bộ quản lý cho chúng ta biết đứng ngoài quan sát sinh qua đi tập hợp. Đi thôi. Lý Tố thở dài, đối với này bản thân hảo huynh đệ Vương Nông khoát tay áo. Vương Nông nhẹ gật đầu, hắn không nốc, phía trước mấy cái là bị thân nhân gọi đi, không có gì, chính mình cái này cũng không tránh khỏi quá đột ngột, lập tức liền ý thức được cái gì, nhưng nơi này là Hạ Quốc địa bàn, tiên nhân cảnh cũng ở đây, thần thông cảnh lại càng không cần phải nói, mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng hẳn là sẽ không nguy hiểm cho đến Lý Tố sinh mệnh, trên thực tế thật muốn nguy hiểm cho, như vậy hắn đi càng xa càng tốt, miễn cho Lý Tố phân tâm chiếu cố hắn. Chính ngươi cẩn thận. Yên nào. Rất nhanh, Vương Nông cũng đi thôi. Rõ ràng lúc đi vào 6 người, trong nháy mắt chỉ còn lại chính hắn một cái, đây là muốn làm cái gì? Ở giờ phút quan trọng này, Hạ Quốc phía bên mình người, sẽ không có người nhảy ra tìm hắn để gây sự à? Chính nên đoàn kết nhất trí tình huống dưới, không có người sẽ như vậy ngu xuẩn a. Chính là người sao? Lý Tố suy nghĩ còn không có rơi xuống đây, băng lãnh mang theo nộ khí thanh âm vang lên. Nhìn xem trong hội trường, làm Lý Tố bên người người đều đi về sau, tức khắc không kịp chờ đợi đi tới người. Tuổi không lớn lắm, hai chừng 15 tuổi, đã là pháp lực cảnh đỉnh phong, thực lực liền đánh giá cùng giá trị mà nói, không thể nghi ngờ coi là tinh nhuệ. Bây giờ vốn là ta Hạ Quốc phát triển thời cơ tốt, yêu tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, bởi vì ngươi vì bản thân tư lợi, cho đi yêu tộc khai chiến lấy cớ, dẫn phát nhân tộc yêu tộc đại chiến, vì sao không ngay tại chỗ tự sát? Vì sao còn có thể liếm mặt sống sót? Lý Tố ngơ ngác một chút, hảo gia hỏa, trực tiếp đứng tại Hạ Quốc đại nghĩa lên. Mặc dù khi đến Y Lệ Nhân lão sư nói, yêu tộc thông qua năm họ Thái gia, tại Hạ Quốc bên kia tiến hành một chút mặt trái tuyên truyền, bởi vậy có không ít người đối với cái này lần trăm năm đại chiến rất có ý kiến, mà cực kỳ hiển nhiên xem như dẫn phát đây hết thể Lý Tố, tự nhiên mà vậy bị thiên nộ. Nghĩ tới đây, khẽ cho mày, đây thật là Chu thúc thúc bọn họ an bài. Ngay từ đầu hắn cho rằng khả năng cao là dự định an bài cho hắn cái chức vị gì, lại sợ không thể phục chúng, cho nên làm như vậy vừa ra, khiêu khích một lần hắn, để cho hắn hiện ra một ít thực lực. Nay trực tiếp há mồm liền muốn hắn tự sát, cũng không giống như là khiêu khích ta. Kèm theo người kia lời nói rơi xuống, Lý Tố phát hiện không ít người trong ánh mắt đều lộ ra lạnh như băng ác ý, nguyên bản thảo luận còn khá là có chút náo nhiệt, hội trường trực tiếp đều lạnh. Mặc dù không biết là ai thiết kế, giải trí lời nói hắn không ngại phụng bồi một lần, loại này không đầu óc hành vi, vậy liền xin lỗi, hắn không có rảnh. Không để ý tới đối phương, Lý Tố cũng không đi, dù sao muốn ở chỗ này chờ, rời đi bọn họ đều nói một hồi liền trở lại, lúc này hắn hướng thẳng đến cái nào đó cái bàn đi tới, bên kia vị trí bên trên trưng bày không ít đồ tốt, vừa vặn hắn có chút đói bụng, cũng muốn nhìn xem yêu tộc rốt cuộc đưa thứ gì tới. Đến rồi. Chủ trong phòng họp nhìn xem đẩy cửa vào Y Hiển Nhân, Chu Trọng cười nói, Lý Tố đâu? Tại trong hội trường đâu? Có đúng không? Tốt rồi, liên quan tới về sau an bài, đại gia còn có ý kiến gì cùng đề nghị? Mọi người lắc đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Vậy thì thật là tốt, cùng đi, gặp một lần chúng ta vị này có thể làm cho yêu tộc không tiết xuất ra hạnh hoàng kỳ cũng không phải muốn giết chết thiên tài, bộ dạng dài ngắn thế nào? Trong phòng không ít người ánh mắt sáng lên. Người ở đây không ít, hai Chu gia, Triệu gia, Doanh gia, An gia, Nghiêm gia, trên cơ bản đại hạ cao tầng tất cả đều ở đây. Còn có không ít thần thông cảnh, bao quát Ngũ Mặc cũng ở đây. Bất quá rất rõ ràng, Trương gia Trương Thiên Đức cùng Ngũ Mặc sắc mặt hai người rất đen, người bọn họ đã gặp, quen không thể quen đi nữa, một đầu mạnh mẽ đâm tới đại gia Trư. Xác thực, thật có chút hiếu kỳ, Nhã Nhã nha đầu kia cũng không ít sách. Đây là Triệu gia, Triệu Nguyên, Triệu Nhã phụ thân, hành chính người đứng đầu, cũng là Triệu gia gia chủ, hắn cười nói. Đúng lúc này, cửa lần nữa bị người đẩy ra, Trương Sinh Hình, Chu Sích Hổ, còn có Lữ Tiến Tam nữ đi đến. Tam nữ khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới thông tin địa phương, thế mà ở mở hội. Trước tiên, Trương Sinh Hình cho mày lên, nếu là lúc khác, phụ thân mình tính cách, có khả năng, nhưng hội nghị mở ra thời điểm, không nên. Phụ thân, các ngươi cố ý điều chúng ta rời đi sư đệ. Điều các ngươi rời đi sư đệ. Trương Thiên Đức khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, này cái gì cùng cái gì. Gạo sống mẹ nó đều gạo nấu thành cơm, trọng yếu nhất lao ra tử cao hứng mừng mừng, hắn có thể nói cái gì. Đồng thời hắn Trương Thiên Đức cũng là muốn mặt, pháp lực cảnh có thể cùng thần thông cảnh sơ giai chiến đấu, còn mẹ nó có thể thắng, loại này con rể, chưa đi đến giai vẫn được, tiến giai ai đánh ai đây. Chu Trọng Y Liễu Nhân tức khắc phản ứng lại, có người động tay chân, đem Trương Sinh Huỳnh các nàng từ Lý Tố bên người đều đi. Không tốt. Chu Trọng sắc mặt lập tức liền thay đổi, có người nhằm vào Lý Tố. Lý Tố thực lực, Chu Trọng một chút cũng không hoài nghi, đối phương thật muốn đột phá, tiến giai thần thông cảnh, cho dù nói bọn họ đang ngồi xuất thủ, muốn cầm xuống đối phương cũng không dễ dàng, khả năng cao đơn đấu sẽ bị đối phương cho phản đánh. Y Liễu Nhân hít một hơi, ánh mắt nhịn không được chấn động, Thiến Nhi, Vương Mông đâu? Hắn rời đi Lý Tố bên người sao? Không thể nghi ngờ, cái đội ngũ này nếu muốn nói yếu nhất một cái giây, chỉ có một cái kia chính là Vương Nông. Lữ Thiến mặc dù cùng Vương Nông một cảnh giới, nhưng nàng thực lực rất mạnh, thuộc về Thiên Kiêu hàng ngũ, đồng thời nàng cứu cứu là ứng phái người đứng thứ hai tại quân đội nhân viên cực cao, tự tay giao ra không ít đệ tử, mạng lưới quan hệ cực kỳ khổng lồ. Tam nữ sắc mặt lập tức biến sắc. Hội trường, Lý Tố vừa đi hai bước, một tiếng ầm vang, bức tường vỡ vụn, một cái hùng vĩ thân thể rất cao, không sai biệt lắm 2m30, giống như một to như cột điện nam tử, trong tay mang theo một cái tứ chi bị gõ nát, trong miệng không ngừng thổ huyết người đi đến. Lý Tố bước chân dừng lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hai tròng mắt chỗ sâu ánh lửa nhảy dựng lên. Nghe nói ngươi rất trọng tình cảm, cũng không biết là thật hay giả, Vương Mông chỉ là bắt đầu vì quốc gia hy sinh, không có người sẽ do dự, nhưng tuyệt đối sẽ không có người vì ngươi ích kỷ đi hy sinh chính mình, không chỉ là hắn, vì để tránh cho càng lớn liên lụy xuất hiện, tránh cho cha mẹ ngươi bởi vì ngươi ích kỷ hành vi mà bị tội lời nói. Trong hội trường, hơn trăm người trực tiếp xông đi ra, bọn họ đem Lý Tố bao bọc vây quanh, ánh mắt rất là băng lãnh, sát ý tràn ngập. Lý Tố, ta khuyên ngươi, tự sát đi, dạng này đối với tất cả mọi người tốt. Đừng nghĩ đột phá qua đi. Này 100 nhiều người cũng là pháp lực cảnh đỉnh phong, là chân chính tinh nhuệ, mà nắm lấy Vương Mông người, càng là thần thông cảnh cấp bậc, chỉ cần ngươi dám xuất thủ, hắn sẽ lập tức không chút do dự giết Vương Mông. Trong tình trọng nghĩa ngươi, sẽ không khiến người ta thất vọng a. Nếu ngay cả cái này cũng bị mất, ngươi tại Hạ Quốc sẽ không còn đặt chân. Lời nói một nửa, dừng lại. Bởi vì, Lý Tố biến mất. Tại trăm người trọng trọng trong vòng đây, thần thông cảnh cũng là khẽ giật mình, trên tay hắn nhẹ một chút, bị hắn bóp chặt cổ Vương Mông, không thấy. Thế nào? Góc đối chỗ, Lý Tố nhìn xem Vương Mông nói. Khụ khụ. Nổ ngụm máu tươi đi ra, Vương Mông lộ ra nụ cười, tương đối kiêu ngạo nói, vẫn được, tại thần thông cảnh trên tay đi thôi một chiêu. Lý Tố ngơ ngác một chút, nhịn không được bật cười khanh khách, hỗn đản, lần này thực sự là bị ngươi đụng vào. Kỳ hỉ, đáng chết, động thủ. Thấy cảnh này, mở miệng nói chuyện người sắc mặt biến, tức khắc nhìn về phía tên kia thần thông cảnh, không thể nghi ngờ kết quả này cùng hắn dự đoán khác biệt. Cái kia thần thông cảnh hít một hơi, pháp lực bắt đầu chảy xuôi, đáng sợ lượng hội tụ, có kinh văn tại hắn trên người quấn quanh, hắn nhảy lên một cái, đúng là hóa thành một đầu thần long trên người lần phiến hiện ra lam quang, đó là thủy chi lực, hắn mỗi một phiến đều tương đương với một lần mãnh liệt sóng dữ, có thể nhấc lên cao mấy chục trượng độ, có thể tùy tiện lật tung mấy ngàn tấn bên trong thuyền thép. Thần long trên người lân giáp vô số, có mấy ngàn miếng nhiều, tụ hợp mà thành lực lượng, cơ hồ không có thứ gì có thể ngăn cản, mọi thứ đều đem ở trước mặt hắn bị triệt để vỡ nát. Hắn bay, đạt đến một cái cao chút, sau đó thao lý tố rơi xuống, cái kia uy năng cho dù trong hội trường người cách khá xa, vẫn như cũng nhịn không được run dậy. Dù sao, phần lớn người cũng là chỉ pháp lực cảnh, lần đầu thấy được thần thông cảnh cấp bậc cường giả xuất thủ, bị hắn lực lượng đáng sợ rung động. Lý Tố đứng lên, đối mặt với đối phương công kích, hắn năm ngón tay mở ra, hư không một nắm. Cái kia cự đại thần long biến thành không gian, xuất hiện một cái to lớn tay, lập tức liền đem cái kia tựa hồ có thể đem Tam Sơn tứ hải đều cho vỡ vụn thần long nắm ở trong tay. Lý Tố dùng sức kéo một cái, thần long bên trong thần thông cảnh cứ như vậy sinh sinh tươi sống bị hắn tách rời ra. Giờ phút này, hắn máu me khắp người, xương cốt toàn bộ đều nát, hồn quang đều bị Lý Tố cho nắm được, cho hắn tự tin vô cùng pháp lực đó là một chút xíu không còn bị Lý Tố lực lượng ép vào trong đan điền. Liền kêu thảm đều không phát ra được, hoàn toàn không có nửa phần thần thông bất tử cường hành, cơ hồ bị Lý Tố tay không một chảo, kém chút bóc chết. Miệng hắn tại phun máu, không phải phun ra, là bị gạt ra. Thất khiếu đều nổ, thần thông đạo quả đều bị Lý Tố níu lại, trải rộng kinh văn, chạy xuôi đạo vận phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là vết rách. T. Trong phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, linh hồn đều dọa đến run rẩy lên. Lúc trước vây quanh Lý Tố đám người kia càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh khủng đến tột điểm, dọa đến hồn bất phụ thể. Đây chính là thần thông cảnh a. Lý Tố nhấc chân đạp một cái, một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất không nước, nhưng hơn 100 người trô đứng vị trí lại nổ mà đến. Hơn trăm người bị lực lượng đáng sợ bật lên, trực tiếp bị khắc vào trên đỉnh đầu trong trần nhà, tất cả mọi người không thể nghi ngờ liệt bên ngoài, xương cốt nát sạch sẽ, máu tươi ngăn không được từ trên trần nhà rơi xuống, rơi ra một trận huyết vũ. Lý Tố đưa tay một chảo, đem chỉ còn lại, vừa rồi mở miệng ra hỏa kia xách đi qua. Đối với ta có ý kiến, có thể, tới giết ta chính là. Vì sao, tại sao phải đụng đến ta huynh đệ? Nội ý chen đầy lồng ngực, sát ý phảng phất giống như thực chất, hiện thực đều bị hắn cho ảnh hưởng tới, như vậy phòng họp lớn điên cuồng chấn động, dạn nước, không khí đều đang run rẩy, nứt ra, lấy Lý Tố làm trung tâm, xuất hiện từng đạo vô cùng đáng sợ vết rách, giờ khắc này hắn giống như cửu u bên trong đi tới ma quỷ, muốn đem mọi thứ đều thôn vệ hết. Nguyên bản, ý thức được không ổn, trong đại sảnh cũng không có tham dự hành động không ít thần thông cảnh dự định đi ra ngăn cản một lần, sau một khắc bọn họ cứng lại rồi, toàn thân cao thấp mỗi một tế bào giờ khắc này đều đang run rẩy, đều ở phát ra chói tai thét lên, đang phát ra vô cùng kêu rên, linh hồn đều ở khai hỏa cảnh báo, nói cho bọn họ, không nên đi qua, không nên đi qua, sẽ chết, thực sẽ chết. Giờ phút này, bị Lý Tố trộm tới người, giờ phút này một câu cũng nói không nên lời, hắn mặt rất vàng, vàng như nến, tiếng hít thở đã không có, hắn gan bị sợ đứt, trái tim đều bị giật mình đột nhiên ngừng. Chết rồi. Lý Tố ngơ ngác một chút, sau một khắc, hắn càng thêm bạo nộ rồi. Cho rằng chết rồi chính là kết thúc. Hắn huyết hồng song đồng, bên trong có ngàn vạn vong hồn nhấp nô, dưới chân bùn đen lập tức liền tràn ngập mà mở. Xem như lục đạo chúa tể, tử vong, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 347, phía sau màn thanh niên chương 347, phía sau màn thanh niên khoảng cách hội trường ở tại, dưới mặt đất tầng 3. Nơi này có một phòng nhỏ, bên trong có đại lượng dụng cụ điện tử, cùng ba cái tiểu bất điểm. Này ba tên tiểu gia hỏa, người không lớn, nhưng lại phi thường nổi danh khí. Có S thành phố Tam Hùng danh xưng. Tên như ý nghĩa, ba cái quỷ tinh lịch, thường xuyên làm ra một chút không thể tưởng tượng sự tình, không ít bị treo lên đánh. Bọn họ gấu, cùng bình thường gấu, có chút không giống. Này ba tên tiểu gia hỏa, rất thông minh, mặc dù không thông võ công, còn chưa tới tu luyện tuổi tác, lại tinh thông một cái 10 điểm ý mới sản nghiệp, điện tử đạo văn. Đây là mấy thập niên gần đây vừa mới xuất hiện mới ngành nghề, liên quan đến lĩnh vực cực kỳ rộng lớn. Mà ba người bọn họ, là phân biệt riêng phần mình am hiểu trong đó một cái khoa mục. Đầu lĩnh gia hỏa gọi Trương Lam, ngoại hiệu đại đầu, am hiểu đạo văn trí năng, 9 tuổi thời điểm thiết kế ra bản thân đạo văn trí năng, xâm lấn quân đội hệ thống, cha hắn Trương Vũ một bên cao hứng không thôi, một bên rơi tại trên cây giật một cái bữa trưa. Đúng rồi, này Trương Vũ là bộ trưởng Trương Đào Nhi tử. Người đứng thứ hai, Trương Phong, ngoại hiệu đại nhi đoá, Trương Thiên Đức già mới có con, người khác hài tử còn tại dùng đi tiểu chơi bùn thời điểm, tiểu gia hỏa này liền thiết kế ra cuộc đời mình bên trong kiện thứ nhất vũ khí thông thường, người bình thường liền có thể sử dụng, chỉ cần tiêu hao một điểm tinh lực, liền có thể kích hoạt bạo tạc đạo văn phụ lục, uy lực không phải rất lớn, nhưng lại có thể sinh ra mãnh liệt khí lưu. Từng bởi vì lỗ thai quá to lớn bị đồng học chà phúng, trong cơn tức giận, hướng về trường học trong nhà vệ sinh đầu nhập hơn 10 trường, kết quả bởi vì khí lưu đáng sợ, từ lầu 1 một mực vọt tới lầu chót, người bị hại tiếp cận hơn ngàn, coi như là một chuyên gia vũ khí. Tam bà thủ, Chu Hậu, là Chu Trọng nhỏ nhất nhi tử, Chu Vũ Đồng đệ đệ, tiểu gia hỏa này ghê gớm, tinh thông đạo văn kim loại, 8 tuổi liền thành công lắp ráp ra bản thân cái thứ nhất trang phục chiến đấu giáp, mặc dù cực kỳ đơn sơ, dùng cũng cực kỳ kéo khố, tốc độ tác chậm, thân thể thật lớn, nhưng động năng cũng rất không tệ, trang bị bên trên, có thể tay không phá hư dạy một thước xi măng cốt sắt vách tường. Đã từng ba cái tiểu thiên tài, bây giờ dĩ nhiên dài đến 13 tuổi, tại riêng phần mình trên đường đi ra tương đối sâu xa cấp độ. Dù sao bọn họ rất thông minh, gia đình vô cùng tốt, bị viện khoa học lao tiến sĩ nhóm nhìn chúng, dốc túi tương thụ. Bây giờ càng ngày càng ghê gớm, thậm chí làm được thành công từ phàm gian giới lén qua điệu tiên giới cấp độ, phải biết bọn họ đều còn chỉ là cảnh giới võ đạo, mà điệu tiên giới thấp nhất nhưng phải pháp lực cảnh có thể sinh tồn, bọn họ vẫn sống dễ dàng. Mà lần này đến điệu tiên giới, bọn họ mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là tìm tới Bạo Quân Lý Tố cái này đại ma đầu, đem hắn tiêu diệt, đem tỷ tỷ mình, tình nhân trong động giải cứu ra. Trương Lam, 14 tuổi, 12 tuổi trùng hại thời điểm bị Trương gia tỷ tỷ sinh hình vô địch dáng người hấp dẫn, một lòng hướng về chờ mình trưởng thành liền đi cầu hôn. Trương Phong, 13 tuổi, trước đây không lâu mẫu thân hỏi tỷ tỷ, có phải hay không bị Bạo Quân Lý Tố khi dễ? Tỷ tỷ có chút mặt đỏ tới mang tai, quay đầu chạy ra ngoài, cực kỳ giống trong TV bị bại hoại chiếm tiện nghi ra hỏa. Đến mức chú hậu, bởi vì gia đình quan hệ, hắn qua cực kỳ cô độc, trong nhà người đều quá bận rộn, có đoạn thời gian bị ném đi quân lớn bên trong, bởi vì thân phận quan hệ, phụ trách chiếu cố người khác, dĩ nhiên chính là nhiệt tình, kiêm nhà bên đại tỷ tỷ Lữ Tiến. Theo Bạo Quân Lý Tố vì tư lợi, bước lên Hạ Quốc cùng yêu tộc đại chiến nhắn lại ở nhân gian giới vang lên, ba tiểu gia hỏa không thể nhịn, quyết định nhấc lên đại kỳ, đánh tới đại ma đầu, giải phóng Hạ Quốc, giải phóng tỷ tỷ mình, tình nhân trong động. Phốc một lần, bưng cái chén ưu nhã uống vào nước trái cây, Trương Lam trực tiếp phun ra uống hết nước chanh, trong lỗ mũi đều sặc không ít. Một bên, An Lớn Phúc gạo nếp bánh Trương Phong trực tiếp cắt một lần, bị hế trụ, điên cuồng gõ độ ngực mình. Sau đó là chú hậu, giờ phút này hắn run lẩy bẩy, kém chút không đi tiểu. Khi thấy bản thân một lòng muốn đánh tới đại ma đầu, đưa tay bóp, đem bọn họ ba chuẩn bị tối trung binh khí, thần thông cảnh tu sĩ kém chút bóp chết chẳng cảnh, lập tức ý thức được không thích hợp. Bọn họ là gấu, nhưng lại thuộc về thông minh gấu, biết rõ người nào gây nổi, người nào không thể trêu vào. Mà cực kỳ hiển nhiên, Bạo Quân Lý Tố, hiện giai đoạn tuyệt đối không thể trêu vào loại kia. Số 5. Trương Lam đứng lên, kêu to lên tiếng. Xóa bỏ xâm lấn internet tất cả dấu vết, liên hệ biểu ca tới, nhiệm vụ thất bại, chúng ta muốn chạy trốn, để cho hắn tiếp ứng. Là. Trương Lam siêu một lần nhảy dựng lên, trên mũi mang theo nước đều mặc kệ, lão nhị, lao tam, thu thập một chút, chạy trốn. Trương Phong cùng Chu Hậu hai người tranh thủ thời gian gật gật đầu, riêng phần mình chuẩn bị. Chu Hậu lấy ra bản thân nhằm vào địa tiên giới tình huống chuyên môn nghiên cứu ra được đặc thù y phục tác chiến trang, có thể pha loãng ngoại giới siêu phàm hạn, giảm xuống nồng độ quá cao ngược lại sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh mặt trái hiệu quả. Trương Phong lấy ra tự mình luyện chế đi ra chiến thuật súng trường, có thể rút ra siêu phàm hạt, đi qua nội bộ thiết kế đạo văn kết cấu, sinh ra phong, hỏa, lôi ba loại thuộc tính khác nhau, sát thương cực mạnh đạo thuật công kích. Đem trang bị mang tốt, ba người chuẩn bị đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, đứng ở phía ngoài một cái hai chừng 15 tuổi thanh niên. Biểu ca, nhanh, chạy trốn. Thất bại. Bị gọi biểu ca thanh niên nhíu mày một cái, có thần thông cảnh, còn có cái kia sao nhiều pháp lực cảnh cùng một chỗ, trên tay còn có người chất tình hồn dưới. Trương Lam nói, thất bại, đối phương quá mạnh, lập tức liền cứu con tin không nói. Tiện tay kéo một cái, kém chút đem cái kia thần thông cảnh bóc chết, đi nhanh lên, không thể để cho đối phương tìm tới chúng ta, bằng không thì chết định. Ba tên tiểu gia hỏa cũng không có quên màn hình bên trong Lý Tô ánh mắt, cái kia ánh mắt, xem bọn hắn đấy lòng phát lạnh, phản phất vũng lầy đồng dạng quấn lấy bọn họ, xác định đây là không thể trêu vào người, đắc tội đối phương không sẽ quản bọn họ thân phận, thực biết đánh chết bọn họ. Tên phế vật kia. Biểu ca nghe vậy, nhịn không được trong lòng mắng to lên, sở dĩ tìm đối phương tiến đến, chính là bởi vì nghe qua nó tên tuổi, nắm vững long tộc cấm pháp, có thể hóa thân thần long, uy lực kinh thiên. Quả nhiên không có đi qua thực chiến khảo nghiệm thiên tài, toàn bộ mẹ hắn là nước. Khó trách yêu tộc không tiếc tốn như vậy đại giới cũng phải giết chết Lý Tố. Xem đối phương lý lịch, từ lần thứ nhất tiến vào thế giới tùy tiện cho tới bây giờ, mới hơn một năm một điểm. Bởi vì cho dù nói phế vật kia tại nước, cũng là thần thông cảnh, có thể tùy tiện nắm chắc, không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, điều này không nghi ngờ chút nào là có thể đem chém giết cơ hội tốt nhất. Qua đi đang muốn giết, không thể nghi ngờ khó khăn. Được sao? Ta đây liền mang các ngươi rời đi. Biểu ca gật đầu nói, đi theo ta đưa các ngươi ra ngoài. Hắn mục tiêu vốn cũng không phải là Lý Tố, chỉ là cảm giác có cơ hội, bởi vì Trương Lam có thể xâm lấn hệ thống máy tính. Lúc này, hắn một ngựa đi đầu, mang theo ba tên tiểu gia hỏa hướng về hội trường một bên khác đi thôi đi. Ba người tức khắc cùng lên, đi thôi không mấy bước, Trương Lam ngơ ngác một chút nói, biểu ca, bên kia là năm họ địa phương A. Ừ, Hạ Quốc bên này con đường không được, quân bộ tất nhiên sẽ tra, một khi có khinh khí cầu rời đi, ba người các ngươi liền tức khắc sẽ bị khóa chặt. Năm họ bên này ta có người quen, thông qua bọn họ khinh khí cầu tiến về Thánh Thành, lại chuyển đường đi Hạ Thành, trở về Phạm Giang giới. Đúng rồi. Dấu vết các ngươi đều tiêu trừ a, xác định không lưu lại dấu vết. Ba tên tiểu gia hỏa ngơ ngác một chút, muốn nói cái gì, nghe được hỏi thăm, tức khắc lắc đầu, tự tin nói, không lưu, ta tự mình tiêu trừ dấu vết, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng tìm tới chúng ta. Đúng rồi, biểu ca, ngươi phái người sẽ không tiết lộ bí mật a. Vậy là tốt rồi. Yên tâm, không biết cái gì đều không biết, biết rõ cũng cái gì cũng không biết nói. Đi ở đằng trước, biểu ca đôi mắt lấp lóe, mặc dù kế hoạch thất bại, bất quá, bao nhiêu cũng thăm dò ra một chút đồ vật, đợi sau khi trở về thông qua này ba cái tiểu đồ vật ký ức đi kiểm tra. Chậm rãi nghiên cứu. Lầu chót, phòng họp. Người mặc dù bị hắn sinh sinh hủ chết, xem như lục đạo chúa tể, Lý Tố tại chỗ liền đem nó linh hồn bắt đi ra, tam hồn lục phách một cái không chạy hết bộ đều bị hắn nắm chắc trong tay. Kèm theo con ngươi như vòng xoáy giống như bắt đầu chuyển động, trong tay linh hồn tất cả nội dung tin tức bị hắn bắt. Trực tiếp gần kỳ thời gian đối phương đi qua địa phương, kinh lịch sự tỉnh toàn bộ thu hoạch, hắn tức khắc từ số nhiều trong tấm hình tìm được một vị trí nào đó, ở nơi nào hắn cùng cái nào đó thanh niên từng có gặp mặt. Lý Tố hít một hơi, cúi đầu nhìn về phía chân mình dưới. Ánh mắt của hắn như lao, không nhìn vật thể cách trở, lập tức liền đi tới dưới nền đất, ánh mắt quét qua, được gọi là biểu ca thanh niên, còn có Trương Lam ba cái tiểu đồ vật tức khắc bị hắn cho tìm tới. Khẽ cho mày, Lý Tố ngơ ngác một chút. Ba cái tiểu đồ vật tạm thời không đề cập tới, chủ yếu là người thanh niên kia. Thông qua linh hồn hình ảnh bắt, hắn cảm nhận được một tia dị thường, nhưng làm nhìn bằng mắt thường đến về sau, liền phát hiện rõ ràng khác biệt. Người này, đầu óc có vấn đề. Ách cũng không phải là trí thông minh vấn đề, mà là hắn trong đại não tế bào não có dị thường, có khác biệt tại bản thân sinh vật khí tức, từng có qua tiếp xúc, mặc dù bây giờ tàng rất sâu, nhưng Lý Tố nhưng cũng không còn là lúc trước cái kia Lý Tố. Không nghĩ nhiều, Lý Tố tay không một nắm, trực tiếp dùng không gian chi lực đem pháp lực mình hội tụ đi qua, đem phía dưới thanh niên, bao quát ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau bắt lấy. Cho ta, đi lên. Kèm theo hắn động tác, dưới mặt đất tầng 3, đi bốn người thân thể dừng lại, không gian tại chỗ liền bị đọc lại. Theo một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ba tên tiểu gia hỏa sắc mặt lập tức lại biến, y phục tác chiến dưới khuôn mặt nhỏ xoát một lần bạch cơ hồ không có một điểm huyết sắc. Đến mức người thanh niên kia biểu ca, đồng dạng sắc mặt đồng dạng biến đổi. Bị phát hiện, làm sao có thể? Những người khác là thông qua thông tin liên hệ không nói, duy nhất thấy người khác, một khi xảy ra vấn đề, hắn túi mật thì sẽ bể, bên trong sẽ có chuẩn bị kỹ càng lượng nhỏ độc tố bộc phát, sẽ nhanh chóng cướp đi đối phương sinh mệnh. Mà chờ bọn hắn lấy bắt đầu kiểm tra thi thể muốn thẩm tra chân tướng thời điểm, những độc tố này sẽ chui vào to lớn nào trong tế bào, đem bên trong phá hư không còn. Đến mức nói linh hồn kiểm tra, gia hỏa kia tại pháp lực cảnh, hồn phách không biết, nguyên thần không rõ, một khi bỏ mình liền sẽ tức khắc tiêu tán, căn bản không kịp kiểm tra. Làm sao sẽ? Còn chưa kịp nghĩ lại, lực lượng đáng sợ dĩ nhiên xách theo bốn người bọn họ từ lòng đất tầng 3 phá đất mà lên, trực tiếp bị Lý Tố cường ngạnh ngang ngược kéo đến trên đại sảnh, xuất hiện ở Lý Tố trước mặt. Kèm theo mắt đối mắt, thanh niên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lên, bởi vì ý vị này hắn triệt để bại lộ, hắn nguyên bản kế hoạch cũng triệt để thất bại. Đáng chết gia hỏa, hắn triệt để phá hủy bản thân kế hoạch. Nguyên bản hắn mục tiêu là muốn đánh vào cao tầng, lần nữa bắt đầu gian tế cắm vào kế hoạch, không hề nghi ngờ hắn thành công, câu đến rồi ba cái dòng chính đệ tử. Kết quả lại trở thành dạng này. Đáng chết, ngươi vì sao liền không thể bị trực tiếp đánh chết? Tại sao còn muốn phát hiện hắn? Lửa giận tràn ngập thể xác tinh thần, thanh niên động. Tất nhiên bại lộ, hắn vậy cũng không cần cố kỵ cái gì. Và ngươi cũng muốn bắt ta? Hắn gầm lên giận dữ, vô cùng đáng sợ lực lượng ở trên người hắn bộc phát, toàn thân che kín đạo văn, có kinh văn chìm nổi trong đó, hư không đều bị chấn động, đó là thần thông cảnh lực lượng. Đồng thời, còn không phải sơ kỳ, mà là trung kỳ. Không chỉ có như thế, hắn lực lượng rất là đặc thù, mặc dù nói không phải bản thể, lại dính đến chí cao, cho dù chỉ là phân thân, có thể phàm là cùng chí cao tương quan độ vận, liền không tồn tại nói đơn giản pháp. Hắn cũng không phải cái kia hàng lợm, mà là hàng thật giá thật thần thông cảnh cao thủ. Từng có mấy lần huyết chiến, tự mình chém giết qua không ít thần thông cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ, hậu kỳ cũng tiến hành qua giao thủ, một dạng không làm gì được hắn. Bộ thân thể này, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra hắn 100 lực lượng. Biểu ca. Trương Lam ba người ngơ ngẩn, bởi vì biểu ca cũng không phải thần thông cảnh, chẳng qua là pháp lực cảnh mà thôi, đồng thời công pháp khí tức cũng không giống nhau, người này không phải mình, cái kia biểu ca. Mở. Thanh niên ra sức lấy thoáng dây rùa, muốn đem câu thúc xông phá. Hắn sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, mỗi một tấc cơ bắp đều có thể so với nhất tượng chi lực, lay động cơ bắp sinh thậm chí đem không khí đều chấn động lên, muốn phá mở Lý Tố trói buộc, hắn tại Lý Tố kịp phản ứng trước đem ba tiểu giết đi. Bởi vì Trương Lam bọn họ mặc dù biết không nhiều, có thể nhìn đến đồ vật cũng rất nhiều, không thể lưu. Cả một đầu dây đều sẽ bị bại lộ. Đáng tiếc, hắn không có thời gian. Bằng không thì, nếu là ở địa phương khác, hắn tuyệt đối sẽ để Lý Tố minh bạch, đắc tội hắn đại giới. Thanh niên tiếng giống rất lớn, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, là không ngừng một phát, từ tầng 7, tầng 8, tầng 9, đến cuối cùng tầng 10 thực lực, khí tức càng ngày càng mạnh, đã vượt qua lúc đầu bị với lên khi đến mấy chục lần còn nhiều. Toàn bộ đại sảnh đều vô cùng mãnh liệt chấn động lên, trong đại sảnh không ít thần thông cảnh sắc mặt cũng thay đổi. Thực lực này, mặc dù không bằng Lý Tố đến đáng sợ, vẫn như cũ cho bọn hắn áp lực cực lớn. Nhưng mà, kèm theo hắn không ngừng một phát, không có tránh thoát trói buộc, trên thân thể áp lực ngược lại càng lúc càng lớn, cả người xương cốt đều bị bóp khanh khách rung động, cả người phảng phất đều muốn bị chen bể mở dạng. Hắn sợ ngây người, không thể tin. Bản thân lực lượng, bản thân cực kỳ rõ ràng, cho dù ép ở trên người hắn là một tòa trăm trượng đại sơn, cũng sẽ bị hắn tránh phá, hủy đi. Nhưng tại Lý Tố pháp lực áp chế xuống, hắn lực lượng một điểm không bạo phát ra ngoài không nói, ngược lại bị đè ép trở về, nhanh bạo. Không, điều đó không có khả năng. Đối phương làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn tối đa mới tiến cấp thần thông cảnh mà thôi. Bản thân thế nhưng là trung kỳ thần thông cảnh, đồng thời nắm vững trí cao vĩ lực, làm sao có thể bị áp chế? Hắn cũng không phải trước đó tên phế vật kia, là cường giả chân chính, trải qua huyết chiến, có chém giết thần thông cảnh chiến tích tồn tại. Hắn ra sức dây rủa, không muốn tin tưởng, có thể hiện thực cũng rất tàn khốc, hắn bị bóp càng ngày càng thảm thiết, thân thể cũng thay đổi hình, xương cốt từng cây bị đánh nát, thất khiếu đều ở phun máu, sắp bị bóp nổ. Đáng chết, đáng chết. Thanh niên điên, Lý Tố cường đại thực sự vượt ra khỏi hắn đoán trước, cô thân thể này căn bản không có cách nào đối kháng. Muốn giết cậu, hiển nhiên là không thể nào. Hắn đoán độc vô cùng nhìn thoáng qua Lý Tố, lần này thực sự là tổn thất nặng nề, chẳng những cô thân thể này bại lộ, hắn trưởng quản đường tuyến kia cũng là lộ ra ánh sáng, không có cách nào tại giữ bí mật. Đáng chết, đáng chết. Hắn phát ra tiếng giống giận, như vậy thất bại, trở về tất nhiên sẽ bị trừng phạt, vậy đơn giản là không rét mà run kết cục. Mặc dù cực độ không cam tâm, hắn đột nhiên kêu to một tiếng, thân thể bắt đầu run rẩy, vậy mà bắt đầu hòa tan, trực tiếp hóa thành một đám huyết thủy. Chết rồi. Lý Tố nhướng mày, không đúng, như vậy quyết đoán đem nhục thể bỏ qua, hẳn không phải là bản thể. Giờ phút này, khoảng cách Hạ Quốc nhân tộc hội tụ chi địa bên ngoài, không sai biệt lắm 1000 mét có hơn, năm họ nhân tộc hội nghị địa điểm. Không ít người, có hơn mấy trăm người. Tá Y Y, Trần, Nguyễn, Trịnh bốn nhà đều ở, đơn độc thiếu thái gia. Cũng không phải là không có tới, mà là thái gia liền không có ở chỗ này, trực tiếp ở yêu tộc nơi đó. Mặc dù thiếu một nhà, năm họ không hổ là năm họ, thực lực không kém, thần thông cảnh cũng có 4 cái, 3 cái sơ kỳ, 1 cái trung kỳ. Lúc này, trong đó một cái nhân đốn ngừng lại, là duy nhất tại chỗ trung kỳ, hắn khí tức hơi ba động một chút, ngay sau đó sắc mặt vạn phần khó coi. Hắn là Tá Y Y nhất tộc, Tá Y Y phụ. Phục, ngươi thế nào? Một bên, Trần gia đệ tử kinh ngạc một lần, nhịn không được nói. Tá Y Y phục miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, trước đó tu hành xảy ra chút đừng rẽ, còn không có khôi phục. Đáng chết. Phân thân không có, nắm vững dây cũng là lộ ra ánh sáng, tổn thất lớn rồi. Cùng lúc đó, hắn có chút kinh hãi, cho dù nội tâm càng nhiều là phẫn nộ, không cam lòng, thế nhưng tràn đầy âm u cùng run rẩy, bị đối phương nắm được sau cảm giác, thực sự không phải là cái gì vui sướng thể nghiệm, quả nhiên là sinh tử lại không chiếm được mình. Cho dù nói đó cũng không phải là hắn toàn lực, nhưng đối phương dùng ra toàn lực sao? Khó trách yêu tộc phải không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, loại người này nếu là thật sự đột phá đến tiên nhân cảnh, thật không dám suy nghĩ. Chương 348, cải biến chiến trường chương 348, cải biến chiến trường nào. Ngao. Ngao. Nghe căn phòng cách vách bên trong truyền đến thanh thúy, hoặc bát gạo khan âm thanh, Vương Ngông nết miệng cười không ngừng, rất là vui vẻ. Rõ ràng không cười một lần, hắn liền đau đến nhóm răng nết miệng, nhưng vẫn là không nhịn được cười vui vẻ. Thực sự là nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao, một gấu vẫn còn so sánh một gấu mạnh, ta cho là ta đã đầy đủ gấu, không nghĩ tới lại còn có bước ta càng gấu, thực sự là linh giáo, này tiểu tam, Ngưu, trong sáng Ngưu. Vương Ngông ăn Lý Tố đưa cho hắn đồ ăn, nhịn không được nói, tập sát quân bộ thiếu tướng, từ phàm gian rơi lên qua, cợt mở nở, ba cái gia hỏa bên trong, to lớn nhất thế mà mới 14 tuổi, tam quan đều cho ta đổi mới. Cảnh giới A. Người thanh niên kia tự bạo về sau, Chu Trọng bọn họ cũng chạy tới, khi thấy Chu Hậu ba tên tiểu gia hỏa về sau, mặt đều đen, đen nhánh loại kia. Sự tình bộc lộ, còn bị đại ma vương cho bắt được, tại cha ruột ép hỏi tình huống dưới, ba tên tiểu gia hỏa rất nhanh đem chân tướng nói ra. Nghe được đáp án, Chu Trọng mấy người biểu lộ một cái kia đặc sắc, đủ mọi màu sắc, cùng mở sưởng nhuộm không có khác nhau. Ta nhường ngươi ưa thích, nhường ngươi ưa thích. Một bên khác, Trương Vũ thanh âm vang lên, hắn rút cực kỳ dùng sức, chưa từng như vậy quá dụng lực, này mất mặt lớn. Trương Vũ thế tử, là Trương Tiên Đức muội muội. Nói cách khác, quan hệ trên Trương Lam cùng Trương Sinh Huỳnh là đường tỷ lệ. Mà cực kỳ hiển nhiên, đời thứ ba trong vòng họ hàng gần không cho phép kết hôn. Ngao ngao ngao. Ta chính là ưa thích. Trương Lam cũng không phục, đối với mình tương lai, hắn có chuyên môn quy hoạch. Đó là ngươi đường tỷ. Tình yêu, có thể siêu việt tất cả. Ta con mẹ nó. Phúc. Rồi rồi rồi. Nghe sát vách truyền đến thanh âm, Lữ Tiến cười ra gà mái tiếng cười. Không chỉ là nàng, Ý Địa Nhân, Chu Xích Hổ cũng nhịn không được cười ha ha lên. Sự tình không hề nghi ngờ là cực kỳ nghiêm túc, kết quả bị này mấy tiểu tử kia nháo trò. Chỉ một cái không biết nên khóc hay cười, giờ khóc giờ cười. Trương Sinh Huỳnh bưng bít lấy đầu mình, có thể đạm định đối mặt tất cả nàng, giờ khắc này cũng là một đoàn đầy rối, không biết nên xử lý như thế nào. A Tố, đây chính là ngươi tình địch, không xa vạn dặm tới giết địch, muốn thực lực trên lợi điểm, không chừng thật bị bọn họ thành công, ngươi không tới xem. Vương Ngông một mặt nén cười, ba tên tiểu gia hỏa tìm đến Lý Tố phiền phức, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải bởi vì lời đồn đại, mà là bởi vì Trương Sinh Huỳnh các nàng. Ta thế nhưng là nghe nói, bọn họ chỉ là đại biểu, đối thủ của ngươi cũng không ít, ngao. Lý Tố im lặng nhìn xem tên trước mắt này, tứ chi đều gãy rồi, làm sao lại như vậy không yên tĩnh? Trực tiếp bóp đối phương một cái, đã ngừng lại đối phương câu chuyện. Lý Tố quay đầu, nhìn về phía Y Lệ Nhân nói, lão sư, ta nhớ được phạm gian giới không phải đi qua một lần nghiêm tra sao? Lý Ly trước đó không có vấn đề. Y Lệ Nhân lắc đầu nói, nói cách khác gần nhất mới trúng chiêu. Ừ, lần này may mắn mà có Tố Nhi ngươi, trực tiếp đem người bắt được, bằng không thì nếu là cái kia ba tên tiểu gia hỏa bị mang đi, phiền phức mới thật lớn. Dòng chính đệ tử, mặc dù nói Hạ Quốc lấy năng lực, bất luận ra đời, nhưng thân phận tiện lợi, không thể nghi ngờ có thể cung cấp càng lớn thuận tiện. Huống hồ này ba tên tiểu gia hỏa tu hành tạm thời không đề cập tới, tại tân khoa mục tiêu bên trên thiên phú hết sức kinh người, bái sư viện khoa học bên kia cũng là một cái nào đó chuyên hạng kỹ thuật đại lao cấp mới lão. Nếu là đối với bên kia ra tay, Hạ Quốc đó mới thực sự là tổn thất nặng nề. Quả thật, bây giờ cái thế giới này là cá nhân võ lực trí thượng, nhưng khoa học kỹ thuật lĩnh vực tại dân sinh phương diện mới là trọng yếu nhất. Đúng rồi, các ngươi đều chuẩn bị một chút đi. Hạ Quốc cùng yêu tộc giao lưu hội hẳn là tối nay, dù sao nhân vật chính đã đến. Đặc biệt là Tố Nhi, ngươi muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị, tối nay đối với ngươi nhằm vào chỉ sợ không phải thiếu. A, Y Địa Nhân nói, mặc dù truyền sôi sùng sục, đặc biệt là yêu tộc bên kia có nói lần này trăm năm đại chiến mở ra hắn nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì ngươi, yêu vương đối với ngươi vô cùng kiêng kỵ, phải nghĩ biện pháp đưa ngươi giết chết tại trăm năm đại chiến phía trên. Trên thực tế ngũ đại yêu vương, đúng, bao quát chạy tới thần thoại giới ngạc vương cũng phát tin tức trở về, đối với ngươi giới treo giải thưởng, nếu người nào có thể đưa ngươi giết chết, có thể được đại lượng tài nguyên không? Nói, còn có thể thu hoạch được tiến về riêng phần mình ở tại mật địa chỗ sâu nhất đi thu hoạch được thần thông đạo pháp cơ hội không nói, thậm chí còn lấy ra ba dọn hồng hoàng cổ yêu huyết dịch đi ra. Lần này trăm năm đại chiến, tuyệt đối có thể nói có 102, rất nhiều ẩn thế ôn chuyện chủng tộc đều xuất hiện. Ẩn thế? Lý Tố ngơ ngác một chút. Ừ, đã từng trong tộc xuất hiện qua tiên nhân cảnh, nguyên bản có tranh đoạt bắt vương tư cách, nhưng ở nửa đường bất lạc. Lão sư, đều có thứ gì a? Vương Mông rất là hiếu kỳ, không chỉ là hắn, Lữ Thiến cũng rất tò mò, bọn họ đều là người mới, đối với yêu tộc giải cũng không nhiều. Đã từng tương đối có tên, cũng muốn nhất chú ý hẳn là Bát Mục Chi Chu, Kim Cương Bạch Viên, cùng Lục Sĩ Kim Tiền. Nay tam tộc đều đã từng là đại tộc, cuối cùng tranh phong thất bại, tuyển lấy ẩn nấp, hẳn là bị ban dọa hồng hoàng cổ yêu huyết hấp dẫn ra đến. Nghe đồn này huyết đối với yêu tộc trợ giúp to lớn, có thể dẫn phát yêu tộc thủy biến, tiến hóa, thu hoạch được hồng hoàng cổ yêu năng lực, tại thần thoại giới bên trong được, thần dị vô cùng, rất là thưa thớt, cho dù là yêu vương đại tộc, cũng chỉ có chân chính thiên kiêu mới được. Không chỉ là ẩn thế yêu tộc, lần này năm yêu vương nhất tộc cũng có yêu tham gia, xa xa nhìn thấy một chút, thực lực đều phi thường kinh người, viễn siêu tưởng tượng. Hẳn là ẩn tàng trong tộc thiên tiêu, chú trọng bọn họ từng xa xa cảm thụ qua, khí tức hết sức kinh người, cho dù là bọn họ đều cảm nhận được áp lực rất lớn, thực lực mặc dù không bằng ngạc ngao bọn họ, tại thần thông cảnh cấp độ này không thể nghi ngờ mạnh phi thường. Kèm theo ý ỉa nhân lời nói rơi xuống, Trương Sinh huynh đám người cũng nhịn không được giật mình. Ngạc ngao, đó cũng không phải là nói giỡn. Thực lực tại ngạc ngư nhất tộc bên trong, cái kia chính là trên thực tế người đứng thứ hai, mặc dù không có tiến giai tiên nhân cảnh, chỉ là thần thông cảnh đỉnh phong, có thể một thân thực lực đã sớm xuất thần nhập hóa, chỉ là có càng cao truy cầu mới không đột phá. Theo một ý nghĩa nào đó đã không tính là thần thông cảnh, có thể nói là bán tiên tồn tại, đồng dạng tiên nhân cảnh gặp được, chạy người khả năng cao là tiên nhân cảnh phía kia. Cũng bởi vậy, trăm năm đại chiến ngạc ngao bọn họ, chú trọng bọn họ không thể hạ tràng, đã thuộc về đặc biệt. Chúng ta đây, lão sư. Nghe ý nghĩa nhân lời nói, Vương Mông tiểu tâm can lập tức có chút hoảng, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, yêu tộc bên kia ẩn tàng đại lưu nhiều như vậy, hạ quốc bên này thì sao? Ý nghĩa nhân nói, tự nhiên có, chỗ này thì có chọn vẹn bốn cái, Lý Tố, Xê Hình, Xích Hổ, ta đều đúng. Không phải ta là nói uy tín lâu năm, ẩn thế không già, cùng yêu tộc một dạng loại kia. Vương Mông nhịn không được nói, uy tín lâu năm. Ý nghĩa nhân lắc đầu, hạ quốc nào có cái gì uy tín lâu năm. Phàm là có bao nhiêu một điểm sức chiến đấu đều sẽ tức khắc kéo lên chiến trường, nếu là át chủ bài đủ nhiều, địa tiên giới làm sao sẽ biến thành bây giờ cái bộ dáng này? Hạ vương tại sao phải tiến vào thần thoại giới? Kết quả triệt để mất tích, không phải là vì đột phá. Cho dù hạ vương như thế có thể lấy một địch ba tồn tại, vẫn như cũng bị yêu tộc áp chế không thở nổi. Cũng chính là bởi vì yêu tộc không phải nhất tộc, nội bộ cũng không đoàn kết, có riêng phần mình ý nghĩ, bằng không thì trận chiến đấu này sớm tại mấy trăm năm trước liền nên kết thúc. Lần này, cầu đạo nhai chiến dịch, bởi vì Lý Tố quan hệ, mặc dù chém giết đại lượng yêu tộc thần thông cảnh, có thể hạ quốc bên này bất kể là tiên nhân cảnh, vẫn là thần thông cảnh cao thủ đều không có quá mức lạc quan, không cảm thấy yêu tộc thật bị tổn thương nguyên khí. Sự thật cũng là như thế, hạ quốc bên này đẩy vào một chút về sau, liền bị yêu tộc cho chặn lại. Có thể nói như vậy, nếu không phải nhân tộc bên này có tiên nhân cảnh đỉnh lấy, còn ra một cái hạ vương, một khi nhân tộc diệt tộc, tiên nhân cảnh nhóm tuyệt đối sẽ nổi điên, sẽ ra tay đem yêu tộc đại tộc quần cho dập tắt lời nói, yêu tộc đã sớm động thủ. Theo hạ vương biến mất, yêu tộc có bắt đầu một lần lại một lần tiến hành thăm dò, cầu đạo nhai kế hoạch chính là trong đó một cái. Nếu như không phải là bị Lý Tố ngẫu nhiên đánh mỡ, thật không biết lại biến thành bộ dạng gì. Không có cầu đạo nhai, hạ quốc pháp lực cảnh, thần thông cảnh muốn cấp tốc tăng lên đường, thì tương đương với triệt để gãy rồi. Thế giới mảnh vỡ mặc dù có thể thu hoạch được lực lượng, tăng lên cảnh giới, nhưng bên kia càng nhiều tác dụng là dùng tại đột phá, mà không phải dùng cho tăng lên. Dù sao tiến vào số lần là có hạn, đồng thời càng về sau lại càng nguy hiểm. Sau khi ra ngoài, tận khả năng tăng lên, đạt tới cực hạn tại đi vào, mới là phương pháp tốt nhất. Đúng rồi, không biết hạnh hoàng kỳ đến đã tới chưa? Giờ phút này, địa tiên giới trên không, trong tinh thần. Trương Đào nhìn xem Nha Vương, trong mắt vẻ nghi ngờ, hơi thở đối phương có chút kỳ quái, thỉnh thoảng đục ngầu, thỉnh thoảng thanh tịnh. Đục ngầu thời điểm không có gì, thanh tịnh thời điểm, cho dù nói hắn đều cảm nhận được một tia khó giải quyết. Nha Vương, người đã tới, đồ đâu? Đồ vật tự nhiên tại, nhưng lại không phải hiện tại. Ngươi nghĩ đổi ý? Làm sao có thể? Ta thế nhưng là dưới đại đạo lợi thể. Ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, lần này trăm năm đại chiến, cải biến một lần. Trương Đào nhướng mày, mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền biết sẽ không như thế dễ dàng đối phương liền sẽ đem hạnh hoàng kỳ giao ra, quả nhiên chuẩn bị nạp liệu, lúc này liền muốn tự tuyệt. Yên tâm, lần này tuyệt đối công bằng. Không đợi Trương Đào mở miệng, Nha Vương thản nhiên nói, chỉ là tướng chiến đấu địa phương, đặt ở tại Thiên Sơn Lâm bí cảnh, vô tận chiến trường bên trong. Chỉ cần các ngươi nguyện ý phát hạ đại đạo lợi thể, Lý Tố sẽ tiến vào ở trong đó đi tham gia trăm năm đại chiến, hạnh hoàng kỳ ta tức khắc dâng lên. Trương Đào lông mày lóe lên, Thiên Sơn Lâm 10 vạn chiến trường, hắn tự nhiên biết rõ. Nơi đó là một cái to lớn vô cùng sát lục tràng, chính là hồng hoang mảnh vỡ một trong, nghe đồn nơi đó từng dẫn phát hồng hoang giới bên trong đáng sợ nhất kiếp số, vô lượng kiếp. 10 vạn chiến trường là chiến hậu chi địa, một cái rộng lớn bao la đại địa, hoàn toàn biến thành đất khô cằn, bên trong thiêu đốt lên cơ hồ bất diệt hỏa diễm, cùng hủy diệt tất cả vong hồn. Đương nhiên nơi này là tử địa, đồng thời cũng là bảo địa. Thần thông cảnh phía dưới tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nguyện ý đi vào bao nhiêu người, tùy ý, lần này thắng bại cũng rất đơn giản, sau một tháng, đi ra số lượng, theo tử vong số lượng để tính, dù là các ngươi ủy nhiệm Lý Tố một người đi vào, nếu là hắn có thể giết chết hai cái yêu tộc, cũng coi như các ngươi thắng. Sắc ý này, thật đúng là một chút cũng không che giấu, tất cả chỉ vì chém giết Lý Tố, sát tâm chi liệt, Trương Đào cũng nhịn không được ngoài ý muốn, khó có thể lý giải được. Trên thực tế bọn họ tại địa phương, Tiên nhân cảnh trải rộng bốn phía, từ Lý Tố xuất hiện một khắc này bắt đầu, liền nhìn chăm chú yêu tộc, một khi bọn họ động thủ, liền sẽ tức khắc để cho rời đi. Kết quả, Nha Vương không động, xác định là Lý Tố không sai về sau, nó ngược lại để cho mặt khác Tam Vương lui về phía sau một chút, Quang Minh Chính Đại đứng ở đằng xa, ra hiệu tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tất nhiên sát ý nặng như vậy, trực tiếp ra tay là được, tại sao phải phiền toái như vậy? Như thế nào, vô tận chiến trường quy tắc duy nhất chính là một khi đi vào, trong vòng 30 ngày tuyệt đối không có cách nào rời đi, mà thời gian một đến tất cả mọi người sẽ bị chuyển tống ra ngoài, đồng thời địa phương ngay sau đó, nhân quả cũng không thể khóa chặt, hoàn toàn không cách nào tìm kiếm. Đương nhiên, không nói tức khắc yêu cầu các ngươi đáp ứng, các ngươi có thể thương lượng một chút, chỉ cần đồng ý, Hạnh Hoàng Kỳ hai tay dâng lên. Nói đi, Nha Vương trực tiếp quay người rời đi, rời xa cô sơn vị trí chỗ ở, về tới mặt khác Tam Vương ở tại, ra hiệu bản thân hoàn toàn sẽ không động thủ. Cái gì không trực tiếp xuất thủ, đánh giết đối phương? Ngạc Vương thanh âm trực tiếp vang lên, mang theo nổi giận cảm xúc. Ngươi nghĩ ta chết? Nha Vương lạnh lùng nói. Ngươi thật lập được đại đạo thệ ước, không thể vi phạm. Không dạng này, ngươi cảm thấy Hạ Quốc bên kia sẽ để cho tên tiểu quỷ này tại chưa đi đến giai tiên nhân cảnh trước đó, xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem? Coi như động thủ, cũng giết không? A, ngươi quên kém chút đánh chết món kia chí bảo sao? Đây chính là không gian đệ nhất chí bảo, hồng hoang giới cường sát nhất khí một trong, chính là thánh nhân pháp bảo, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Lúc trước ngươi có thể chạy trốn, hoàn toàn là bởi vì chí bảo linh tính không đủ, ngủ say tuế nguyệt quá lâu, thực lực không phát huy ra một phần bạn, bằng không thì đừng nói tiên nhân cảnh, chính là thần thoại cảnh bị nó quét trúng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạc Vương nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, tàn nhận xong đồng lần thứ nhất bên trong lộ ra e ngại cảm xúc, đối với món kia chí bảo, nó tự nhiên nhớ kỹ, lúc trước nó chỉ bất quá bị dư ba vớt một cái mà thôi, cho dù đến bây giờ đều không khôi phục, thần thông cảnh thì có bất tử tính, tiên nhân cảnh phần này không chết càng là gấp 10 lần, trên người vết rách lại phảng phất vĩnh hằng đồng dạng, nếu không phải Nha Vương cho nó cung cấp đại lượng hồng hoàng cổ yêu huyết lời nói, thương thế kia chỉ sợ mãi mãi cũng không có cách nào khôi phục lại. Liên này, còn chưa đủ một phần bạn. Món kia chí bảo, toàn thịnh kỳ, đến tột cùng là một cái bộ dáng gì? Chí bảo đã chọn hắn, sẽ không cho chúng ta loại này có thể lập tức đem hắn diệt sát người xuất thủ đem lập tức đánh giết hắn cơ hội, muốn giết hắn, liền phải chuẩn bị trình độ nhất định tính công bình mới được. Nha Vương ngẩng đầu, nhìn xem hư không, mặc dù không có khả năng xác định vị trí, nhưng hắn có thể cảm nhận được, mình bị tập trung vào, vị trí bảo bản cổ phiên. Thái độ rất rõ ràng, ngươi mẹ nó dám ra tay, lão tử liền giết chết ngươi. Trên thực tế, chỉ là bản cổ phiên lời nói, Nha Vương sẽ không để ý, hắn là ai? Là Đông Hoàng, cổ yêu đỉnh chi đế, chí cao vô thượng, tôn quý nhất, mà còn có sen lẫn chí bảo hỗn độn trung tại. Nhưng vấn đề là khóa chặt hắn không phải một kiện, mà là hai kiện. Thanh Bình kiếm cũng là hắn khóa được, Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý đều nhanh đâm đến hỗn độn trung lên. Thế mà bị hai kiện chí bảo đã chọn, thật là đáng chết. Theo chí bảo khôi phục linh tính, Nha Vương rõ ràng biết rõ, trừ phi Lý Tố đột phá tiên nhân cảnh, bằng không thì chí bảo sẽ không cho hắn trực tiếp cơ hội ra tay. Bởi vậy, muốn giết đối phương, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm biện pháp. Vô tận chiến trường chính là hắn chuyên môn chuẩn bị. Đó là đại kiếp chi địa, hồng hoang cái thứ nhất vô lượng kiếp nơi phát sinh, cho dù mấy trăm nguyên kỷ đi qua, cuốn lấy oán nghiệm vẫn như cũ không cần. Bên trong cực kỳ hung hiểm, cũng là bảo địa. Nhưng không có người biết được, nơi đây trừ bỏ mặt ngoài một khi tiến vào bên trong, trong vòng một tháng không cách nào đi ra bên ngoài một cái khác công năng. Chức năng này chính là nó Nha Vương chuyên môn chuẩn bị cho Lý Tố. Các ngươi thấy thế nào? Chu Trọng bắt nhướng mày. Trương Hạo nói, vô tận chiến trường, Nha Vương rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc dù là để cho Lý Tố tới tham gia trăm năm đại chiến, ở đây bọn họ nhưng không có hy sinh đối phương suy nghĩ, trên thực tế yêu tộc càng nghĩ giết người, bọn họ lại càng muốn bảo trụ. Nếu như không phải Hạnh Hoàng Kỳ cái này phòng ngự tính trí bảo, giống như Nha Vương suy nghĩ, Lý Tố chưa đi đến giai tiên nhân cảnh trước đó, đối phương đừng mơ tưởng nhìn thấy hắn. Khả năng ba cái. Trương Đạo thản nhiên nói, sắp đột phá tiên nhân cảnh thần thông cảnh, chuẩn bị gì tất sát tính bảo vật, lại hoặc là lấy hy sinh chính mình bên này người, tiến hành đồng quy vu tận. Mọi người khẽ giật mình, như thế nói không sai. Hỏi trước một lần Lý Tố, nếu là hắn đồng ý, liền chuẩn bị cho hắn bảo vật a. Lao Chu, ngươi cứu mạng Long Tơ. Tiểu Triệu, ngươi định Quang Châu. Lấy một phần kim đan linh tài tới, ta khai lò cho hắn luyện chế một hạt lục chuyển kim đan. Mọi người nhịn không được ngơ ngác một chút, phía trước hai cái không thể nghi ngờ cũng là bảo mệnh bảo vật, cái cuối cùng thì càng kinh ngợi, chẳng những cực kỳ đắt đỏ, luyện chế cũng không dễ, cho dù nói Trương Đào tự mình xuất thủ, tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, trong vòng trăm năm không có cách nào tại luyện chế viên thứ hai, xem như Hạ Quốc các chủ bài, sẽ không tùy tiện vận dụng, chỉ có tiên nhân cảnh bị trọng thương mới sẽ sử dụng. Tốt, ta đây liền đi lấy. Trong hội trường, Lý Tố bọn họ bắt đầu chuẩn bị, sắp bắt đầu giao lưu hội. Tố Nhi, ừ, sư công, có kiện sự tình. Trương Hạo rất trực tiếp, đem Nha Vương yêu cầu nói ra. Lý Tố đôi mắt nhịn không được lóe lên một cái, vô tận chiến trường, trong truyền thuyết vô lượng kiếp dẫn đến, thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm cùng hủy diệt tất cả vong hồn. Đây sẽ không là Long Phượng đại kiếp a? Thế nào, nếu là ngươi không nguyện ý lời nói, đi, tại sao không đi? Ngươi xác định? Phải biết, ta biết, yêu tộc giết ta tâm tư vẫn không ngôi nha. Đã như vậy, sư công, ta từng ở thế giới mảnh vỡ bên trong nghe nói qua vô lượng kiếp, trong đó có một kiếp dẫn phát người là thượng cổ Long tộc cùng thượng cổ Phượng tộc, trong đó Phượng Hoàng Hỏa có bất tử bất diệt đặc thù. Nơi đây nếu thật là thiêu đốt lên vĩnh viễn ngân bất diệt hỏa diễm, khả năng cao phải cùng Long Phượng hai loại thượng cổ thần thú có quan hệ, ta tu tập công pháp một trong số đó, cần quan sát vạn vật sinh linh, càng mạnh càng tốt. Thượng cổ Long Vương nhất tộc. Trương Hạo đôi mắt không khỏi lóe lên một cái, liên quan tới Hồng Hoang, không thể nghi ngờ có rất nhiều bí. Trong đó nhất làm cho người để ý không thể nghi ngờ chính là cái gọi là vô lượng kiếp. Bởi vì, cái thế giới này ngàn năm trước, liền trải qua một lần lớn hủy diệt, cùng vô lượng kiếp rất giống. Vô lượng kiếp một trong số đó, là thượng cổ Long tộc cùng Phượng tộc dẫn phát. Như thế một cái manh mối, về sau có thể lưu ý một lần, nói không chừng có thể tìm ra chân tướng. Ngươi tại câu chuyện gì bên trong nghe được? Bảo Liên Đăng. Trương Hạo có chút kinh hãi, ngươi đột phá thần thông cảnh vào là Bảo Liên Đăng. Đây chính là tương đối hung hiểm địa phương, tiên nhân đều sẽ đăng tràng. Dưới tình huống bình thường thần thông cảnh về sau tiến vào thế giới mảnh vỡ mới có thể gặp được, ngươi thiên phú thật rất tốt. Ách, a, cái gì? Ta mẹ nó. Nguyên lai dưới tình huống bình thường, thần thông cảnh về sau mới mẹ nó gặp được Bảo Liên Đăng a. Chương 349, tăng giá chương 349, tăng giá trăm năm đại chiến địa điểm, biến thành đi vô tận chiến trường. Ba trận, trực tiếp biến thành một trận. Mọi người nhịn không được khẽ giật mình, yêu tộc hảo tâm như vậy, đến cùng tại có ý đồ gì? Chu Xích Hổ nhịn không được nhíu mày. Thiên Sơn Lâm vô tận chiến trường, vậy đoán chừng là trước mắt Hạ Quốc hoàn toàn không có cách nào đi vào địa phương. Chỗ lối vào hoàn toàn bị hộ tộc, lang tộc cầm giữ. Đồng thời, mỗi lần mở ra thời gian cố định, có đại lượng yêu tộc hội tụ. Bên trong mặc dù cực kỳ hung hiểm, nhưng không hề nghi ngờ là một chỗ to lớn bảo địa, trong đó cái kia đáng sợ nhất bất tử bất diệt hỏa cùng hủy diệt chi hồn càng là hiếm có đồ tốt. Tại vô tận chiến trường bên trong, bọn chúng cực kỳ hung hiểm, hung bạo vô cùng. Có thể nếu là có thể đem một bộ phận cho mang ra lời nói, lại khác biệt, hung bạo tính sẽ suy yếu, trở nên có thể hấp thu. Một khi hấp thu, có thể từ bên trong thu hoạch được chỗ tốt to lớn, có thể trực tiếp thu hoạch được thần thông. Trong đó không dập tắt lửa thần thông có hai loại, một loại là tấn công địch bất diệt chi hỏa, uy năng cực mạnh, một khi bị đốt, gần như bất tử bất diệt, giống như nguyền rủa đồng dạng. Một loại khác thì là bất tử chi hỏa, bị vị trí công kích sẽ thiêu đốt hỏa diễm, kèm theo hỏa diễm dập tắt, thương thế cũng sẽ biến mất. Không hề nghi ngờ, loại thứ hai thần thông cực kỳ để cho người ta hướng tới, mặc dù thần thông cảnh đầy đủ trình độ nhất định bất tử tính, nhưng không có công pháp đặc thù tình huống dưới, loại này bất tử tính nhiều nhất là nhằm vào nhục thân. Đồng thời một khi gặp được diện tích lớn tổn thương, hoặc là mang theo kéo dài tính tổn thương, thậm chí cả nguyên rủa tính, không chết hiệu quả liền sẽ trở nên rất kém cỏi, hơn nữa vẫn như cũ sẽ thụ thương, khôi phục trước đó thực lực sẽ xuất hiện trình độ nhất định hạ xuống. Bất tử chi hỏa là không giống nhau, đầu tiên là tốc độ khôi phục sẽ rất nhanh, cơ hồ hỏa diễm bốc cháy lên lập tức, đại bộ phận thương thế liền sẽ chữa trị, sau đó là diện tích lớn tổn thương, một khi toàn thân bị bất tử hỏa bao trùm, có thể trình độ nhất định tiến hành miễn trừ, vốn có hiệu quả phòng ngự, cuối cùng là không thể tức tử tổn thương, trên cơ bản bất tử hỏa đều có thể khôi phục. Nói cách khác kéo dài tính, nguyên rủa tính tổn thương hiệu quả sẽ giảm mạnh, đồng thời bất tử hỏa bản thân là hỏa, vốn có tịch tà hiệu quả, một chút có thể nhằm vào linh hồn thủ đoạn đặc thù, cũng sẽ bị miễn dịch. Thần thông tu hành không dễ, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, một cái thần thông có lẽ chính là một đời. Đặc biệt là loại kia đầy đủ kéo dài tính, lại hoặc là nguyên rủa tính tổn thương thần thông, đại đa số thời điểm cũng là bản mệnh thần thông, đòn sát thủ một vật. Có thể nghĩ, này hỏa chân quý bậc nào? Sau đó là hủy diệt chi hồn. Đồng dạng có hai loại thần thông, linh hồn uy áp cùng công kích trấn nhiếp. Cái trước dung hợp hủy diệt chi hồn, có thể sinh ra cường đại khí tràng, tiến vào cái khí tràng này trong phạm vi đều sẽ bị áp chế, căn cứ thực lực khác biệt, hiệu quả áp chế cũng không giống nhau. Cái sau thì là trong công kích, sẽ bổ sung hủy diệt chi hồn phá hư hiệu quả, mỗi lần tiến hành công kích đều sẽ bổ sung đối với linh hồn tiến hành chấn nhiếp hiệu quả, có thể nói khó lòng phòng bị, một khi bị trùng kích, này lực lượng sẽ không xem ngươi thần thông đạo pháp phòng ngự, trực tiếp nhằm vào linh hồn tiến hành đả kích. Không thể nghi ngờ, bất kể là hủy diệt chi hồn, vẫn là bất tử bất diệt hỏa, đối với tu sĩ mà nói, lực hấp dẫn cũng là to lớn vô cùng. Đặc biệt là bất tử hỏa cùng công kích chấn nhiếp, cái trước đồng đẳng với nhiều hơn một cái thủ đoạn bảo mệnh không nói, cái sau bổ sung đối với linh hồn đã kích hiệu quả, đây càng thêm hy hữu, dù sao dù là tu hành giới, có thể liên quan đến linh hồn mặt tầng đạo pháp, là rất ít, thủ đoạn phòng ngự liền càng thêm không cần nói. Bất quá hai loại sức mạnh lớn đa số thời điểm cũng giao quấn cùng một chỗ, rất khó thu hoạch được, nguy hiểm cực lớn, một cái không tốt liền sẽ mất mạng, bởi vậy có thể có được bên trong năng lực cũng không nhiều, cho dù nói mấy trăm năm đem vô tận chiến trường chiếm cư yêu tộc bên trong, cũng chỉ có số ít người thu được hai loại lực lượng, cơ bản đều là vận khí tốt. Thu hoạch được cũng là loại thứ nhất, như hỏa diễm bất diệt, hồn phách uy áp, đằng sau hai loại cực kỳ hi hữu. Bởi vậy tiến vào này vô tận chiến trường, càng nhiều thời điểm, yêu tộc là lấy sinh trưởng ở bên trong hai loại thực vật làm mục tiêu. Bất tử thảo cùng hồn phách hoa. Mặc dù cả hai không có đủ thần thông, nhưng cũng có thần hiệu, cái trước có thể trị liệu thương thế, đầy đủ bất tử hỏa hiệu quả, là thánh dược chữa thương. Mà cái sau có thể tăng cường linh hồn, là địa tiên giới bên trong, hiếm thấy có thể trực tiếp tăng lên linh hồn cường độ dược vật, còn không có bám vào dùng, không giống với thập vạn ma quật bên trong ma hồn. Mặc dù cũng có trình độ nhất định tăng lên tác dụng, lại bị xâm nhiễm, để cho linh hồn đối với ma quật ma tính sinh ra ỷ lại hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được, vô tận chiến trường là một cái như thế nào địa phương. Mặc dù nguy hiểm, lại bảo vật đông đảo. Yêu tộc đối với bên kia bình thường đều thủ gắt gao, lúc này lại lớn mới mở ra, xem như trăm năm đại chiến chi địa, thực sự không nghĩ ra. Bởi vì, ở trong đó thế nhưng là rất lớn, vượt qua đoán trước lớn. Chiếm diện tích mấy trăm vạn mẫu, tương đương với hạ quốc phàm gian giới một phần năm lớn nhỏ, tìm một chỗ trốn đi, người người đều rất khó tìm. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút không làm rõ ràng được yêu tộc bên kia trong hồ lô rốt cuộc đang bán cái gì dược. Người đáp ứng rồi. Ý Liễu Nhân nhịn không được hỏi. đáp ứng, vì sao không đáp ứng? Lý Tố nhẹ gật đầu, lão sư, vô tận chiến trường bên trong siêu phàm hạt, căn cứ ghi chép, là địa tiên giới gấp 10 lần, càng đi trung tâm đi, lại càng lớn. Học sinh ta đang lo lắng đây, thần thông cảnh về sau tăng lên đi nơi nào tìm nhiều tài nguyên như vậy? Hắn chỉ là hóa đạo, liền nuốt người ta ngàn năm chứa đựng, đầu tiên, cái kia được bao nhiêu? Nói đến đây, Lý Tố hắn cười cười nói, không chỉ có như thế, tất nhiên đối phương lâm thời cải biến địa phương tự nhiên đến thêm tiền. Thêm 50 ức pháp lực cảnh siêu phàm kết tinh. Người tại sao không đi đoạn? Giờ phút này, đầu đội trời phía trên, Ngạc Vương mặt đều xanh, nhịn không được gầm thét lên tiếng. Đoạn cũng không có cái này đến nhanh, huống hồ trước đó chỉ là yêu cầu Lý Tố tham gia trăm năm đại chiến, cũng không có nói đổi địa phương, bây giờ hắn đến rồi, về sau cũng sẽ tham gia, trận thứ ba hắn cũng sẽ ra sân, nếu là dạng này cũng được, vậy cứ như vậy đi. Đến mức hạnh hoàng kỳ, chúng ta có thể chờ, chờ trận chiến thứ ba bắt đầu về sau, tại cho chúng ta cũng không mượn. Đương nhiên, không cho cũng không sự tình, một cái hạnh hoàng kỳ, đổi một cái yêu vương, như trước vẫn là rất đáng được. Trương Đào không quan trọng nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng. Đổi chỗ là các ngươi thêm, đại giới tự nhiên muốn bỏ ra. Hạnh hoàng kỳ trì hoãn liền trì hoãn đi, trên thực tế không cho cũng không cái gọi là, lần này ký kết thể ước người thế nhưng là nhà vương, yêu tộc bên trong mạnh nhất yêu vương không nói, nó vẫn là một cái duy nhất ưa thích kéo bè kết phái ra hỏa, vì thế bỏ ra không ít đại giới. Nếu là nó đổi ý, coi như có thể không chết, cũng phải trọng thương, yêu tộc bên kia tất nhiên xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn, đối với cái này Hạ Quốc cũng không ngại, trên thực tế bây giờ Hạ Quốc càng nhiều chỉ là khiếm khuyết thời gian mà thôi. Nếu như không phải hạnh hoàng kỳ mang ý nghĩa phàm gian giới triệt để vô ưu, về sau có thể toàn lực ứng phó phát triển, lần giao dịch này căn bản liền không khả năng phát sinh. Nha Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Đạo, cái này công phu sư tử ngoạn bộ trưởng, Hạ Quốc bây giờ mạnh nhất tồn tại, Nam Vương đáng hận lao quân lâu người. Đem Hạ Vương dẫn vào thần thoại giới vây khốn về sau, Hạ Quốc lại xuất hiện tân tiên tiêu, mặc dù không bằng Hạ Vương như vậy có thể lấy một đi ba, lại có thể đánh với Nha Vương một trận, không nhìn bộ tộc Kim Ô mạnh nhất thần thông, Thái Dương thần hỏa. Cho dù nói Hồng Hoang phái diệt lâu như vậy rồi, nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính ảnh hưởng vẫn không có triệt để diệt, dù là này tán phá thiên địa vẫn như cũ che chở lấy bọn họ. 50 đút pháp lực cảnh siêu phàm kết tinh. Thật uổng cho ngươi mở cái miệng này. Nha Vương trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, có thể. Nha Vương. Ngạc Vương nhịn không được. Dù sao đổi chỗ, đổi quy củ là ta nói ra, Hạ Quốc có yêu cầu cũng rất bình thường. Nha Vương nhìn đối phương, như vậy ba ngày sau, vô tận chiến trường phía trên, Lý Tố tiến vào bên trong về sau, ta liền sẽ đem hạnh hoàng kỳ, còn có 50 đút pháp lực cảnh siêu phàm kết tinh cho ngươi. Lập xuống lời thề a. Nhìn xem Nha Vương, Trương Đào khẽ cho mày, thần sắc có chút nghiêm trọng. Lý Tố đề nghị đổi địa phương, đến giá tiền, cũng không có nói bao nhiêu, giao cho bọn hắn. Trương Hạo cho ra một kiện là 10 ức pháp lực cảnh siêu phàm kết tinh, dù sao lần này Lý Tố ra sân, chỗ tốt nửa điểm không có, ngược lại nguy cơ trọng trọng, chỉ vì đổi lấy hạnh hoàng kỳ, mặc dù Hạ Quốc là chuẩn bị tốt đền bù tổn thất, có thể giá trị không thể nghi ngờ kém xa hạnh hoàng kỳ bản thân, đây chính là tiên thiên linh bảo, truyền thuyết tụ tập đầy đủ năm mặt có thể hóa thành chí bảo, hơn nữa còn là công đức chí bảo, có thể trấn áp nhất tộc vật khí. Chu Trọng bắt hủy bỏ, 10 ức pháp lực cảnh siêu phàm kết tinh làm sao đủ? Cái kia tiểu vương bắt đạn, pháp lực cảnh hóa đạo một lần liền muốn ngàn vạn lượng cấp siêu phàm kết tinh, không chỉ có như thế, thập vạn ma của sự tỉnh đại gia chưa quên a. Ma hồn có linh trí liền không nói, còn tại phía dưới chất chứa ngàn năm, tàng mấy chục vạn pháp lực cảnh ma binh, đáng sợ đến mức nào. Kết quả cơ hồ bị Tố Nhi ăn hết sạch, đây chính là ngàn năm nội tình, kết quả tiểu gia hỏa chỉ là hoàn thành hóa đạo mà thôi, tổn hao này bao nhiêu? Sợ không phải tiếp cận 10 ức pháp lực cảnh siêu phàm kết tinh. Bây giờ hắn tiến giai thần thông cảnh, cần kết tinh sẽ chỉ càng nhiều, 10 ức không đủ, tối thiểu 30 ức, tài năng thỏa mãn hắn động hư cảnh tu hành a đúng, như thế tại thêm 20 ức, 50 ức pháp lực cảnh siêu phàm kết tinh, y địa nhân, xê hình, xích hổ, còn có chiến nhi, cũng là nhà giàu, thiên tiêu quá nhiều, Hạ Quốc đã cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi. Danh giới cuối cùng 30 ức, có thể muốn bao nhiêu? Lúc đầu, làm tốt đối phương sẽ hạ giá chuẩn bị, lại không nghĩ rằng nhà vương thế mà trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đây chính là dòng giá 50 ức pháp lực cảnh siêu phàm kết tinh, yêu tộc cho dù nói chiếm hơn nửa địa tiên giới, bản thân cũng là muốn tiêu hao, đơn độc nhất tộc tuyệt đối không có khả năng xuất ra nhiều như vậy đến. Bất quá, 50 ức pháp lực cảnh kết tinh, cho dù nói toàn bộ địa tiên giới toàn bộ cộng lại cũng không nhiều như vậy, yêu tộc bản thân cũng phải tu hành, không có khả năng xuất ra nhiều như vậy, cái kia không thực tế. Cho nên căn cứ hối đoái quy tắc, ta bên này dùng thần tinh đến hối đoái, một cái siêu phàm thần tinh tương đương với 10 vạn pháp lực cảnh siêu phàm kết tinh, cũng chính là 5 vạn miếng thần tinh, không có vấn đề à? Giá trị thế nhưng là bằng nhau. Nhà Vương thản nhiên nói. Ngạc Vương ngơ ngác một chút, muốn nói cái gì nó, lập tức không nói. Trương Đào ánh mắt co rụt lại, thần tinh cũng không thuộc về địa tiên giới, mà là thần thoại giới đặc thù sản phẩm, hắn tác dụng cũng rất đơn giản, tiên nhân cảnh tu hành có thể dùng đến. Đúng, tiên nhân cảnh. Thần thông cảnh không dùng được. Đẳng cấp quá cao, bên trong chứa siêu phàm hạt, thần thông cảnh hấp thu lên chẳng những sẽ rất lãng phí, hiệu suất cũng sẽ tự kém, một cái nhiều nhất hấp thu tầng 3 không nói, tốn hao thời gian cũng lâu. Nhà Vương buồn nôn trình độ, xa so với hắn nghĩ càng cao. Yêu tộc tất cả mọi thứ, cũng là vì Lý Tố, có thể bỏ ra đến đại giới, lại nửa điểm cũng không cho Lý Tố dùng đến. Thần tinh, tuyệt đối là Hạ Quốc bây giờ thiếu sót nhất tài nguyên, độc nhất vô nhị. Hạ Quốc tiên nhân cảnh cũng ít, có thể vì phòng ngự, đại bộ phận đều trấn thủ tại nhân tộc các nơi, tu hành chỉ có thể thông qua bản thân rút ra trong không gian siêu phàm hạt, đặc biệt là Hạ Vương sau khi mất tích, Hạ Quốc bên này đã thật lâu không có thu hoạch được tân thần tinh. 5 vạn miếng siêu phàm thần tinh, không thể nghi ngờ có thể khiến cho hạ quốc tiên nhân cảnh tăng lên một hai cái tiểu giai đoạn, còn không là một người, là mấy cái loại kia. Nhưng này không cải biến được chiến cuộc, bởi vì loại này tiểu đề thăng, trên tổng thể trên cũng không biết sinh ra biến hóa lớn. Trương đạo, Chu Trọng bắt thanh âm. Ừ, đáp ứng hắn. Ta hỏi qua Tố Nhi, hắn không ý kiến, phải nói, hắn không chút do dự cũng đồng ý. Ừ, Trương đạo nhịn không được ngơ ngác một chút. Ta liền biết, gia hỏa kia sẽ không đưa tài nguyên cho ta, để cho ta cường đại. Bất quá, đây là chuyện tốt ta. Chu gia gia các ngươi cho tới nay vì Hạ quốc bỏ ra vô số, Hạ quốc sở dĩ giờ này ngày này vẫn tồn tại như cũ, ta có thể bình bình an an hưởng qua hết đẹp thời niên thiếu, thanh niên đều là bởi vì các ngươi, Thanh Hoàng Kỳ cũng coi là ta cũng như Chu gia gia các ngươi một dạng vì Hạ quốc làm ra kính dâng, mà năm vạn siêu phàm thần tinh liền cùng rượu, dưỡng nhi phòng lão, kỳ hỉ, Chu gia gia, nuôi Tố Nhi, không thua thiệt à? Không muốn pháp lực cảnh à? Liền muốn siêu phàm thần tinh, mặc dù không đổi được đại cục, nhưng Chu gia gia các ngươi tiếp xuống đối kháng yêu tộc không thể nghi ngờ có thể nhẹ nhõm một chút à? Như vậy thì tốt. Dạng này hậu phương sẽ càng thêm an ổn, ta cũng có thể càng không cần cố kỵ. Lý Tố thanh âm vang lên, không chỉ là Trương Đạo, giờ phút này Hạ quốc tất cả tiên nhân cảnh toàn bộ đều nghe được. Nhìn không được, tất cả mọi người là chấn động. Mặc dù bọn họ bỏ ra là tự nguyện, chưa bao giờ cầu qua hồi báo, có thể giờ khắc này vẫn như cũng nhịn không được, nội tâm xúc động. Đây là cái hảo hài tử, thực sự là cái hảo hài tử a. Trương Hạo hít một hơi thật sâu, thật là cái hảo hài tử. Giờ phút này tất cả mọi người tại chỗ tiên nhân cảnh cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, khó trách các ngươi như vậy bảo vệ cho hắn, đứa nhỏ này rất tốt. Phi thường tốt, dạng này tốt hải tử liền nên bị duy trì. Mặc dù nói bởi vì Lý Tố Thiên Phú, Trương Đào đám người đối với hắn đặc biệt chiếu cố, có thể vì hắn thậm chí có thể trực tiếp cùng yêu tộc khai chiến, nữ nhi của mình tôn nữ đều không chút do dự đưa đến bên cạnh hắn, chỉ là bởi vì Thiên Phú không đến mức. Cái thế giới này Thiên Phú tốt người có khối người xa không nói, đã từng năm họ Thiên Phú không tốt sao? Tốt cực kỳ, có thể Thiên Phú tốt có làm được cái gì? Một đám bạch nhãn lang. Lý Tố hắn không chỉ có là Thiên Phú tốt, quan trọng hơn là hắn cực nặng tình cảm. Đây mới là Trương Đạo mấy người đem Lý Tố coi như bản thân tôn nhi thế hệ đi xem nguyên nhân căn bản. Hít một hơi thật sâu, Trương Đạo nhìn xem Nha Vương cười nói, "Được." Châm ngòi Lý Tố cùng Hạ Quốc ở giữa tình cảm, nghĩ tại giữa song phương cắm cây gai, đáng tiếc a Lý Tố đứa nhỏ này, căn bản là không quan tâm. Nhân tộc, vì sao có thể ngàn năm sừng sững không đến? Yêu tộc vì sao mạnh mẽ như vậy, vẫn như cũ không có cách nào cầm xuống nhân tộc? Bởi vì, nhân tộc cùng các ngươi yêu tộc, căn bản tính khác biệt a, mặc dù có con sâu làm dầu đổi canh, nhưng tương tự cũng có loại này không quan tâm bản thân, nguyện ý vì gia quốc kính dân người. Nhìn đối phương phản ứng, Nha Vương có hơi thất vọng, quả nhiên, thất bại. Muốn giết Lý Tố, tự nhiên không thể không đúng đối phương tiến hành hiểu rõ. Mà nhận được tin tức bên trong, không hề nghi ngờ đều rất đơn giản, Lý Tố hắn cực nặng tình cảm. Vậy liền ký kết thể ước a. Nha Vương không nghĩ nhiều, vốn là không ôm quá lớn kỳ vọng, đơn giản liền có thể để cho Lý Tố cùng Hạ Quốc ở giữa sinh ra hiểu khích, có là vui mừng ngoài ý muốn, không, có cũng không cái gì. A Tố, thế nào? Lý Tố trên mặt tươi cười, hỏa thiêu gà, ca triệt để nhớ kỹ ngươi, chờ thực lực đủ rồi, cái thứ nhất đập chết ngươi một cái tinh trùng lên não. Không có gì. Đi thôi. Giao lưu hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu.